Chương 601, Quan công ở trên cao. Lúc này huy động trường mâu Chu đại ca sử dụng chiêu thức cùng trước kia Chu thần đánh bại chính mình chiêu thức giống nhau như lúc. Bất đồng duy nhất là, Chu đại ca tu vi muốn so với Chu thần cao hơn rất nhiều, chiêu thức càng lộ ra bá đạo, uy lực vô tận, có thể tính liên quan, thậm chí chiêu thức chung trong đó hai chiêu quỷ dị biến đổi đều giống nhau như lúc, hoàn toàn phát huy ra trường mâu xảo trá, uy lực. Thấy thế nào đều giống như là cùng một người có thể điều này sao có thể ngay đêm đó, thượng càn khôn một kiếm đánh tới, khí thế bức người, một kiếm liền đem Chu thần tạng phủ đâm thủng. Tạng phủ đâm thủng, hồn phách liền không gửi chỗ, dù đang ở bên trong trời đất, tiến vào địa ngục, chờ đợi chuyển thế luân hồi, đây chính là mọi người theo như lời số mạng, coi như là đại la thần tiên cũng không khả năng cứu sống. Chu đại ca tại sao có thể là Chu thần đây có thể vì sao hai người sử dụng chiêu thức giống nhau như lúc Âu Dương Dụ Phong không nghĩ ra, suy nghĩ hoàn toàn rối loạn. Thấy rõ ràng chưa ngay ta y Âu Dương Dụ Phong trong lòng suy đoán thời khắc, đã đem cả bộ chiêu thức diễn dịch một lần, đem trường mâu thu hồi Chu thần mở miệng hỏi. Nghe được Chu đại ca mở miệng, Âu Dương Dụ Phong mới từ suy nghĩ lấy lại tinh thần, vẻ mặt phức tạp ngưng mắt nhìn Chu thần. Hắn hết sức muốn từ đối phương khuôn mặt trung tìm cùng Chu thần tương tự địa phương, có thể hai tấm khuôn mặt căn bản là thiên nhưỡng địa biệt lệch trời cách đất, một cái anh tuấn có thể gọi là Mỹ Nam Tử, một cái bình thường liếc mắt nhìn tuyệt đối không nhớ rõ dáng dấp ra sao. Chuyện này điều này sao có thể không có gì không có khả năng. Chu thần nhàn nhạt nói một câu, cầm trong tay trường mâu ném cho Âu Dương Dụ Phong, chậm rãi mở miệng nói, ngươi nên rõ ràng trước quốc giáo cục đối với ta phán hình. Thủy thần tà giáo 36 địa sát một trong lưu ảnh đem ta theo cục cảnh sát cứu ra, thật ra thì ta chân chính mục tiêu chính là lợi dụng lưu ảnh đánh vào thủy thần tà giáo, thăm dò thủy thần tà giáo tổng đà vị trí. Về phần tại sao ta không có chết, đó là bởi vì vẫn còn tiền bối cũng không phải là muốn giết ta, mà là lấy một loại thần kỳ phương pháp giúp ta đề cao tu vi, còn ta vì sao biến thành lần này bộ dáng, cũng là vẫn còn tiền bối giáo hội ta thuật dịch dung. Rung động quá mức rung động. Âu Dương Dụ Phong trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được, mặt đầy không tưởng tượng nổi nhìn Chu thần, muốn hỏi chút gì, nhưng lại không biết nên như thế nào hỏi. Sở dĩ làm như thế, một mặt là bởi vì quốc giáo trong cục bộ cao tầng có thủy thần tà giáo nội gian, đã sớm đem ta thân phận chân thật tiết lộ ra ngoài, thủy thần tà giáo đã sớm đối với ta có chút phòng bị, lấy Chu thần thân phận đánh vào thủy thần giáo nội bộ căn bản không khả năng. Mặt khác, tất cả mọi người đều cho là ta chết, thế nhân đều biết thân ta ngực tề thủ thiên ma huyết, mà tề thủ thiên tại thủy thần tà giáo là tinh thần tượng trưng. Ta chết, chính là tề thủ thiên chết, có khả năng đả kích thủy thần tà giáo giáo chúng tinh thần, cho nên ta cũng chậm chậm không hiện thân. Còn có một cái khác tầng nguyên nhân trọng yếu, ngươi cũng không cần giải. Chu thần không giữ lại chút nào, cơ hồ đem tất cả mọi chuyện đều hướng Âu Dương Dụ Phong giảng thuật một lần. Cho nên ngươi để cho thương đội người chú ý tới ngươi, muốn lôi kéo ngươi, bắt đầu từ thương đội trong miệng biết được thủy thần tà giáo Texas phân đà chỗ ở, nghĩ biện pháp đánh vào thủy thần tà giáo nội bộ mới xuất hiện ngươi định cứu chân quyền, cùng sở long ngâm uy hiếp cha ta giết nghiếp ngũ thúc Âu Dương Dụ Phong lạnh lùng hỏi. Ừ chẳng lẽ ngươi không biết ngươi làm như vậy đem lưng đeo cái gì không ngươi đem có tiếng xấu, sở hữu người trong chính đạo đều đối với ngươi hận thấu xương, đem hết toàn lực đánh chết ngươi. Ngươi vì sao phải lựa chọn nhiệm vụ này chẳng lẽ lại không thể dùng đường phương pháp tiêu diệt thủy thần tà giáo thế nào cũng phải muốn đi làm nằm vùng Âu Dương Dụ Phong cả người kích động hỏi. Vô luận người này trước mặt là Chu Vận Đại ca vẫn là Chu Thần, Âu Dương Dụ Phong đều đưa hắn coi là huynh đệ, hắn không nghĩ huynh đệ chịu đựng tất cả mọi người trách móc, vậy quá đau khổ. À nếu ta đón nhận cái kế hoạch này, liền liền đem tất cả mọi chuyện đều đã nghĩ đến. Chu Thần cười một tiếng. Nhìn Âu Dương Dụ Phong, thật sâu thở dài, nói, vốn là không nghĩ nói cho ngươi biết những thứ này, chỉ là ngươi người này quá bướng bỉnh rồi, thật sự là làm người ta chán ghét. Chu đại ca. Âu Dương Dụ Phong hổ nhãn chứa lệ, động tình hô. Về phần nghiếp lao ngũ cái chết, ta rất xin lỗi, chờ ta xử lý xong thủy thần tà giáo sự tình, nhất định sẽ tự thân đi Âu Dương ra cho các ngươi cái giao phó. Chu thần nghĩ đến vị kia vóc người gù lưng mắt mù lao hán. Vì hoàn thành nhiệm vụ này, vì hoàn toàn đem thủy thần tà giáo tiêu diệt, chính mình cũng không có lựa chọn khác. Đây chính là chính mình đáp ứng cái kế hoạch này liền muốn bước đi, căn bản không có cách nào sở hữu cựu hận, giết chóc cũng để cho tự mình tiến tới lưng đeo đi xuống địa ngục liền xuống địa ngục đi. Chu đại ca, hôm nay ngươi ta nói như vậy, tuyệt đối sẽ không có người thứ ba biết rõ, nếu không, ta Âu Dương Dụ Phong thiên địa không cho. Âu Dương Dụ Phong ngữ khí đau buồn gầm nhẹ nói, ta rõ ràng. Chu đại ca, ngươi vẫn luôn là ta đại ca, bây giờ ta càng là ngươi phần này tinh thần cảm động. Ta muốn cùng ngươi kết nghĩa. Kết nghĩa A không cần đi, chẳng lẽ Chu đại ca xem thường ta Âu Dương Dụ Phong có chút khẩn trương, biết rất rõ ràng Chu thần không phải cái ý này, nhưng không khống chế được bật thốt lên. Vậy cũng tốt. Đối với Âu Dương Dụ Phong biết rõ thân phận của mình, vẫn còn lựa chọn cùng mình kết nghĩa, Chu thần có thể cảm giác được hắn là xuất phát từ nội tâm đem chính mình làm huynh đệ, làm đại ca, giữa người và người chính là chân tình là mối quan hệ, người khác lấy thật lòng đưa tặng, chính mình nhất định phải lấy thật lòng đưa tiễn. Âu Dương Dụ Phong mặt đầy vui mừng, vội vàng đi tới Chu thần trước mặt. Hai người tại mênh mông trốn không người lạy trời, quỳ xuống đất, quỳ trong lòng quan công, chân thành kết nghĩa. Một phen kết nghĩa sau, Âu Dương Dụ Phong kích động hô, đại ca, nhị đệ. Chu thần trả lời một câu, có thể thật sự không chịu nổi loại này khí tức giang hồ, không nhịn được nói, quá không được tự nhiên, làm theo đi giang hồ dạng. Ta còn là gọi ngươi Dụ Phong đi, hai người lại trò chuyện một hồi, Chu thần liền để cho Âu Dương Dụ Phong về nhà, hắn còn muốn cùng Sở Long Ngâm hiệp, nếu là Sở Long Ngâm đám người bị quốc giáo cục người đuổi kịp, rời đi địa điểm ước định, kia Chu thần còn phải lại tìm thủy thần ta giáo đừng liên lạc địa điểm, quả thực quá trễ mãi thời gian rồi. Nghe Chu thần muốn cùng Sở Long Ngâm hiệp, Âu Dương Dụ Phong liền vội vàng nói, đại ca, ngươi đừng cuống cuồng, đuổi giết Sở Long Ngâm có trong thương đội người, ta giúp ngươi hỏi thăm Sở Long Ngâm rốt cuộc xảy ra phương hướng nào, ngươi cũng tốt tìm. Được. Âu Dương Dụ Phong cũng không nhiều nói nhảm, lập tức cầm điện thoại di động lên cho thương đội người liên lạc, hỏi thăm mấy câu, đưa điện thoại di động ngủm, nói, đại ca, Sở Long Ngâm theo Texas mặt Tây thoát đi, tại ngoại ô ngoài 10 dặm biến mất. Quốc giáo cục người cũng mất đi bọn họ hành tung. Được, ta hiểu được, vậy chúng ta như vậy cáo tử. Đại ca, Âu Dương Dụ Phong kêu một câu, phân biệt thời khắc, trong lòng rõ ràng Chu thần tình cảnh rất nguy hiểm, nếu là bị thủy thần tà giáo nhận ra được hắn thân phận chân thật, vậy thì phiền thoái, cũng không hiểu được hôm nay từ biệt, sau này còn có khả năng hay không gặp mặt, trầm mặc chút ít, mới mở miệng chúc phúc đạo, mọi thứ cẩn thận. Ngươi cũng vậy, thật tốt làm ngươi thương chủ. Hy vọng tại ngươi dưới sự hướng dẫn, thương đội có thể tốt hơn. Chu thần vỗ một cái Âu Dương Dụ Phong bả vai, nói, đi. Âu Dương Dụ Phong trịnh trọng gật gật đầu. Chu thần liền cũng không tiếp tục nghĩ nhiều nói, xoay người hướng Texas thành phố Tây Phương đi tới. Âu Dương Dụ Phong vẫn không nhúc nhích, ánh mắt một mực ngưng mắt nhìn Chu thần rời đi bóng lưng, cho đến kia thân ảnh biến mất trong tầm mắt hồi lâu, hắn mới lấy lại tinh thần, cất bước hướng xe đi tới. Chương 602 Nguy cơ cứu người. Căn cứ Âu Dương Dụ Phong cung cấp đầu mối, Chu thần trực tiếp hướng Texas thành phố phía Tây đi tới. Dọc theo đường đi, Chu thần cẩn thận từng ly từng tí, để ngừa đụng phải quốc giáo của người. Ra nội thành, quả nhiên trên mặt đất phát hiện xe cộ vết tích, theo trên dấu vết nhìn ra tốt mấy chiếc xe vết tích, chạy tốc độ cực nhanh, quả thực là chạy như điên. Đi ước chừng 7-8 dặm, thị lực cực tốt Chu thần liền chú ý đến bên ngoài 3-4 dặm tụ tập một nhóm người quốc giáo của người. Tại mọi người chung, có cái cực kỳ gai mắt. Nàng thân tình khẩn trương, máu me khắp người, hai tay bị còng lấy, trái phải phân biệt đứng quốc giáo cục đồng chí, đang tiếp thụ đối diện quốc giáo cục đồng chí tra hỏi. Người này chính là Lý Mị Ngữ. Bởi vì khoảng cách quá xa, Chu thần không nghe được bọn họ nói chuyện, không thể làm gì khác hơn là cẩn thận từng ly từng tí nhích tới gần. Ở cách quốc giáo cục người còn có 700 mét địa phương, Chu thần ngừng lại, vểnh thai nghe bọn hắn nói chuyện. Thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị, người tốt nhất thành thật khai báo Sở Long Ngâm mấy người đến cùng về phương hướng nào chạy trốn, nếu không chờ đợi ngươi không chỉ là đem ngồi trong tù, đây chính là bắn chết hậu quả. Phụ trách tra hỏi quốc giáo cục đồng chí lạnh lùng uy hiếp nói. Được rồi, nàng vẫn còn con nít, chỉ là bị thủy thần tà giáo người đầu độc thôi. Đứng ở đó người bên cạnh một người cười nói một câu, mặt đầy vẻ mặt ôn hòa, hỏi, hài tử, ngươi trước không cần trả lời, trước hết nghe ta phân tích có đúng hay không, các ngươi theo thành phố trốn ra được, người chúng ta một mực đuổi sát phía sau, Sở Long Ngâm cho là chạy trốn vô vọng, liền cho ngươi lái xe, bọn họ ở nửa đường nhảy xe chạy trốn. Lý Mị Ngữ thân thể mềm mại trong lúc lơ đãng giật giật, này hơi chút động tác cũng không có tránh được cha hỏi người sắc nhọn mắt, mấy người nhìn nhau cười một tiếng, kia làm cho người ta cảm giác hòa ái dễ gần người tiếp tục nói, Sở Long Ngâm đám người biết rõ chạy trốn vô vọng, đầu tiên là hy sinh Chu Vận tranh thủ chạy trốn, sau đó lại không để ý ngươi sinh tử, bọn họ chạy trốn, cho ngươi tới hấp dẫn chúng ta sự chú ý, chẳng lẽ ngươi còn là loại này người bán mạng sao, chẳng lẽ ngươi còn muốn. Vì cái này tà ác giáo phái bán mạng sao, ta không biết bọn họ đi nơi nào. Lý Mị Ngữ thân thể mềm mại run rẩy trả lời. Vậy ngươi nói cho ta biết bọn họ ở địa phương nào, nhảy xe người kia cười một tiếng, tiếp tục hỏi. Có mặt mới ra rồi nội thành, bọn họ liền nhảy xe. Được, rất tốt, nên tốt như vậy tốt phối hợp, chỉ có như vậy tài năng tranh thủ xử lý khoan hồng. Hiện tại ngươi hướng chúng ta ngươi nói một chút tại thủy thần tà giáo chức vị. Cụ thể phụ trách chuyện gì, cùng người nào liên lạc, các ngươi phương thức liên lạc là cái gì? Người kia mỉm cười hỏi. Lý Mị Ngữ trầm mặc, cũng không có lập tức mở miệng trả lời, phụ trách tra hỏi vài tên quốc giáo cục đồng chí cũng không có thúc giục, mà là yên tĩnh chờ đợi. Thêm vào quốc giáo cục nhiều năm như vậy, bọn họ đã sớm học được tra hỏi người đủ loại phương pháp, nhìn ra Lý Mị Ngữ bị Sở Long Ngâm vứt bỏ, bị nàng tín ngưỡng thủy thần giáo vứt bỏ, hoàn toàn xảy ra dao động. Chỉ cần từ từ tra hỏi tuyệt đối sẽ theo thường sở một cái đến cùng. Ta có thể mang ta biết toàn bộ nói cho các ngươi biết, nhưng điều kiện tiên quyết là các ngươi phải nói cho ta biết Chu Vận thế nào. Trầm mặc hồi lâu, Lý Mị Ngữ cuối cùng mở miệng. Có thể nói ra điều kiện trong lúc nhất thời lệnh tại chỗ tra hỏi nhân viên đều trố mắt nhìn nhau, không biết nên trả lời như thế nào, mấy người nhìn nhau, cũng lập tức phản ứng, cô gái này hẳn là theo cái kia thân phận không biết Chu Vận có liên hệ lớn lao. Chu Vận tu vi của người này quá cao, là quốc giáo cục trọng điểm tập nã đối tượng, có lẽ này trên người nữ nhân được đến Chu Vận tình huống. Một mực dặn đi dặn lại thiện dụ người kia cười một tiếng, cũng không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược lại, xem ra ngươi cùng Chu Vận quan hệ không cạn, yên tâm, hắn không có chết, bất quá, cũng không hoàn toàn chạy thoát, người chúng ta vẫn còn tập nã hắn. Bây giờ có thể đưa ngươi biết rõ sự tình nói ra đi, nuốt ở một bên nghe cha hỏi quá trình, Chu Thần vốn định trốn mất, thật không nghĩ đến Lý Mị Ngữ lại quan tâm như vậy chính mình, trong lòng một trận cảm động, thật sự vô pháp chẳng ngó ngàng gì tới mặc cho quốc giáo cục người đưa nàng mang đi. Ác liệt ánh mắt quan sát một phen hiện trường, Chu Thần đem khí tức ngừng lại, cẩn thận từng ly từng tí nhích tới gần. Ở cách quốc giáo cục đám người còn có cách xa 100 mét khoảng cách, Chu Thần ngừng lại. Xác định không người phát hiện, Chu Thần thân ảnh hướng Lý Mị Ngữ xông tới. Đối với tại chỗ quốc giáo cục đồng chí tới nói, lúc này Sở Long Ngâm đám người có thể nói cùng trên thất thịt giống nhau, như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới lại có người đột nhiên liều chết xung phong đi lên, mà Chu Thần thân ảnh lại cực kỳ nhanh chóng, quốc giáo cục đồng chí căn bản phản ứng không kịp, Chu Thần đã đến trước mặt bọn họ hơn 10 mét địa phương. Phát hiện Chu Thần xuất hiện, quốc giáo cục đồng chí lập tức làm ra phản ứng. Nhanh chóng rút ra binh khí hướng Chu Thần xông tới. Phanh phanh phanh, Chu Thần tốc độ nhanh, tốc độ tia chớp, khí thế bừng bừng, một chưởng đánh ra, liền đem ngăn trở người đánh bay, giống như đạn bình thường liều lĩnh hướng Lý Mị Ngữ phương hướng phóng tới, hạ thủ hung ác giải quyết hết ngăn trở 3-4 người, Chu Thần tung người nhảy lên, nhấc chưởng hướng đang ở tra hỏi Lý Mị Ngữ mấy người đánh đi tới, đang ở đó mấy người làm ra phòng bị thời khắc, Chu Thần thân ảnh nhảy lên, nhảy đến Lý Mị Ngữ bên người. Nắm lên Lý Mị Ngữ tay, hô, đi. Theo Chu Thần xuất hiện đến gọi mình đi, cơ hồ cũng liền lưỡng, thời gian 3 giây, Lý Mị Ngữ còn chưa kịp phản ứng, liền bị Chu Thần cưỡng ép tung kéo chạy như điên. Kịp phản ứng quốc giáo cục đồng chí lập tức giận hô, đuổi theo, tuyệt đối không thể để cho bọn họ chạy. Nghe phía sau đuổi theo tiếng kêu, đã bị Chu Thần tung kéo chạy hơn 10 thước Lý Mị Ngữ mới phản ứng được, vội vàng quay đầu nhìn một cái. Quốc giáo cục mười mấy người ở phía sau đuổi theo, Chu Thần đã người bị thương nặng, Lý Mị Ngữ mặt đẹp thần tình phức tạp, hỏi, ngươi tại sao tới cứu ta, nào có nhiều như vậy tại sao, tổng không thể nhìn ngươi bị quốc giáo cục người bắt đi, đừng nói nhiều, bảo trì thể lực. Chu Thần đơn giản trả lời một câu, tiếp tục cầm lấy Lý Mị Ngữ chạy như điên. Phía sau quốc giáo cục đồng chí không ngừng theo sát. Chu Vận, ngươi còn là một người trước trốn đi mang theo ta, căn bản không trốn thoát được. Nhìn quốc giáo cục người càng ngày càng gần, cách nhau cơ hồ không tới 10 mét rồi, Lý Mị Ngữ tâm tình cực độ khẩn trương, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở nói. Bỏ ngươi lại, ta một người trốn, loại sự tình này ta Chu Vận còn không làm được. Nếu không trốn thoát, vậy thì giết thông khoái. Chu Thần cười nói một câu, thân ảnh đột nhiên ngừng lại. Nhìn trước mặt chạy trốn hai người đột nhiên ngừng lại, quốc giáo cục đồng chí lập tức phân tán ra, đem hai người bao bọc vây quanh. Chu Vận, các ngươi đã không trốn thoát, ngoan ngoãn đầu hàng đi đầu hàng, vậy thì nhìn một chút các ngươi có bản lãnh này hay không. Chu Thần dửng dưng một tiếng, động tác nhanh chóng từ bên hông rút đoạn kiếm ra, nhỏ tiếng đối với bên người Lý Mị Ngữ nói, theo ở bên cạnh ta, chúng ta nhất định có thể chạy đi. Ừ, Lý Mị Ngữ trong lòng tràn đầy cảm động, đầy mắt chứa lệ gật đầu. Giết! Nghe Chu Thần cự tuyệt đầu hàng, quốc giáo cục đồng chí mặt đầy tức giận, ra lệnh một tiếng. Mọi người cùng lên, hướng Chu Thần, Lý Mị Ngữ xông tới, Chu Thần một cái tay đem Lý Mị Ngữ bảo hộ ở sau lưng, một cái tay khác cầm đoạn kiếm, nhìn xông lên người, Chu Thần lập tức đem tạng phủ bên trong nguyên khí hội tụ tại nắm chặt đoạn kiếm trên nắm tay. Khẽ quát một tiếng, một quyền hướng xuống đất đánh xuống. Phanh một quyền đánh trúng mặt đất. Mặt đất phát ra cơ hồ muốn nứt mở lời vang, khí lãng hướng bốn phía đánh tan ra. Đem xông lên một nhóm người trực tiếp đánh vỡ, không ít người trực tiếp ngã xuống đất, cũng liền mấy cái tu vi mạnh mẽ cao thủ cũng không có bị liên lụy, tiếp tục tay cầm binh khí hướng Chu Thần xông tới. Chu Thần lập tức đứng lên thân, vung tay một kiếm, ra rét kiếm khí bổ tới. Sát ý ác liệt. Lệnh xông lên lòng người thấy sợ hãi, không dám trực tiếp ứng đối. Chu Thần gión mũi chân, một tay ôm Lý Mị Ngữ eo thon, thân ảnh nhanh chóng lùi về phía sau. Chương 603, khuyên, cự tuyệt. Đi. Thân ảnh như phiêu giật lông chim, vừa lui liền thối lui ra 6, xa 7 mét, nhìn bị dùng mình bá đạo kiếm khí chấn nhiếp quốc giáo cục đồng chí không đuổi kịp tới. Chu Thần thấp giọng nói một câu, ôm Lý Mị Ngữ lập tức xoay người chạy trốn, tốc độ cực nhanh, ngắn ngủi nửa phút thời gian. Hai người thân ảnh liền biến mất ở trong màn đêm. Nhìn hai người dần dần biến mất trong tầm mắt, tại chỗ cũng không bị đánh cho bị thương vài tên quốc giáo cục đồng chí mặt đầy âm trầm, ánh mắt quét mắt một phen bị thương ngã xuống đất không ngừng phát ra đau đớn rên rỉ đồng chí, ai cũng không có hạ lệnh tiếp tục đuổi giết. Bọn họ rõ ràng, không có hậu viên, phải dựa vào bọn họ những người này, coi như đuổi kịp cũng không làm nên chuyện gì, căn bản là không có cách đem hai người đánh chết. Hắn tại sao lại ở chỗ này lưu đội trưởng dẫn đội hơn nữa thương đội người, lại đều không bắt hắn trầm mặc hồi lâu, có người thật sự không nhịn được nghi ngờ trong lòng, mở miệng hỏi một câu. Hiện trường trầm mặc như trước. Không người có khả năng trả lời hắn vấn đề. Đây là tất cả mọi người trong lòng nghi ngờ. Nay Chu Vận đến cùng là thân phận gì cần phải mau chóng điều tra rõ ràng. Tên kia cha hỏi Lý Mị Ngữ lúc một mực vẻ mặt ôn hòa đồng chí sắc mặt cũng âm trầm xuống. Lạnh lùng nói một câu, lo lắng tiếp tục nói, hiện tại tình hình càng ngày càng bất lợi, Chu Thần đến cùng sống hay chết còn không có điều tra rõ ràng. Mộ Dung Tàng Thanh tiền bối lại luân nhập ma đạo, nếu là Chu Thần không có chết, hắn nhất định sẽ tìm tới Chu Thần, kia tể thủ thiên sống lại chỉ là vấn đề thời gian rồi. Hiện tại lại toát ra cái Chu Vận, đối với ta cục quả thực là liên tiếp gặp tai nạn. Đúng a, tình huống không thể lạc quan a, tại chỗ quốc giáo cục đồng chí cũng là mặt đầy lo âu, đều cảm thấy một hồi trước đó chưa từng có khảo nghiệm chính hướng quốc giáo cục đập vào mặt. Thân ảnh nhanh như tia chớp, Chu Thần ôm Lý Mị Ngữ một đường chạy như điên, chạy đi 7-8 dặm bên ngoài, xác định quốc giáo cục cao thủ cũng không có đuổi theo, mới ngừng lại, đem Lý Mị Ngữ lỏng ra. Dọc theo đường đi bị Chu Thần ôm, Lý Mị Ngữ ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời đi Chu Thần khuôn mặt. Nhìn cái này tướng mạo bình thường đến không thể lại nam tử bình thường, nàng nhưng cảm giác rất khốc, rất tuấn tú, rất an bình, hình như phải có người này hầu ở bên người, coi như trời sập xuống, mình cũng sẽ không sinh ra chút nào sợ hãi. Bọn họ cũng sẽ không đuổi theo tới. Chu Thần không có chú ý tới Lý Mị Ngữ trên mặt biểu hiện, quay đầu nhìn một cái, an ủi một phen, hỏi, mới vừa rồi nghe không phải quá nhiều. Đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi không phải hẳn là theo Sở Long Ngâm cùng rời đi sao, như thế ngươi lại bị quốc giáo cục người bắt được Sở Long Ngâm bọn họ đâu? Sở Minh Vương hắn Lý Mị Ngữ do dự phút chốc, cũng không biết là bởi vì bị ném bỏ trong lòng ủy khuất hay là đối với Chu Thần mãnh liệt tín nhiệm, liền đầu đuôi gốc ngọn đem cùng Chu Thần phân biệt sau. Đó sự tình giảng thuật một lần. Chu Thần sắc mặt âm trầm xuống, thật sự không nghĩ đến thân là thủy thần tà giáo 12 Minh Vương. Sở Long Ngâm càng như thế không có gánh vác, vì cứu mạng lại để cho một cô bé chịu chết, nguyên bản còn cho là chỉ là tín ngưỡng bất đồng, người này còn có thể gọi là anh hùng, bây giờ đến xem nhất định chính là đồ cặn bã. Ngươi tính thế nào, chẳng lẽ còn nên vì như vậy giáo phái ra sức? Chu Thần suy nghĩ một chút, thật sự không đành lòng nhìn Lý Mị Ngữ một con đường đi xuống, mở miệng hỏi. A, không ra sức còn có thể thế nào? Thủy Thần giáo giáo phái rất nghiêm, đối với bán đứng bổn giáo phản đồ cũng sẽ nơi lấy cực hình, coi như Thủy Thần giáo bỏ qua cho ta, quốc giáo cục người bây giờ biết được thân phận ta, ta cũng chỉ có thể trải qua trốn đông trốn tây thời gian, thiên hạ chi địa không có ta đất dung thân, còn không bằng tiếp tục đợi tại Thủy Thần giáo đây. Lý Mị Ngữ trên mặt hiện lên bất đắc dĩ nụ cười, ngữ khí bi thương nói. Chu Thần không biết được nàng lời này ý tứ là hối hận thêm vào Thủy Thần ta giáo, vẫn là bất đắc dĩ tương lai không khỏi tự làm chủ. Nhìn Lý Mị Ngữ bi thương mặt đẹp, Chu Thần đột nhiên cảm giác nàng rất đáng thương, nếu nàng không có thêm vào Thủy Thần ta giáo, có lẽ nàng cùng bình thường tuổi trẻ người giống nhau chính tiếp nhận đại học giáo dục, cùng thích nam hài tử hưởng thụ ước hẹn ngọt ngào. Nhưng hôm nay, tại quốc giáo cục nhảy ra thân phận nàng một khắc kia, nàng lại cũng không khả năng tại ánh mặt trời ra đời sống, chỉ có thể vì sống tiếp ẩn nút ở trong bóng tối. Nàng đến cùng vì gì đó muốn gia nhập Thủy Thần tà giáo? Chu Thần không cần mơ mộng cũng rõ ràng, có lẽ là bởi vì nàng cái tuổi này phản nghịch, đối với mới sự vật hiếu kỳ, chỉ là nàng bây giờ mới hiểu được, người đều muốn là từng làm ra lựa chọn phụ trách, có lúc xe du nở dê cả đời, xe du nở dê một cái mạng. Đây rốt cuộc oán người nào? Dĩ nhiên là lấy cái gọi là sáng tạo thế giới mới tới mê hoặc lòng người tà ác Thủy Thần giáo. Vậy sau này đi theo ta, chỉ cần ta không chết, thì sẽ đem hết toàn lực bảo đảm tính mạng ngươi. Thật Lý Mị Ngữ bi thương thần tình lập tức biến mất, vui mừng tung tăng hỏi một câu, hàm tình mạch mạch mắt to mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Chu Thần, khẩn trương hỏi, ngươi tại sao đối với ta tốt như vậy? Không có tại sao, chỉ là không muốn ngươi còn trẻ như vậy liền hương tiêu ngọc vẫn, quá đáng tiếc. Chu Thần tự nhiên có thể cảm nhận được Lý Mị Ngữ trong ánh mắt tình cảm, làm bộ không có chú ý, trả lời một câu, nhìn phương xa tiếp tục nói, đi thôi, còn muốn đi thấy Sở Long Ngâm. Lý Mị Ngữ một mặt thất lạc, có thể trong nháy mắt liền kịp phản ứng, vội vàng đuổi theo Chu Thần. Hai người tại dưới màn đêm đi lại. Trước xác thực cùng Sở Long Ngâm ước định, nếu là chạy thoát, tại Texas ngoại ô ngoài 30 dặm thôn hội hợp, có thể trải qua Lý Mị Ngữ một chuyện, Sở Long Ngâm vì sống tiếp, cũng không kể đối phương sống chết. Xem ra trước ước định chỉ là Sở Long Ngâm làm cho mình an lòng, có thể vì hắn tranh thủ chạy trốn thời gian, cũng không thấy hắn sẽ chờ ở nơi đó chính mình. Đi ước chừng hơn một tiếng, hai người cuối cùng đã tới cùng Sở Long Ngâm ước định tiểu thôn lạc. Lúc này, thiên đã hơi sáng, đã có không ít thôn dân ra bắt đầu nổi lên bếp núc làm điểm tâm, Chu Thần hai người ở nơi này cũng không tính đại thôn thông minh đi một vòng, cũng không có phát hiện Sở Long Ngâm đám người hành tung. Xem ra phỏng đoán quả nhiên không sai, có lẽ Sở Long Ngâm lo âu mình bị bắt, quốc giáo cục tra hỏi xuống tự mình nói ra nơi đây, hắn liền tới đều không tới. Xem ra bây giờ chỉ có thông qua liên lạc đường phân đà tìm Sở Long Ngâm rồi. Đêm qua cơ hồ một đêm không ngủ, lại trải qua nhiều chuyện như vậy, Lý Mị Ngữ tinh thần mệt mỏi không chịu nổi, mệt thật sự không được, hơn nữa bụng đói ục ục, căn bản không biện pháp tiếp tục hành tẩu. Không đành lòng cô nương này chịu khổ, Chu Thần dự định tại cái này thôn làng ở hai ngày, chờ Lý Mị Ngữ khôi phục, sẽ cùng Thủy Thần tà giáo đường phân đà người liên lạc. Nhìn một nhà dân phòng bên trong lượn lờ khói bếp, hai người đem đầy là máu tươi áo khoác cởi xuống, đem trên mặt huyết lau chùi sạch sẽ, đi lên trước, gõ cửa một cái, bên trong chuyển tới lão nhân ra tiếng hỏi thăm. Ai vậy? Kia tiếng hỏi thăm vừa nói, đi tới cửa, đem cửa phòng mở ra, nhìn Chu Thần, Lý Mị Ngữ, mặt đầy không hiểu hỏi. Xin hỏi các ngươi tìm ai? Lão đại gia, tối hôm qua chúng ta xe thả neo rồi, vừa mệt vừa đói, có thể hay không cho ăn chút gì đó, để cho chúng ta nghỉ ngơi một chút? Chu Thần ngữ khí chân thành khẩn cầu. Lão đầu tử, sáng sớm người nào tại gõ cửa a? Lúc này, trong phòng truyền tới Lão thái thái tiếng hỏi thăm, Lão đại gia trả lời một câu, Lão thái thái kia đi ra, nhìn Chu Thần, Lý Mị Ngữ hai người, mặt đầy hiền hòa nói, mau vào đi, bên ngoài thật lạnh. Vào trong nhà ấm áp ấm áp. Cảm ơn. Hai người cảm kích một phen, tại hai vị lao nhân dưới sự hướng dẫn vào phòng. Nhà cũng không tính đại, không có lò sưởi, mặc dù đốt lò, cũng không quá ấm áp. Trên lò nấu mì sợi, đã sắp được rồi, hai vị lao nhân đem mì sợi chứa tốt nhiệt tình nói, đông một đêm, khẳng định vừa mệt vừa đói, trước ăn một chút gì đi, cảm ơn. Hai người vừa cảm kích một lần, cũng không khách khí, liền bắt đầu ăn. Tại hai người ăn mì lúc, hai vị lão nhân lại bắt đầu xuống, đơn giản trò chuyện mấy câu. Chu Thần, Lý Mị Ngữ cũng mau ăn xong rồi, hai vị lão nhân lại để cho hai người ăn chút. Chu Thần hai người nói ăn no, hy vọng có thể tìm một chỗ nghỉ ngơi. Lão nhân ra liền dẫn hai người đi rồi phòng khách. Trong khách phòng liền một trương giường bằng ván, chăn nệm xếp rất chỉnh tề. Liền một giường lớn, như thế ngủ à? Đưa đi lão nhân, Lý Mị Ngữ mặt đẹp đỏ ửng, nhỏ giọng thì thầm. Chương 604, to gan lớn mật. Nhìn Lý Mị Ngữ kia đỏ ửng mặt đẹp, xấu hổ vẻ mặt, Chu Thần tự nhiên có thể nhìn ra đối phương đã đối với chính mình ngầm sinh tình cảm. Rất nhiều đầu hoài tống bao ý, Chu Thần cũng không phải là ngồi trong lòng mà vẫn không loạn liếu Hạ Huệ. Xinh đẹp, cô gái xinh đẹp như thế ám chỉ, tự nhiên có chút xung động. Chỉ là đối đãi nam nữ cảm tình một chuyện, Chu Thần cực kỳ nghiêm túc, hắn vẫn cho rằng cảm tình không thể trộn lẫn lừa dối, nếu không, sẽ không thuần túy. Đối với Lý Mị Ngữ tới nói, nàng thích là Chu Vận, mà không phải Chu Thần. Lại không thể đem tình huống thật cho biết, cũng không xác định Lý Mị Ngữ biết mình thân phận chân thật còn có thể sẽ không thích chính mình, nếu không xác định, liền đem cảm tình đầu nhập. Vậy đối với Lý Mị Ngữ không công bình, đó chính là đối với nàng lừa dối, loại chuyện này Chu Thần không làm được. Ngươi ngủ đi, ta ngồi dưới đất ngồi tĩnh tọa nghỉ ngơi một chút là được. Chu Thần cười một tiếng, làm bộ không hiểu ý nghĩa, nói. Lý Mị Ngữ mặt đầy thất lạc, một đôi to lớn con ngươi nhìn chằm chằm Chu Thần, do dự hồi lâu, mở miệng hỏi. Ngươi có phải hay không rất đáng ghét ta cho là ta là cái loại này hành động phóng đãng nữ nhân không có? Ngươi khẳng định cho là như thế. Lý Mị Ngữ lập tức giống lên một câu, mặt tươi cười tràn đầy ủy khuất, nhỏ giọng thì thầm. Thật ra thì ta không phải ngươi nhìn đến như vậy, ta còn là nơi. Ta thậm chí đều không có yêu đương qua, ngươi là ta thứ nhất thích nam nhân. Không phải đâu, theo lần đầu gặp mặt, Lý Mị Ngữ liền cho thấy một bộ mị lòng người cốt xinh đẹp bộ dáng. Coi như Chu Thần mắt sáng như đuốc, có thể nhìn ra đối phương không phải mị sát theo trong xương nữ nhân, nàng chỉ là đang liều mạng lộ ra yêu mị một mặt, có thể Chu Thần cũng không nghĩ ra nàng mà ngay cả yêu đương đều không nói qua. Ngươi nói ngươi yêu thích ta, vậy ngươi hiểu ta sao? Chu Thần cười một tiếng, hỏi. Ta Lý Mị Ngữ bị Chu Thần đã hỏi tới, trong lúc nhất thời đánh không lên đây, suy nghĩ một chút, nói, trước tiên có thể yêu đương sau hiểu sao ngươi sở dĩ yêu thích ta. Chỉ là bởi vì giống như ta vậy người cho tới bây giờ không có ở ngươi trên thế giới xuất hiện qua, không người hướng ta như vậy đã cứu ngươi, ngươi đối với ta cảm giác chỉ là đơn thuần thích, mà không phải nam nữ yêu. Chu Thần cười một tiếng, nói, ngươi rất mệt mỏi, nhanh ngủ đi. Nói xong, Chu Thần cũng không để ý không phản ứng kịp Lý Mị Ngữ, đi tới nơi góc tường, khoanh chân cố định bắt đầu ngồi tĩnh tọa nghỉ ngơi. Lý Mị Ngữ suy nghĩ đều hỗn loạn. Hết sức suy nghĩ chính mình đối với Chu Thần cảm giác là nam nữ yêu, vẫn là chỉ là bởi vì hắn ở trong lòng mình hình tượng cao lớn mà thích. Nhìn Chu Thần khoanh chân cố định nhắm mắt ngồi tĩnh tọa, không nghĩ ra Lý Mị Ngữ lên giường, đắp chăn, lặp đi lặp lại suy nghĩ chuyện này, có lẽ bởi vì quá mệt mỏi, qua không bao lâu, nàng liền ngủ thiếp đi. Tu Vi đạt tới rời hồn cảnh giới, Chu Thần dựa vào tự thân lực lượng liền hoàn toàn đem tề thủ thiên ma huyết áp chế lại. Cũng có thể dùng liền sở long ngâm loại cao thủ này đều không cảm giác được Chu Thần trên người ma huyết. Khoanh chân ngồi tĩnh tọa, Chu Thần lệnh ma huyết tại trên thân chạy, thương thế vô cùng độ nhanh chữa trị. Qua ước chừng hơn 4 giờ, nhức mắt ánh mặt trời bắn tới căn phòng, Chu Thần chậm rãi mở mắt ra, nhìn một cái ngủ trên giường quen thuộc Lý Mị Ngữ, Chu Thần cũng đi gọi tỉnh nàng, mà là đẩy cửa ra tòa nhà. Hai vị lão nhân gia đang ở trong sân nhà phơi nắng. Chu Thần vội vàng đi tới cùng hai vị lão nhân ra chào hỏi, vừa cảm kích một lần, nói bằng hữu còn đang ngủ, chờ tỉnh ngủ liền đi, chính mình đi ra ngoài một chút. Đi ở thôn trên đường phố, đem thôn đi dạo một vòng, Chu Thần mơ hồ cảm giác phía bắc xa xôi cùng rất nhiều dân phòng khoảng cách rất xa một chỗ tòa nhà có chút cổ quái, mơ hồ cảm giác có cao thủ khí tức. Chu Thần hướng bốn phía nhìn một cái, đại mùa đông, vừa nhanh đến cơm trưa điểm, người trong thôn phần lớn đều đợi ở nhà. Có chút cũ người đi ra phơi nắng cũng là ở trong thôn phía nam, phía bắc cũng không có người nào, Chu Thần tung người nhảy lên, nhảy đến dân phòng bên trong. Đây là một chỗ hồi lâu không được nhân dân phòng, bên trong cỏ dại rậm rạp, mặt đất có chút ẩm ướt, dấu chân rất nổi bật, vừa nhìn liền có thể nhìn ra mới vừa đạp không bao lâu. Có thể làm người ta kỳ quái là dấu chân cũng không có hướng dân phòng bên trong đi tới, ngược lại hướng dân phòng vách tường. cuối cùng biến mất ở trước vách tường. Chẳng lẽ có mật thất tình huống này như thế cùng thủy thần tà giáo thủ pháp giống như vậy à? Chu thần đến gần vách tường, kiểm tra cẩn thận vách tường tình huống, phát hiện dưới mái hiên tựa hồ bị tay đụng chạm vết tích. Chu thần nhảy mà lên, tàn nhẫn tối một hồi, thân thể vừa xuống đất, liền nhìn đến trước mặt vách tường lại phòng nghỉ bên trong di động, lộ ra một cái không gian. Chu thần hướng xuống dưới mặt nhìn một cái, đen thủi không thấy được tình huống, ngay ta y chu thần dự định đi xuống, liền nghe được tiếng bước chân truyền ra, người phía dưới hướng lên trên nhìn một cái, liền vội vàng nói, Chu đà chủ, là chúng ta. Đúng là Sở Long Ngâm dẫn dắt thủ hạ. Chu đà chủ, Minh Vương mời ngươi đi xuống. Chu thần vào hiện ra không gian, theo thang lầu bò đi xuống, bên trong đúng là cái to lớn mật thất. Chu thần mới vừa từ trên thang lầu nhảy xuống, Sở Long Ngâm đám người liền tiến lên đón, kích động nói, bản Minh Vương cũng biết Chu đà chủ có thể dê tờ ra kho y chu nở dê vây, đã tại này mà chờ đã lâu. Sáng nay chạy tới, Chu thần cố ý tại trong thôn vòng vo một vòng, tin chắc nơi đây căn bản không Sở Long Ngâm đám người đầu mối. Hiện tại hắn lại nói đã sớm ở đây chờ đợi đã lâu, như hắn biết rõ mình tới, vì sao không lập tức thấy mình, còn phải chờ một buổi sáng, nhất định là hàng này lo lắng cho mình bị bắt tiết lộ hành tung, cho đến dò thăm chính mình chạy thoát, mới đến nơi đây. Cháu trai này quả thực quá cẩn thận. Kia Sở Minh Vương thật là không quan tâm chúng ta sinh tử, nếu không phải chính ta tìm tới chỗ này, vậy thì cùng Sở Minh Vương lỡ mất gì may. Chu thần cười lạnh nói. Sở Long Ngâm một mặt lúng túng, hắn tự nhiên không nghe rõ Chu thần ý tứ, nếu các ngươi đã sớm đến nơi này, vì sao sáng nay chính mình chạy tới, các ngươi không có lập tức cùng chúng ta hiệp nếu không phải là mình ở lại kia lão nhân ra đợi cho tới trưa, há lại không phải là các ngươi chẳng ngó ngàng gì tới chuyện này đây không phải là Minh Vương sai, là ta sai trái, Minh Vương để cho ta thi hành nhiệm vụ chờ đợi Chu đà chủ tới, có thể đêm qua đánh một trận quá mệt mỏi, ta ngủ thiếp. Đi, liền không có chú ý tới Chu đà chủ. Ngay ta y Sở Long Ngâm không biết giải thích như thế nào, đứng ở hắn bên cạnh một tên thủy thần tà giáo thành viên đứng ra giải vây nói. Vô sỉ, cũng bởi vì ngươi không làm tròn bổn phận, thiếu chút nữa để cho Chu đà chủ cùng bản Minh Vương lỡ mất gì may, chờ trở lại tổng đà định lấy giáo quy xử trí. Sở Long Ngâm lập tức diễn xuất đạo. Phải ta nguyện ý tiếp nhận giáo quy xử phạt. Nhìn hai người một sướng một họa. Chu thần trong lòng một trận cười lạnh, có thể nếu đối phương đều nói như vậy, trong lòng cũng rõ ràng Sở Long Ngâm hành sự cẩn thận một chút, Chu thần liền không có ở cái vấn đề này quá nhiều dây dưa, có thể Lý Mị Ngữ chuyện, không thể không vì nàng lấy lại công đạo, mở miệng hỏi, để cho Lý Mị Ngữ lái xe dẫn quốc giáo cục người là ngươi ra lệnh đi không sai. Sở Long Ngâm không suy nghĩ nhiều, thuận miệng trả lời. Ba Sở Long Ngâm vừa dứt lời, một cỗ mạnh mẽ trưởng phong liền đánh tới, nhận ra được nguy cơ. Sở Long Ngâm muốn làm ra phản ứng, có thể được động căn bản không kịp, khuôn mặt liền bị một cái vang dội bàn tay, gương mặt lập tức sưng vù lên. Đứng ở một bên thủy thần giáo thành viên lập tức chuẩn bị động thủ, Chu thần thủ pháp nhanh chóng từ bên hông rút đoạn kiếm ra, chống đỡ tại Sở Long Ngâm trên ngực, lạnh lùng hét, ai dám động đến gầm lên giận dữ, ai cũng không dám động. Điên rồi. Người này thật điên rồi. Hắn lại vì cái nữ đánh Sở Minh Vương, nhất định chính là không biết sống chết. Một tát này ngươi nhớ, Lý Mị Ngữ là ta nữ nhân, về sau làm tiếp loại này bán đứng người thủ đoạn, ta Chu Vận khinh thường cùng các ngươi làm bạn. Nhìn thủy thần giáo thành viên bị chính mình ngang ngược cử động chấn nhiếp, Chu thần chậm rãi thu hồi đoạn kiếm, ngự khi âm lánh uy hiếp nói. Chương 605, xuống bộ hành động. Bên trong mật thất bao phủ nồng nặc sát ý, tất cả mọi người tại chỗ đều bị Chu thần cử động sợ ngây người, hận không được lập tức đem này mắt không tôn ti ra hỏa loạn đao chém chết. Có thể Sở Minh Vương không làm ra phản ứng, bọn họ chỉ có thể chờ đợi đợi. Sở Minh Vương sắc mặt âm trầm tới cực điểm, tức giận có thể tưởng tượng được, hắn đời này còn chưa từng chịu qua làm nhục như vậy, như thế nào cũng không nghĩ đến Chu thần lại lớn mật như thế, dám đối với tự mình động thủ, trong lòng đã xuống sát ý vì đàn bà, Chu đà chủ làm như thế, đáng giá không? Sở Long Ngâm sắc mặt âm trầm, lạnh lùng hỏi. Làm chính là đáng giá. Chu thần mặt vô biểu tình trả lời. Được, tốt. Sở Long Ngâm hoàn toàn nổi giận, cắn răng nghiến lợi kêu lên hai cái tốt chữ, trong ánh mắt sát ý càng ngày càng nặng, trong đầu nhanh chóng cân nhắc hoàn toàn cùng Chu thần vạch mặt sau hơn thiệt, tu vi của người này cao thâm, là một nhân tài khó gặp, nếu là bản giáo phục vụ, đối bản giáo tới nói quả thực như hổ thêm cánh, có thể người này mắt không tôn ti, hành sự chỉ dựa vào chính mình sở thích, khó mà khống chế, nếu là làm không cẩn thận, rất có thể sẽ đối với bổn giáo tạo thành đả kích. Chí mạng, đến cùng có cần hay không làm như thế nào dùng nếu là trấn nhiếp hắn không được, còn không bằng lập tức giết hắn đi vĩnh tuyệt hậu hoạn. Nhưng lúc này có thể giết hắn sao? Sở Long ngâm do dự. Bổn giáo tôn chỉ chính là trong lúc nguy cấp lấy thân phận giáo, Lý Kỳ chủ là bản giáo làm ra công hiến, bản Minh Vương tự nhiên sẽ vì nàng ghi lại một công, Chu Đà chủ nếu đã thêm vào bổn giáo, liền hẳn là phục tùng bổn giáo giáo quy. Hôm nay lại dám phạm thượng, phải bị tội gì? Sở Long ngâm nghiêm nghị chất vấn. Hừ, ta khi nào nói thêm vào các ngươi giáo phái rồi? Hả? Chu thần lạnh rên một tiếng, mặt đầy khinh thường, tiếp tục nói, quý giáo nói dễ nghe, gì đó sáng tạo thế giới mới, tại trong lúc nguy cấp nhưng bỏ qua đồng liêu, chính là trong miệng các ngươi theo như lời thế giới mới như thế giáo phái, ta không gia nhập cũng được. Nếu sáng tạo cách tân, tất nhiên sẽ có người hy sinh, hành động này chính là vì mức độ lớn nhất gìn giữ ta giáo thực lực. Sở Long Ngâm dựa vào lý lẽ biện luận đạo. Mức độ lớn nhất gìn giữ thực lực như thế, cái gìn giữ thực lực pháp là lấy tu vi cao thấp làm căn cứ vẫn là lấy chức vị cao thấp làm căn cứ? Dĩ nhiên là có thể làm gốc giáo làm ra cống hiến lớn nhỏ làm căn cứ. Vậy tương lai nếu là ta cùng Sở Minh Vương cùng nhau gặp gỡ nguy cơ, Sở Minh Vương là xa ta mà đi vẫn là cho ta cản ở phía sau, nếu đem tới Chu Đà chủ có thể vì ta giáo làm ra cống hiến trọng đại, kia bản Minh Vương tuyệt đối là Chu Đà chủ cản ở phía sau. Vậy thì nhìn Chu Đà chủ là ta giáo làm ra cái dạng gì cống hiến. Sở Long Ngâm lạnh lùng trả lời, tiếp tục nói, nhưng hôm nay Chu Đà chủ hành động này là lại dám phạm thượng, hẳn là tiếp nhận trừng phạt, nếu không, bản Minh Vương khó mà phục chúng. Trừng phạt hừ, ta đây liền cùng ngươi và các ngươi giáo phái hoàn toàn vạch rõ giới hạn, từ nay về sau đại gia đường ai nấy đi. Chu thần mặt đầy khinh thường nói, Sở Minh Vương, Chu Đà chủ trung quy mới vừa vào ta giáo, còn không biết giáo quy, cho nên mới làm ra cử động như vậy. Nếu không ngươi liền đại nhân có đại lượng tha thứ hắn một lần. Đứng ở một bên Đoạn Thiên Đức cười lạnh giảng hòa đạo. Người này mặc dù lòng đố kỵ nặng, cũng đang vì thủy thần giáo phát triển trái phải rõ ràng về vấn đề vẫn tương đối có thấy xa, cho là Chu thần là một nhân tài, lôi kéo đối bản giáo có lợi. Hơn nữa hắn cùng với Sở Long Ngâm từ trước đến giờ bất hòa, bây giờ Chu thần lại ngay trước mặt mọi người để cho Sở Long Ngâm không xuống đài được. Trong lòng rất là hài lòng, cố ý muốn lôi kéo Chu thần cùng mình chung một chiến tuyến. Sở Long Ngâm sắc mặt tâm trầm, tức giận, sắc ý cũng không có chút nào giảm nhanh, nhưng trong lòng cũng rõ ràng Chu thần người nhân tài này không thể thiếu, mất đi xác thực đối với giáo phái là một tổn thất lớn. Chờ đến hắn thêm vào giáo phái, thật tốt đa nhờ bo nở dê hắn nhuệ khí, khiến hắn hoàn toàn thần phục mới là hẳn làm sự tình. Được, xem ở ngươi còn không biết bổn giáo giáo quy. Chuyện hôm nay bản Minh Vương liền không làm so đo, chỉ hy vọng Chu Đà chủ có thể nhớ ta giáo giáo quy, nếu không, lần sau bản Minh Vương liền dễ dàng như vậy nói chuyện. Sở Long Ngâm tìm một dưới bậc thang, lạnh lùng nói. Cho dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng đối với Chu thần hận thấu xương, sau này nhất định phải thật tốt trừng trị người này không thể, khiến hắn biết tôn ti có thứ tự đạo lý. Ta lại sáng tỏ một điểm, cho nên ta thêm vào thủy thần giáo, là vì được đến thủy thần chỉ điểm. Bên trong giáo an bài ta làm sự tình, ta nhất định sẽ hoàn thành, hơn nữa hy vọng một mình hoàn thành, không cùng hạng người xấu làm bạn. Còn nữa, Lý Mị Ngữ từ đây theo ở bên cạnh ta, ta không hy vọng nàng nhận được cờ bất cứ thương tổn gì, đặc biệt là bên trong giáo thành viên tổn thương, nếu không, đến lúc đó đừng trách ta không nhận bổn giáo. Chu thần thái độ kiên định, khí thế kinh người nói, như người này cũng quá nhang như rồi. Mới vừa thêm vào thủy thần giáo người mới ai có can đảm theo Sở Minh Vương như vậy đối thoại. Hơn nữa người ta thêm vào giáo phái chỉ là vì được đến thủy thần chỉ điểm, căn bản không nhìn bên trong giáo tất cả mọi người. Chỉ có thực lực tuyệt đối mới dám nói ra lời như vậy. Chuyện này liền theo Chu Đà chủ nói làm, Lý Kỳ chủ từ đây theo cái này đà chủ. Sở Long Ngâm đầy bụng lửa giận, làm người mới khó được, vì thủy thần giáo đại kế, hắn chỉ có thể đem lửa giận trong lòng áp chế xuống. Trầm mặc chút ít, bên trong mật thất bầu không khí có chút hòa hoãn, Sở Long Ngâm tiếp tục nói, đối với phân chia tan giã thương đội hành động thất bại, ta khó khăn lẩn tránh tội lỗi, bất quá, tan giã thương đội chuyện không phải trọng yếu nhất, bây giờ nói một chút một bước hành động. Sở Minh Vương không đáng truy cứu, tại chỗ thủy thần tà giáo thành viên tự nhiên không dám nhiều lời, liền đem binh khí thu, chờ đợi Sở Minh Vương truyền đạt chỉ thị tiếp theo. Sở dĩ chạy tới Texas, trọng yếu nhất là xác định Chu Thần sống hay chết, nhưng hôm nay chút nào đầu mối cũng không có, thậm chí ngay cả quốc giáo cục đều không truyền tới tin tức, chuyện này quá mức cổ quái. Vô luận Chu Thần sống hay chết, Thượng Kinh thành phố Chu gia nhất định sẽ có tin tức, bước kế tiếp hành động chính là đi Thượng Kinh xác định Chu Thần sinh tử. Sở Long Ngâm sụ mặt ra lệnh. Sở Minh Vương, người ta đều biết quốc giáo cục lần này sở dĩ phán Chu Thần tội, mục tiêu chính là đánh vào tà giáo, có phải hay không là chúng ta đánh vào quốc giáo trong cục ứng bị quốc giáo cục đoán được, quốc giáo cục lo lắng Chu Thần bị tà giáo cướp đi, đã đem Chu Thần bí mật đưa về, nếu là như vậy, chúng ta rất khó hỏi thăm được tình huống. Đoạn Thiên Đức phân tích nói, về phần điểm này còn vô pháp xác định, nghe tin tức, tại truyền ra Chu Thần tin chết ngay đêm hôm ấy, Thượng Kinh thành phố Chu gia người cầm lái Chu Ngạo Thiên rời kinh, không nghĩ đến lại gặp phải ám sát, nếu là Chu Thần không có chết, khẳng định trở về kinh, chúng ta có thể từ điểm đó hỏi dò tin tức. Sở Long Ngâm nói lên quan điểm, tiếp tục nói, đương nhiên, còn có cái trọng yếu giống vậy sự tình yêu cầu chúng ta làm. Chuyện gì? Đoạn Thiên Đức lập tức mở miệng hỏi. Chắc hẳn Đoạn Minh Vương hẳn nghe nói qua Mộ Dung Tàng Thanh người này chứ? Sở Long Ngâm mở miệng hỏi. Mộ Dung Tàng Thanh nghe danh tự này, Chu Thần trong lòng hơi động, không hiểu Sở Long Ngâm tại sao lại đột nhiên nói đến đây người. Người này hảo ảnh mê khốn trận thật sự bá đạo, ngày ấy nếu không phải hắn đột nhiên rút lui trận pháp, phỏng trừng chính mình, Lưu Ảnh, Mộ Dung Yên đã sớm chết, như thế người này cùng Thủy Thần Tà Giáo còn có quan hệ nghe nói qua. Người này hảo ảnh mê khốn trận cực kỳ bá đạo, dường như từng đem tề sử giả trấn áp bên trong, suýt chút nữa thì rồi tề sử giả mệnh. Đoạn Thiên Đức suy nghĩ một chút, gật đầu trả lời. Xác thực như thế, chỉ là chúng ta chỉ biết một mà không biết hai, thật ra thì bên trong còn có rất lớn bí mật. Sở Long Ngâm tiếp tục nói, hơn 60 năm trước, Mộ Dung Tàng Thành từng lấy hảo fan phim ảnh khốn trận đem tề sử giả mệnh vào bên trong, có thể tề sử giả tu vi cao sâu, lại liên tiếp xông phá trận pháp bên trong 9 tầng tháp cao, thậm chí tại bên trong trận pháp phá giải ảo ảnh mê khốn trận bí mật, tại Mộ Dung Tàng Thành trên người gửi rồi một viên ma chủng, bây giờ viên này ma chủng đã sinh trưởng, Mộ Dung Tàng Thành bây giờ đã là tề sử giả trung thực nô bộc rồi. Cho nên, chúng ta nhất định phải mau chóng tìm tới Mộ Dung Tàng Thành, mà hắn cùng với tề sử giả huyết mạch liên kết, chỉ cần Chu Thần không có chết, hắn liền có thể tìm tới Chu Thần. Gì đó lại còn có loại chuyện này? Nghe lời này, Chu Thần kinh hãi không thôi. Chương 606, Nô Bộ Cùng Vương. Thật sự không nghĩ đến Mộ Dung Tàng Thanh phía sau lại còn có loại chuyện này, nhưng nếu là tề thủ thiên hơn 60 năm trước ở trong cơ thể hắn gieo xuống một viên ma chủng, chẳng lẽ quốc giáo cục người sẽ không phát hiện? Điều này hiển nhiên không có khả năng, có thể nếu phát hiện, vì sao không hạn chế Mộ Dung Tàng Thanh hành động, còn phải hắn đánh chết chính mình? Chẳng lẽ nói chuyện này đây là Thủy Thần Tà Giáo âm mưu? Sở Minh Vương, nếu tề sử giả tại Mộ Dung Tàng Thanh trong cơ thể gieo xuống một viên ma chủng, vì sao qua hơn 60 năm viên này ma chủng mới trưởng thành hơn nữa? Chuyện này quốc giáo cục không có thể không biết, vì sao không đem Mộ Dung Tàng Thanh giết pho nở dê ngư a? Nỗi lo về sau chuyện này tiết lộ ra cổ quái a. Đoạn Thiên Đức trong lòng cũng có giống vậy nghi ngờ, lập tức nói ra hỏi. Chuyện này sẽ không có bất kỳ âm mưu. Sở Long Ngâm rất tự tin trả lời một câu, giải thích, sở dĩ ma chủng hơn 60 năm sau mới trưởng thành, đó là bởi vì Mộ Dung Tàng Thanh tu luyện ảo ảnh mê khốn trận duyên cớ, bộ này trận pháp cực kỳ bá đạo, thông thường cao thủ bị kẹt bên trong liền tầng thứ nhất đều xông phá không được, mà xông phá 3 tầng trước sẽ không làm Mộ Dung Tàng Thanh trong cơ thể ma chủng sinh trưởng, cho đến tầng thứ 4, mới có thể đối với người làm phép sinh ra ảnh hưởng. Lệnh ma chủng sinh trưởng liền đã xảy ra là không thể ngăn cản, quốc giáo cục người cũng không biện pháp. Đây cũng chính là ta giáo nằm vùng tại quốc giáo trong cục nội ứng có tác dụng, để cho Mộ Dung Tàng Thanh đuổi giết Chu Thần, mà Chu Thần trong cơ thể có tề sử giả ma huyết, mới có thể dùng Mộ Dung Tàng Thanh vô pháp khống chế trận pháp, cho tới ma chủng sinh trưởng. Quả nhiên là Thủy Thần Tà Giáo âm mưu. Xem ra chỉ cần biết là ai hết sức để cử Mộ Dung Tàng Thanh đuổi giết chính mình, liền có thể khẳng định quốc giáo trong cục nội gian là ai. Tề sử giả quả nhiên ánh mắt khá xa a. Đoạn Thiên Đức từ trong thâm tâm tán dương. Đây là tự nhiên, tề sử giả nhưng là ngàn năm khó gặp đại năng. Sở Long Ngâm giống vậy xuất phát từ nội tâm khen, tiếp tục nói, theo tin tức biết được, Mộ Dung Tàng Thành từng tại Bảo Đảm Thà thành phố đi thông Hàm Đan thành phố trên đường cùng quốc giáo cục đánh chết Chu Thần, đưa tới ma chủng sinh trưởng, mất lý trí, lẻn trốn. Quốc giáo cục một đường đuổi giết, cuối cùng mất đi Mộ Dung Tàng Thanh đầu mối. Có thể làm người ta kỳ quái là, Chu Thần tại Texas thành phố bị giết, Mộ Dung Tàng Thanh lại không tới Texas cùng với gặp nhau, thậm chí ngay cả ta giáo đều không hắn bất kỳ đầu mối nào. Hoa hạ đất rộng vật nhiều, không có bất kỳ đầu mối nào, chúng ta làm như thế nào tìm nếu là bị quốc giáo cục nhanh chân đến trước, thể sử giả thật vất vả phát triển một tên lợi hại nô buộc cũng không bất kỳ ý nghĩa gì rồi. Đoạn Thiên Đức lo lắng, hỏi. Đây chính là hai vị hộ pháp lo âu chuyện, hạ lệnh mệnh chúng ta vô luận như thế nào đều muốn đem Mộ Dung Tàng Thanh mang về tổng đà, kế trước mắt, chỉ có thể theo Chu Thần từng trốn vào Texas thành phố phương hướng tìm, hy vọng có thể tìm tới Mộ Dung Tàng Thanh đầu mối. Sở Long Ngâm trầm tư hồi lâu, ra lệnh. Ừ, cứ dựa theo cái kế hoạch này áp dụng. Trải qua đêm qua đánh một trận, đại gia cũng đều sư cờ cu nở dê lư cờ kỳ hệ tờ rồi. Trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi, hai ngày sau bắt đầu tìm Mộ Dung Tàng Thanh. Ừ, đêm. Không trăng. Đen nhánh như mực. Tỉnh Hà Bắc địa giới, phía trước mấy dặm đường chính là Đông Sơn tỉnh địa giới. Một tòa bình thường dãy núi đỉnh núi, loang thoáng có thể nhìn đến hai bóng người đứng nghiêm. Trên người hai người tản ra âm tà khí tức, tựa hồ cùng lúc này mây đen đè xuống cảm giác bị áp bách tương tự. Hai người cách nhau hơn 10 thước, đều yên lặng không nói. Gần với nhau ngưng mắt nhìn đối phương, vừa vặn lên phát ra cảm giác lại bất đồng. Đứng ở trên nham thạch dưới cao nhìn xuống người kia hắc y rìa tập thân, tựa hồ tản ra hài hước nụ cười, mà một người khác cả người lộ ra cường đại sát ý, trận địa sẵn sàng đón quân địch, mơ hồ sức lực chưa đủ. Thật là mạnh mẽ ma tính, xác thực gọi là giết người lợi kiếm. Kia dưới cao nhìn xuống hắc bảo nhân giọng mang nụ cười nói. Một người khác không lên tiếng, cũng không động. Ánh mắt như cũ lạnh lùng ngưng mắt nhìn đối phương, trên người sát khí càng ngày càng nặng, cơ hồ sở hữu thần kinh đều căng thẳng, đề phòng đối phương động thủ. Không muốn khẩn trương như vậy, bổn vương sẽ không giết ngươi. Nhìn đối phương khẩn trương cử động, hắc bào nhân cười một tiếng, tiếp tục nói, trên người của ngươi bị người chồng ma chủng, đã trở thành người khác nô buộc, chỉ cần ngươi cam tâm đi theo bổn vương liền có thể giải trừ trên người của ngươi ma chủng. Làm ngươi trở thành người bình thường. Người kia thần sắc khẽ động, tựa hồ bị điều kiện này hấp dẫn, có thể trong nháy mắt thần sắc hắn lại lạnh giá đi xuống, tựa hồ không có bất kỳ cảm tình gì, ánh mắt lạnh lùng ngưng mắt nhìn đối phương. Ở trên thân thể ngươi gieo xuống ma chủng người quả nhiên không tầm thường, như ngươi như vậy cao thủ mà ngay cả hơi chút ngăn cản ý thức cũng có thể ảnh hưởng. Hắc bào nhân khen một câu, ngữ khí lại hàm chứa nồng đậm khinh thường, nói, bất quá. Bổn vương có thể tùy tiện giải trừ trên người của ngươi ma chủng, bổn vương trước giúp ngươi áp chế ma chủng, ngươi cân nhắc một chút. Hắc bào nhân nói một câu, tay trái vung lên, trên bàn tay nổ bắn ra một đạo màu đen sắc khí, tốc độ cực nhanh xâm nhập người kia trên người. Chỉ chốc lát sau, người kia sắc mặt dần dần hòa hoãn lại, trên mặt như cũ treo lạnh lùng thần tình, nhưng cùng trước kia không tình cảm chút nào lạnh lùng bất động. Ngươi là ai trên người ma chủng bị áp chế lại? Người kia ý thức trở về, lạnh lùng hỏi. Bổn vương danh viết Nô Thiên. Nô Thiên cả người lộ ra cường đại ngang ngược, nói. Nô Thiên người này đúng là ngàn năm trước cùng Chu Hiền có thể đối chọi gây gắt Nô Thiên. Ngày đó người này tại trấn nhỏ bày trận pháp, đem Chu Thần đám người tù khốn bên trong, bỏ trốn, không nghĩ đến lại chạy trốn tới nơi này. Bây giờ nhìn hắn bộ dáng, biến ảo thành người, xem ra đã theo hồn phách trạng thái khôi phục thành hình người. Nô Thiên nghe đối phương báo ra tên họ, người kia thần sắc lộ ra vẻ kinh hoàng, nuốt nước miếng một cái, hỏi, ngươi chính là ngàn năm trước từng cùng đại năng Chu Hiền có thể đối kháng Ngô Thiên tại Long Huyền bí cảnh chìm đắm ngàn năm, mới vừa nhập thế Ngô Thiên há, không nghĩ đến ngươi lại biết rõ bổn vương. Bây giờ bổn vương người hầu bị Chu Hiền có thể luân hồi chuyển thế diệt, bản vương chính buồn đối với bây giờ thế giới không biết đây không nghĩ đến ngươi lại xuất hiện, tốt rất tốt. Nô Thiên tràn đầy đắc ý gật đầu. Tiếp tục hỏi, ngươi là người nào loại nào thân phận có thể giải bổn vương thân phận, sợ rằng lai lịch không đơn giản. Mộ Dung Tàng Thanh, quốc giáo cục người, tự nhiên đối với loại người như ngươi hiểu. Mộ Dung Tàng Thanh nhàn nhạt trả lời. Quốc giáo cục thứ gì? Ngô Thiên mặt đầy không hiểu hỏi một câu, suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, bổn vương trước không hỏi cái này chút ít, nói đi ngươi có nguyện ý hay không làm bổn vương người hầu nếu là nguyện ý, bổn vương có thể giải trừ trên người của ngươi ma chủng. Cho ngươi trở thành chân chính người. Mộ Dung Tàng Thanh trầm mặc. hắn không biết nên trả lời như thế nào. 60 năm trước, từng bị Tề Thủ Thiên gieo xuống ma chủng, liền quốc giáo trong cục đỉnh cấp cao thủ đều không cách nào giải trừ, này khiến cho hắn tu luyện khắp nơi chế ngự, còn thời thời khắc khắc lo âu ma chủng sinh trưởng, hắn tự nhiên muốn giải trừ trên người ma chủng. Bây giờ xuất hiện cái có thể giúp chính mình giải trừ ma chủng người, nhưng này người là Ngô Thiên A theo quốc giáo trong cục bộ nhận được tin tức, người này cũng có thể xưng được là ác ma, nếu là trở thành người này người hầu, vậy cùng bị ma chủng triển thân khác nhau ở chỗ nào còn chưa phải là làm nguy hại Hoa Hạ sự tình. Ta muốn biết rõ ngươi bây giờ sống lại, dự định làm gì. Mộ Dung Tàng Thanh trầm mặc hồi lâu, mở miệng hỏi. Tìm Chu Hiền có thể báo thù, nếu Chu Hiền có thể đã chết, kia bản vương tự nhiên muốn tìm hắn luân hồi chuyển thế báo thù. Nô Thiên cả người tràn ngập nồng đậm sát ý, hét. Nếu là hắn luân hồi chuyển thế cũng đã chết đây. Mộ Dung Tàng Thanh hỏi ngược lại. Không có khả năng. Nô Thiên lập tức gầm hét lên, Chu Hiền có thể là cùng bổn vương sóng vai cao thủ, loại trừ bổn vương, thiên hạ có thể đánh bại hắn, giết chết người khác cơ hồ không có, coi như là hắn luân hồi chuyển thế cũng không phải dễ dàng chết như vậy. Hắn xác thực đã chết. Chu Hiền có thể luân hồi chuyển thế Chu thần người mang Tề Thủ Thiên ma huyết, mà trên người của ta ma chủng chính là Tề Thủ Thiên gieo xuống, ma chủng cùng ma huyết lẫn nhau liên thông, nhưng hôm nay ta không cảm giác được ma huyết tồn tại, cho nên tin chắc hắn đã chết. Mộ Dung Tàng Thanh tự tin nói. Chương 607, Tôn Kính làm chủ. Chỉ dựa vào không cảm giác được ma huyết tồn tại, liền ung dung Chu thần đã chết. Ngô Thiên dửng dưng hỏi một câu, không đợi mặt đầy nghi ngờ Mộ Dung Tàng Thanh hỏi dò, tiếp tục nói, như Chu thần tu vi cao ra năm đó thời kỳ cường thịnh Tề Thủ Thiên, liền có thể tùy tiện đem ma huyết trấn áp, coi như người mang ma chủng ngươi không cảm giác được, cũng đúng là bình thường. Không có khả năng. Không đợi Ngô Thiên nói xong, Mộ Dung Tàng Thanh bật thốt lên, phát giác thất thố, Mộ Dung Tàng Thanh ấy náy để ép đầu, giải thích, thân là Chu Hiền có thể, Chu Thiên Đạo luân hồi chuyển thế, Chu thần xác thực coi như bất thế kỳ tài, đáng tiếc hắn tuổi tác còn thấp, tu vi phải dựa vào lâu dài tích lũy, mà không phải là một sớm một chiều sự tình. Coi như trên người hắn có Chu Thiên Đạo một luồng thần thức, được đến đại năng Chu Hiền có thể chuyển thừa, có thể cũng không khả năng trong thời gian ngắn thiện ngộ. Tu vi như thế cùng thời kỳ cường thịnh Tề Thủ Thiên như nhau đương nhiên, như cho hắn thời gian mấy chục năm, vượt qua thời kỳ cường thịnh Tề Thủ Thiên, vãn bối 10.000 cái đồng ý nói xong, Mộ Dung Tàng Thanh khẽ nâng lên đầu, định quan sát đối diện một bộ hắc bào nam nhân, nhưng lúc này sắc trời hắc ám, người này mặt mũi lại. Ẩn nút tại hắc bào vành nón bên dưới, căn bản không thấy rõ hắn vẻ mặt, bất quá. Mộ Dung Tàng Thanh lại có thể mãnh liệt cảm nhận được trên người đối phương tản ra cường đại âm tà khí tức, không khỏi run sợ trong lòng. Yên lặng. Quỷ dị yên lặng. Đối phương không mở miệng nói chuyện, Mộ Dung Tàng Thanh tự nhiên không dám đánh phá yên lặng, trước mặt Ngô Thiên cho hắn chấn nhiếp quá lớn, thậm chí không dám sinh ra chút nào không vâng lời ý tưởng. Bổn vương cho tới bây giờ không để lỡ. Trầm mặc hồi lâu, Ngô Thiên khí thế lăng nhiên. Tựa hồ những lời này cũng không phải là hướng Mộ Dung Tàng Thanh nói, mà là lầm bầm lầu bầu, tiếp tục nói, sau này sự thật sẽ nghiệm chứng bổn vương mà nói, hiện tại bổn vương hỏi ngươi, có nguyện ý hay không làm bổn vương người hầu. Nếu không phải nguyện, ngươi sẽ vĩnh viễn trở thành liền tư tưởng cũng không có tử sĩ, nếu là nguyện ý, bổn vương định hứa ngươi ngàn dặm non sông, trở thành bổn vương đắc ý nhất thần tử. Đương nhiên, nếu là ngươi không muốn, bổn vương cũng có thể tiêu trừ trên người của ngươi ma chủng. Lại gieo xuống bổn vương nghiên cứu ma chủng, ngươi cũng sẽ trở thành bổn vương trung thực nô buộc. Nói xong lời cuối cùng, Nô Thiên trong giọng nói hàm chứa nghiền ngẫm nụ cười, tựa hồ đối mặt không là một người, mà là một cái tùy ý đùa bỡn món đồ chơi. Chỉ cần hắn nguyện ý, Mộ Dung Tàng Thanh tâm thần căng thẳng, đối với trên người người này phát ra cường đại âm tà khí tức, hắn tự nhiên biết chính mình không kịp một phần vạn, hơn nữa đối phương vung tay lên liền có thể đem Tề Thủ Thiên gửi ở trên người mình ma chủng áp chế. Tu vi khẳng định không thể so với Tề Thủ Thiên yếu. Nếu không đường có thể đi, còn không bằng trước làm bộ đáp ứng, chờ sau này nghĩ biện pháp trốn nữa. Được rồi, chẳng qua là ta có cái khẩn cầu. Mộ Dung Tàng Thanh do dự phút chốc, mở miệng nói. Nói, văn bối chỉ hy vọng sau này tiền bối đừng lạm sát kẻ vô tội, nhân dân là vô tội. Mộ Dung Tàng Thanh xuất phát từ nội tâm thỉnh cầu nói. Được, bổn vương có thể đáp ứng ngươi. Chỉ cần là không cùng bổn vương đối nghịch người, bổn vương định sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Nô Thiên cả người tản ra khí thế cường đại, vung tay lên, khí thế bừng bừng nói. Lời nói này giống như chưa nói vậy, cái gì gọi là không cùng đối nghịch như người này chuyện làm đều là phạm pháp, Hoa Hạ nhất định sẽ không lưu tồn tại, đến lúc đó cục cảnh sát, quốc an cục, quốc giáo cục, thậm chí ẩn giấu long tổ đan dệt nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp đánh chết, vậy tuyệt đối sẽ lạm sát kẻ vô tội, nhưng lúc này căn bản không phải mình có thể lựa chọn. Chủ nhân, Mộ Dung Tàng Thanh thỏa hiệp, đệ thấp đầu, cung kính hô. Được, bổn vương hiện tại lì hệ nờ vi ngươi giải trừ trên người ma chủng, sau đó cùng bổn vương xác định Chu Thần đến cùng sống hay chết. Nô Thiên cởi mở nói một câu, nhảy lên, một giây kế liền nhảy đến Mộ Dung Tàng Thanh trước mặt. Như vậy nhanh tốc độ, Mộ Dung Tàng Thanh còn chưa kịp phản ứng, liền cảm giác một cái tay đã đánh trúng chính mình tạng phủ. Lệnh Mộ Dung Tàng Thanh kinh ngạc là một trưởng này hoàn toàn không có đem chính mình đánh vỡ, mà là một cỗ khí âm tà xông vào thân thể của mình, tản ra càn quét hết thể khí thế bá đạo đem tạng phủ nội ma loại nổ ra, bước ra bên ngoài cơ thể. Theo Sở Long Ngâm trong miệng biết được Mộ Dung Tàng Thanh lại bị Tề Thủ Thiên gieo xuống ma chủng, mà Mộ Dung Tàng Thanh sở dĩ phụng mệnh đuổi giết chính mình đúng là thủy thần tà giáo nằm vùng tại quốc giáo trong cục gian âm mưu, Chu Thần làm sao không khiếp sợ có thể tưởng tượng được. Trong lúc này gian tại quốc giáo cục chức vị khẳng định không thấp, Chu Thần càng phát giác Tư Mã Huy hiểm nghi lớn nhất. Cũng không hiểu được lần trước hồi báo tình huống, phong khu vực có hay không coi trọng, có hay không đối với Tư Mã Huy tiến hành âm thầm điều tra. Nhất định phải vạch trần Tư Mã Huy thân phận chân thật không được. Cùng Sở Long Ngâm đám người nói chuyện với nhau một phen, Chu Thần đi liền lão nhân ra trung tướng Lý Mị Ngữ tiếp đi, giữ lại một ít tiền, mang theo Lý Mị Ngữ đi rồi mật thất. Trải qua đêm qua chuyện, tất cả mọi người mệt mỏi không chịu nổi, tìm một chỗ liền nghỉ ngơi. Bất quá, Sở Long Ngâm hành sự cực kỳ cẩn thận, vẫn là phái người từng nhóm hỏi dò két sát trong thành phố tin tức. Hai ngày qua, đi ra tìm hiểu tin tức thành viên không ngừng chuyển tới két sát thành phố tình huống mới, biết rõ chú đóng ở két sát thành phố quốc giáo cục thành viên đã trở về kinh, mà thương đội thương chủ Âu Dương Lăng không đã làm cho vị, từ con trai nhỏ Âu Dương Dụ Phong quản lý. Về phần kia hai gã mưu hại cha ruột Âu Dương huynh đệ như thế nào, cũng không có dò thăm cụ thể tin tức. Trải qua Âu Dương Lăng không bị ép buộc sự kiện, thương đội phòng bị càng là nghiêm mật, Âu Dương Dụ Phong hoàn toàn phát huy chân thực năng lực quản lý. Ngay ta y đạt tới ước định xuất phát thời gian, khiến cho mọi người không nghĩ đến là, phụ trách hỏi dò tin tức thành viên lại mang đến một cái khiến tất cả mọi người đều khiếp sợ tin tức có Mộ Dung Tàng Thanh đầu mối. Gì đó Mộ Dung Tàng Thanh lại xuất hiện ở Texas thành phố nghe tin tức này Sở Long Ngâm cũng là kinh ngạc không thôi, không nhịn được hỏi. Phải Sở Minh Vương. Hỏi dò tin tức người kia trả lời một tiếng, tiếp tục nói, ta cũng vậy trong lúc vô tình gặp, chính là bởi vì Mộ Dung Tàng Thanh cùng thương đội người phát sinh tranh chấp, còn ra tay đánh nhau, đánh chết thương đội không ít mạng người, trong lúc hỗn loạn chú ý tới hắn, chỉ là đánh chết thương đội người sau, Mộ Dung Tàng Thanh liền cùng hắn đồng bạn biến mất. Ta muốn theo sau lại không đuổi kịp. Mộ Dung Tàng Thanh cùng hắn đồng bạn Sở Long Ngâm mặt đầy trầm tư, tự lẩm bẩm một câu, căn cứ tin tức đáng tin, Mộ Dung Tàng Thanh trên người ma chủng đã sinh trưởng, hắn đã là không có tự mình ý thức người, sinh tồn mục tiêu chính là tìm được Tề Thủ Thiên, thủ hộ Tề Thủ Thiên. Hắn làm sao có thể còn sẽ có đồng bạn đây? Ngươi xác định không nhìn lầm? Sở Long Ngâm cực kỳ không tin, mở miệng hỏi. Tuyệt đối không sai rồi, người kia một bộ hắc bào, làm cho người ta cảm giác rất là tà môn. Đánh chết thương đội người sau, Mộ Dung Tàng Thanh thúc giục hắn mau rời đi, có thể người kia tựa hồ cũng không thèm để ý người kia vội vàng trả lời một phen, đột nhiên nghĩ đến trọng yếu nhất sự tình, liền vội vàng nói, đúng rồi, Mộ Dung Tàng Thanh thật giống như kêu người kia chủ nhân. Chủ nhân Sở Long Ngâm buộc phát nổi lên nghi ngờ, Mộ Dung Tàng Thanh xác thực chắc có một chủ nhân, nhưng hắn chủ nhân chỉ có thể là tề sử giả. Chẳng lẽ ngươi có không có thấy rõ người kia tướng mạo có phải hay không? Chu Thần Sở Long Ngâm lập tức liên tưởng đến Chu Thần trên người, kích động hỏi. Đứng ở một bên Chu Thần trong lòng càng là nghi ngờ không hiểu, chính mình rõ ràng đứng ở chỗ này, làm sao có thể sẽ cùng Mộ Dung Tàng Thanh chung một chỗ đây? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Mộ Dung Tàng Thanh tại sao lại đột nhiên nhiều một chủ nhân? Nhìn Sở Long Ngâm phản ứng, tựa hồ hắn cũng khiếp sợ, không giống như là đang làm giả. Kỳ quái, thật là quá kỳ quái không phải? Tuy nói ti chức không thấy rõ người kia khuôn mặt, nhưng vô luận theo thân hình vẫn là cảm giác cũng không thể là Chu Thần. Chương 608, Thương đội tham dự. Mộ Dung Tàng Thanh gọi là chủ nhân người cũng không phải là Chu Thần, vậy liền nói rõ cũng không phải tề sử giả. Điều này sao có thể? Hơn 60 năm trước, Tê Sử Giả bị Mộ Dung Tàng Thanh bao vây trận pháp bên trong, không chỉ có phá trận pháp, còn nhân cơ hội tại Mộ Dung Tàng Thanh trong cơ thể gieo xuống một viên ma chủng, khiến cho 60 năm trước, quốc giáo cục dâu cờ hết toa nở lừ cờ vây quét thủy thần giáo, Mộ Dung Tàng Thanh cũng không thể hiện thân. Bây giờ 60 mấy năm qua đi rồi, quốc giáo cục cao thủ đều không biện pháp đem ma chủng tiêu trừ, mới có thể dùng Mộ Dung Tàng Thanh lấy trận pháp mệnh chu thần thời khắc ma chủng sinh trưởng. Hết thể đều nếu muốn giống bình thường thuận lợi, vì sao Mộ Dung Tàng Thanh không chịu ma chủng xâm nhập, ngược lại còn nhận người khác là chủ nhân? Chuyện này rất là quái đản. Đương thời Mộ Dung Tàng Thanh biểu hiện như thế nào người xác định đánh chết thương đội người sau, hắn thúc giục người kia rời đi. Sở Long Ngâm lập tức nghĩ đến điểm mấu chốt, một mặt ngưng trọng hỏi. Xác định. Hỏi dò tin tức người kia cực kỳ khẳng định, suy nghĩ một chút, tiếp tục trả lời, nếu nói là biểu hiện. Hắn tựa hồ rất không đồng ý đối phương giết chóc cử động, nhưng không thể làm gì, hơn nữa đối với người kia tựa hồ vừa run vừa sợ. Người kia hiểu được Sở Long Ngâm muốn hỏi cái gì, ngữ khí khẳng định tổng kết đạo, ti chức có thể xác định Mộ Dung Tàng Thanh không giống như là không có tự mình ý thức người. Sở Long Ngâm yên lặng không nói, trên mặt biểu hiện buộc phát ngưng trọng. Bây giờ sự tình đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn dự đoán, nếu là Mộ Dung Tàng Thanh có tự mình ý thức, đã nói rõ trong cơ thể hắn ma chủng đã bị người tiêu trừ, mà hắn lại không quay lại trở về nước giáo cục, còn đi theo cái thân phận không biết người tại Texas cùng thương đội phát sinh mâu thuẫn, ra tay giết người, vậy liền nói rõ giải trừ trên người hắn ma chủng người chính là cùng hắn người đồng hành, còn chưa phải là quốc giáo cục cao thủ. Vậy người này ra sao loại thân phận? Chuyện này điểm khả nghi rất nặng, cần phải mau chóng điều tra rõ ràng, nếu không... Thủy thần giáo không chỉ là mất đi Mộ Dung Tàng Thanh như vậy cao thủ, thậm chí sẽ còn là bản giáo tạo hết sức địch nhân. Bọn họ ở địa phương nào cùng thương đội người động thủ lập tức dẫn chúng ta đi. Trầm tư hồi lâu, Sở Long Ngâm hiểu được chuyện này can hệ trọng đại, cần phải mau chóng điều tra rõ ràng. Sở Minh Vương, bây giờ thương đội tại Texas thành phố phòng bị rất nghiêm, nếu ta chờ đi thành phố, bị thương đội người phát hiện, theo chúng ta những người này lực lượng, chỉ có bị thương đội đánh chết phần. Còn không bằng trước phái người âm thầm điều tra Mộ Dung Tàng Thanh hai người hành tung, một khi phát hiện, chúng ta ra lại động. Đoạn Thiên Đức nói lên ý kiến phản đối, nói. Đoạn Minh Vương băn khoăn vấn đề, bản Minh Vương cũng rõ ràng, nhưng nếu người này thật có thể giải trừ Mộ Dung Tàng Thanh trong cơ thể ma chủng, tu vi cao sợ rằng liền Tề Sử Giả đều nhìn theo bóng lưng, chúng ta càng là không theo kịp. Phái đi người căn bản sẽ không tra được bất kỳ đầu mối nào, còn không bằng cùng nhau đi tới. Nhiều một cái nhiều người một phần phần thắng. Sở Long Ngâm vẻ mặt ngưng trọng lắc đầu một cái, giải thích. Mà nói đều nói đến phân thượng này, Đoạn Thiên Đức không tốt tiếp tục phản bác, cũng gật đầu đồng ý mọi người lập tức tay chuẩn bị. Lệnh Chu Thần kinh ngạc là nơi đây lại còn có quần áo, trang điểm đồ vật, đại gia mỗi người đổi quần áo, làm đơn giản dịch dùng, cũng không chờ đến trời tối, liền từng nhóm rời đi cái này thôn làng. Nơi này tòa nhà ở vào thôn phía bắc xa xôi, còn cách nhau khá xa, trong thôn đều là bình thường thôn dân, mười mấy tên cao thủ rời đi cũng không có đưa tới phát hiện. Từng nhóm ra thôn, đại gia ở cách thôn mấy dặm ngoại tệ hợp, cùng nhau đi tới Texas thành phố. Ngoài đường phố phát sinh án mạng, chuyện này ảnh hưởng cực lớn, không chỉ có thương đội người điều động, ngay cả cục cảnh sát người cũng xuất động, hiện trường đã kéo cảnh giới tuyến, bên ngoài vây quanh không ít quần chúng vây xem, đều chỉ trỏ trỏ, nhỏ tiếng vừa nói hiện trường thảm án. Đơn giản kiểm nghiệm xác đã hoàn thành, thi thể đã bị dọn đi, có thể trên mặt đất vết máu còn cất giữ, trên trăm thước vuông địa phương cơ hồ đều bị vết máu dính, có lẽ vết máu tình huống suy tính, chết nhân viên không ít, đối phương hạ thủ thật là đủ hung ác. Thảm, quá thảm rồi. Ban đầu ta ở phía đối diện trên lầu, tận mắt thấy, người kia quả thực giống như ác ma giống nhau, thoang cái liền đem một người tay cho xé đứt, huyết lan tan. Cái này cũng chưa tính thảm nhất. Ta tận mắt nhìn thấy người kia đánh trúng một người trong đó lồng ngực, tay lại xuyên qua người kia lồng ngực, rút ra, toàn bộ cánh tay đều là người chết huyết. Kinh khủng, quá kinh khủng. Vậy đơn giản không phải là người, ngươi suy nghĩ một chút, nếu là người làm sao có thể lợi hại như vậy? Ác ma, nhất định là ác ma quái phá. Quần chúng vây xem không ngừng lẩm bẩm, mặt đầy sợ hãi giảng thuật hiện trường phát sinh thảm án. Núp ở quần chúng bên trong Sở Long Ngâm đám người mặt đầy ngưng trọng. Mấy người bọn họ đều là cao thủ, tuy nói không có tận mắt thấy thảm thiết hiện trường, nhưng có thể từ đây lúc tình huống suy tính đương thời thảm trạng. Thật sự không nghĩ tới người này lại hung tàn như vậy, quả thực giết người như ngóe. Thân là quốc giáo cục thành viên Mộ Dung Tàng Thanh tại sao lại tôn xưng người này là chủ nhân, chẳng lẽ gần bởi vì đối phương giải trừ trên người hắn ma trùng dẫn đường, hướng bọn họ chạy trốn phương hướng đuổi theo. Sở Long ngâm hạ thấp giọng đối với tên kia hỏi dò tin tức thuộc hạ ra lệnh. Người kia gật gật đầu, xuyên qua đám người, đi ở phía trước. Sở Long ngâm mấy người cũng từng cái xuyên qua đám người, theo sát phía sau. Đại vận tập đoàn. Đồng sự trưởng phòng làm việc bên cạnh căn phòng. Đây là một gian cũng không tính tổ chức lớn phòng làm việc, là thương đội thương chủ, mấy vị trưởng lão tổ chức cuộc họp khẩn cấp địa phương. Cả phòng không khí ngột ngạt, trên mặt mỗi người đều mây đen giăng kín. Âu Dương Dụ Phong ngồi ở thủ tọa, hắn khuôn mặt anh tuấn cũng là âm trầm chưa chắc, trên người nhiều hơn một tia ngày xưa không có uy nghiêm. Yên lặng. Dị thường yên lặng. Dẫn đầu đánh vỡ yên lặng là tính tình nóng nảy lão Tam Nô Thiên. Thương chủ, thủy thần tà giáo quả thực quá cuồng vọng. Đầu tiên là đối với tỷ hệ nờ nhờ ý hệ mở thương ở lại tay không nói, bây giờ lại dám ở ban ngày khiêu khích thương đội, ngay trước mọi người lấy tàn nhẫn như vậy thủ đoạn sát hại thương đội mười mấy số huynh đệ, chuyện này tuyệt đối không thể như vậy bỏ qua. Nếu không, người khác còn tưởng rằng chúng ta thương đội dễ trêu đầy tứ thúc, ngươi thấy thế nào? Âu Dương Dụ Phong cũng không để ý Ngô Thiên, ánh mắt chậm rãi hướng yên lặng không nói Lý Thần nhìn lại, ngựa khí chân thành thỉnh giáo. Thương chủ, ta cho là chuyện này không phải thủy thần tà giáo vì đó. Lý Thần khẽ ngẩng đầu lên, mở miệng nói. Lao tứ, ngươi sẽ không thấy ngu chưa, chỉ có thủy thần tà giáo cùng thương đội có thù oán, huống chi loại trừ thủy thần tà giáo. Ai dám tại Texas cùng thương đội là địch, loại trừ thủy thần tà giáo đám kia tên khốn kiếp, tuyệt đối không có người khác. Không đợi Lý Thần nói xong, Nô Siêu liền gân giọng hét. Lý Thần liền nhìn cũng không nhìn Nô Siêu. Tựa hồ đối với chuyện như thế này không thèm để ý Ngô Siêu, ánh mắt như cũ nhìn Âu Dương Dụ Phong, nói, thương chủ, sự tình phát sinh sau, ta đã hiểu tình huống, sự tình là như vậy, thương đội ngày gần đây một mực nghiêm mật đề phòng, sợ phòng thủy thần tà giáo hạ thủ, phát hiện người kia hành tung khả nghi, thương đội người tiến hành kiểm tra, đôi câu bất hòa, người kia liền ra tay đánh nhau, hạ thủ cực kỳ hung ác, sau đó chạy tới thương đội thành. Viên cũng gặp thảm độc thủ. Sau đó, ta lại căn cứ hiện trường nhân viên cung cấp tình huống điều tra hai người thân phận, làm ta kinh ngạc là một người trong đó thân phận không biết, mà một người khác đúng là quốc giáo cục chức vị cực cao lãnh đạo Mộ Dung Tàng Thanh. Gì đó nghe lời này, tại chỗ mấy người đều liên tục chấn kinh, mặt đầy bao phủ nồng đậm không hiểu, thậm chí còn mang theo lo âu. Đúng là quốc giáo cục người, chẳng lẽ này biểu thị quốc giáo cục sẽ đối thương đội hạ thủ? Không thể nào đâu, coi như hạ thủ cũng không khả năng trước mặt mọi người giết người. Thương chủ quá lo lắng, sau đó điều tra tình huống càng làm cho người ta khiếp sợ. Lão tứ, ngươi có thể nói một hơi sao? Ta lão tim đều bị ngươi hù dọa ngừng. Nô Thiên bất mãn nói, Mộ Dung Tàng Thanh từng bị tề thủ thiên gieo xuống ma trùng, mà ở không ngày trước, ma trùng sinh trưởng. Có thể kỳ quái hơn là, căn cứ hiện trường nhân viên hồi báo, Mộ Dung Tàng Thanh không giống như là mất đi ý thức, ngược lại tôn xưng người kia là chủ nhân, người kia rốt cuộc là người nào, sợ rằng hiện tại quốc giáo cục đều không điều tra ra được. Ta hoài nghi người kia khả năng chính là bị thượng càn khôn đâm trúng một kiếm, tan biến không còn dấu tích chu thần. Không có khả năng. Tại Lý Thần mới vừa nói xong, Âu Dương Dụ Phong bật thốt lên hô. Chương 609, phát hiện tung tích. Bên trong phòng họp ba vị trưởng lão đều bị Âu Dương Dụ Phong kích động phản ứng kinh trụ, ánh mắt đồng loạt nhìn hắn, không hiểu hắn vì sao kích động như vậy, như thế ung dung phát hiện thất thố. Âu Dương Dụ Phong thần sắc cực nhanh khôi phục như thường, nói, ngày đó, Chu Thần bị thượng càn khôn một kiếm đâm thủng tạng phủ, ta liền tại hiện trường, phi thường xác định Chu Thần đã chết, hắn làm sao có thể còn sống? Nghe được Âu Dương Dụ Phong nói như vậy, ba vị trưởng lão nghi ngờ thần sắc mới. Thư giãn chút ít. Cũng hiểu thương chủ vì sao kích động như vậy, chúng quy dù là ai nghe được tận mắt nhìn đến đã chết người còn sống QNZ biết na y bình thường phản ứng. Âu Dương Dụ Phong ánh mắt quét mắt ba người liếc mắt, xác định ba người cũng không có nhận ra được gì đó, liền cũng thả lỏng trong lòng. Thương chủ, tuy nói rất nhiều người đều tận mắt nhìn đến Chu Thần bị thượng càn khôn một kiếm đâm thủng tạng phủ, có thể từ đó về sau, Chu Thần thi thể lại tan biến không còn dấu tích, chuyện này cũng quá kỳ quái. Cũng không chừng hắn không chết. Lý Thần suy nghĩ một chút, suy đoán nói. Chu Thần xác thực không chết. Âu Dương Dụ Phong tự nhiên biết rõ điểm này, hơn nữa so với bất luận kẻ nào đều biết. Nếu rõ ràng, hắn càng thêm xác định cùng Mộ Dung Tàng Thanh chung một chỗ người không phải Chu Thần, bởi vì Chu Thần lúc này lấy Chu Vận thân phận cùng Thủy Thần Tà Giáo thành viên chung một chỗ, làm sao có thể còn có thể theo Mộ Dung Tàng Thanh chung một chỗ đây, hắn vừa không có phân thân thuật. Nếu hoài nghi một người khác là Chu Thần, vậy vì sao trước còn nói thân phận không biết, hiện trường mắt thấy tình huống người sống sót hẳn không ít, vẫn không thể xác định sao một người khác hắc y lìa tập thân, vành nón che kín khuôn mặt, người sống sót không người có thể thấy rõ hắn mặt mũi, cho nên vô pháp xác định, cho nên ta mới suy đoán hắn là Chu Thần. Lý Thần liền vội vàng giải thích. Còn không có xác định trước hết không cần phải để ý đến, vô luận là người nào, loại nào thân phận, dám ở Texas đối với ta thương đội người hạ thủ, cũng phải làm cho hắn trả giá thật lớn. Mộ Dung Tàng Thanh phía sau có quốc giáo cục, bắt sau đó có thể nhường cho quốc giáo cục cho cái công đạo, về phần một người khác, có thể đánh chết tại chỗ. Âu Dương Dụ Phong lần nữa khôi phục thương chủ không giận mà uy khí thế, suy nghĩ một chút, hỏi, tại hai người sau khi rời đi, có hay không phái người theo dõi, đã phái người tới rồi, chỉ là còn không có tin tức. Lý Thần vội vàng trả lời. Âu Dương Dụ Phong không có ở tiếp tục hỏi do, ba vị trưởng lão cũng không mở miệng nói chuyện, phòng họp lần nữa trầm mặc xuống. Len ken một tràng chuông điện thoại di động cắt đứt bên trong phòng họp yên lặng, giống như là tấn công kèn hiệu, lệnh mấy người đều khẩn trương, kích động. Lý Thần nhìn Âu Dương Dụ Phong liếc mắt, vội vàng nghe điện thoại, yên lặng nghe trong ống nghe chuyển tới thanh âm, gật gật đầu, đơn giản phân phó đôi câu, liền cúp điện thoại, vội vàng hướng Âu Dương Dụ Phong báo cáo, thương chủ, đã phát hiện hai người kia hành tung, bọn họ vẫn còn Texas trong thành phố. Ngay ta y thượng càn khôn từng đánh chết Chu Thần địa phương. Tại thượng càn khôn đánh chết Chu Thần địa phương tại sao sẽ ở nơi nào? Âu Dương Dụ Phong mặt đầy không hiểu, giống như là tự đủ. Ta cũng không rõ ràng. Lý Thần lắc đầu một cái, trả lời. Trước không quản, lập tức tập trung nhân thủ, chạy tới bọn họ vị trí địa phương, cần phải đem hai người bắt. Âu Dương Dụ Phong ngang ngược 10 phần ra lệnh, suy nghĩ một chút, phân phó nói, đúng rồi, hướng cục cảnh sát lên tiếng chào hỏi, làm bọn hắn mau chóng phái người giải tán địa phương cư dân, sự tình khác liền không cần phải để ý đến. Thương chủ, lớn như vậy cử động, sợ rằng hai người kia sẽ phát hiện, bỏ chạy rồi làm sao bây giờ? Lý Thần tự nhiên biết Âu Dương Dụ Phong hành động này là không hy vọng người vô tội bị thương, có thể cảnh sát xuất động một cái, hai người kia nhất định sẽ ngửi được phong thanh, nếu là chạy trốn, kia còn muốn đuổi theo thì phiền toái. Nếu bọn họ dám ở này dừng lại, đã nói rõ hắn cũng không sợ chúng ta thương đội, tự nhiên không có khả năng lập tức chạy trốn. Âu Dương Dụ Phong ngữ khí khẳng định nói. Ừ, Texas thành phố cục cảnh sát. Hôm nay tại trung tâm thành phố xảy ra lớn như vậy kích thước, tàn nhẫn án mạng, toàn bộ cục cảnh sát bận rộn thành một đoàn, không chỉ có muốn tiếp bình dân bách tính gọi điện thoại tới, còn muốn tiếp lãnh đạo cấp trên chất vấn điện thoại, chuông điện thoại liên tiếp, bên trong bóp cảnh sát mồ hôi đầm địa, không chỉ là làm việc mệt mỏi, càng nhiều là hù dọa. Cục trưởng phòng làm việc, cục trưởng Trịnh Khắc Sa tiếp lấy điện thoại, trên trán mồ hôi không ngừng rỉ ra, mồ hôi cơ hồ ngay cả tay lụa đều thấm ướt. Miệng đắng lười khô nhưng ngay cả ngụm nước cũng không dám uống, không ngừng tiếp nhận thượng cấp chửi rủa, khiển trách, còn phải gật đầu liên tục xưng phải. Cấp huyện lãnh đạo, chính phủ thành phố điện thoại đều tới một lần, cúp điện thoại, Chính Khắc Sa cuối cùng có thể chậm khẩu khí, đặt mông ngồi ở trên ghế, muốn nâng chung trà lên uống nước, có thể trong ly đã sớm chỉ còn lại lá trà, cũng liền mấy giọt nước, Chính Khắc Sa đứng lên thân, muốn đi rót nước, điện thoại lại vang lên, vội vàng trở lại chỗ ngồi. Nắm lên điện thoại, nói, ta là Trịnh Khắc Sa. Trịnh Cục trưởng, ta là Lý Thần. Lý Thần ngữ khí lạnh nhạt báo tên họ, không đợi Trịnh Khắc Sa mở miệng hàn huyên, nói, chúng ta thương chủ hy vọng cục cảnh sát có thể ra mặt, đem đồng tử đường cư dân phụ cận giải tán. Về phần tại sao, đương nhiên là Trịnh Cục trưởng giải quyết khó khăn, bắt hôm nay hai gã tản nhẫn hung thủ. Sẽ không yêu cầu cục cảnh sát hỗ trợ, chỉ cần đem người viên giải tán là được. Phải ta lập tức đi làm. Chính Khắc Sa liền không hề nghĩ ngợi, đáp ứng lập tức đi xuống, chuyện này ảnh hưởng cực kỳ ác liệt, liền trong tỉnh đều biết. Hắn cũng hiểu được kia hai gã hung thủ tàn nhẫn, lúc này không cần cục cảnh sát động thủ, thương đội người toàn quyền phụ trách, hắn tự nhiên cao hứng. Cúp điện thoại, Chính Khắc Sa lập tức truyền lệnh xuống, mệnh cục cảnh sát sở hữu cảnh sát toàn bộ chạy tới, thậm chí ngay cả hiện trường vụ án điều tra cảnh sát cũng triệu tập trở lại. đều phái đến đồng tử đường phụ trách giải tán cư dân phụ cận. Nhận được mệnh lệnh, Châu Mơ Vũ giác được chuyện này không đơn giản, hắn điều tra qua hiện trường giết người, hung thủ thủ đoạn quả thực làm người ta tức lộn ruột. Gánh vác cảnh sát hình sự lúc, hắn hoặc nhiều hoặc ít tiếp xúc qua loại này vụ án, có khả năng nghĩ đến hung thủ không phải người thường, có thể là người tu hành, hơn nữa tu vi không thấp. Cục cảnh sát toàn thể điều động, vừa đấm vừa xoa giải tán phụ cận dân chúng. Lớn như vậy kích thước đi trong nhà giải tán dân chúng sự tình còn chưa bao giờ phát sinh qua, rất nhiều người cũng không muốn, cảnh sát bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là tiết lộ liên quan tới án mạng sự tình. Mệnh dân chúng đem cửa sổ khóa kỹ, cục cảnh sát đang ở xử lý, tuyệt đối tại thời gian ngắn nhất để cho dân chúng về nhà. Án mạng ảnh hưởng vô cùng tồi tệ, không ít dân chúng nghe chuyện này, thấy cảnh sát như thế ung dung, tự nhiên không dám lấy tánh mạng hay nói giỡn, đem cửa sổ khóa kỹ, tại cảnh sát giải tán xuống nhanh chóng rời đi. Lớn như vậy kích thước giải tán đám người, tự nhiên đưa tới Mộ Dung Tàng Thành chú ý. Hắn đã sớm nghĩ đến đánh chết những người đó sẽ đưa tới thương đội trả thù, cảnh sát dẫn độ. Hắn cũng không phải là sợ hãi bị vây quét, bị đánh chết, hắn sợ hãi là chuyện này truyền đi, chính mình còn có mặt mũi nào gặp người cũng lo lắng cái này gọi là Ngô Thiên người sẽ xuất thủ, đây tuyệt đối là máu chảy thành sông, hắn không hy vọng lại nhìn thấy bi thảm sự tình phát sinh. Chính mình rõ ràng là quốc giáo cục lãnh đạo, bảo vệ Hoa Hạ an toàn, mà bây giờ lại thành nguy hại Hoa Hạ nhân dân tội phạm. Chủ nhân, cục cảnh sát đã xuất động, thương đội người cũng ở đây giám thị người ta, chúng ta hiện tại đi nhanh đi Mộ Dung Tàng Thanh thúc giục. Bổn vương phải dùng tới sợ hãi sao? Vành nón bên dưới, Nô Thiên kia trương rất khó làm người ta thấy rõ âm trầm khuôn mặt lạnh lùng chất hỏi một câu, lạnh lùng nói, bổn vương cần phải khẳng định Chu thần sống hay chết, ai cũng ngăn trở không được bổn vương. Nếu là người tới, ngươi liền giúp bổn vương đem toàn bộ rào sát. Đám người ô hợp này, còn ý đồ ngăn trở bổn vương đại sự. Mộ Dung Tàng Thanh trong lòng vừa vội vừa tức, còn không thể biểu hiện ra, trong lòng lo âu tới cực điểm. Chương 610, quần anh tập trung. Án mạng mới vừa phát sinh không lâu, lại lúc này lớn như vậy kích thước vận dụng cảnh lực, đi chi địa còn chưa phải là án mạng hiện trường, dù là ai đều có thể nhìn ra tình huống không đúng sức, huống chi Chu thần đám người. Liền không cần nghĩ liền cho là rất có thể cảnh sát đã truy xét được hung thủ tung tích, vận dụng cảnh lực là vì dẫn độ hung thủ. Mấy người nhìn nhau, hiểu ý, lặng lẽ đi theo. Tuy nói cảnh sát ngồi xe cảnh sát, có thể bởi vì nơi đây đường xá chen chúc, Chu thần đám người một đường chạy băng băng còn có thể theo kịp, qua mấy cái giao lộ, xe cảnh sát đậu đi xuống. Theo sát tới Chu thần mấy người mới phát hiện phía trước lại vây trà tờ không ít quần chúng. Xe cảnh sát không có biện pháp lái vào đi, mà đi về trước nữa phương lại kéo cảnh giới tuyến. Có chút không hiểu tình huống quần chúng vây xem đều nhỏ giọng thì thầm, suy đoán bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Sau đó chạy tới cảnh sát không nhìn nghị luận sôi nổi quần chúng, từ trong đám người chen vào, lệnh đại gia lập tức giải tán, cảnh sát đang ở phá án. Nghe nói chế tạo trung tâm thành phố thảm án hai gã hung thủ ở bên trong, cục cảnh sát là thương đội người mời tới. Mục tiêu chính là vì bảo vệ đại gia an toàn, mới không để cho đại gia đến gần. Không sai, nhà ta liền ở nơi này, cảnh sát tới nhà của ta để cho chúng ta giải tán. Đầu tiên ta không hiểu chuyện gì xảy ra, sống chết không đi, cảnh sát mới đưa tin tức tiết lộ cho ta. Bây giờ thương đội điều động, cục cảnh sát điều động, coi như hai người kia là ma quỷ, cũng khỏi phải nghĩ đến trốn. Nghe tại chỗ quần chúng nói chuyện, Chu thần mấy người đại thể minh bạch rồi tình huống. Kia hai gã chế tạo thảm án hung thủ đang ở bên trong, đã bị bao vây. Rất là không nghĩ ra hai người này tại sao lại ngừng lại ở chỗ này, chẳng lẽ bọn họ căn bản không sợ hãi cảnh sát không sợ thương đội coi như không e ngại, người bình thường cũng không khả năng dòng chống khua chiêng chờ cục cảnh sát, thương đội người đến đánh chết đi chẳng lẽ bọn họ nghĩ tại nơi đây được cái gì? Đứng ở phía ngoài đoàn người Chu thần ánh mắt híp lại thành một đường kia, lạnh lùng ngưng mắt nhìn hẻm nhỏ. Bởi vì kia lữ điếm nhỏ cũng không tại ngõ hẻm này bên trong, mà là ở cùng này cái hẻm nhỏ tương thông một cái hẻm nhỏ khác từ bên trong, tòa nhà ngăn tre, hắn không cách nào thấy rõ tình huống cụ thể, có thể trực giác nói cho hắn biết, kia hai gã hung thủ nơi ở chính là mình đã từng ở qua lữ điếm nhỏ, hơn nữa bọn họ ngừng lại ở chỗ này mục tiêu vô cùng có khả năng vì điều tra mình sống hay chết. Sở Minh Vương, nơi đây thật quen thuộc, tựa hồ chúng ta đã tới nơi này. Đoạn Thiên Đức như có điều suy nghĩ, đột nhiên mở miệng hỏi. Không sai, chúng ta đạt tới Texas đầu tiên tới chính là chỗ này, nơi này là tin đồn Chu Thần bị Thượng Càn Khôn đánh chết địa phương. Bị Đoạn Thiên Đức vừa nhắc, Sở Long Ngâm lập tức nghĩ đến, liền vội vàng nói. Vậy bọn họ vì sao tới nơi này chẳng lẽ cũng là vì Chu Thần? Đứng ở Sở Long Ngâm một bên một tên thủy thần giáo thành viên mặt đầy kinh ngạc, liền vội vàng hỏi. Không biết được, có lẽ thật có khả năng. Sở Long Ngâm như có điều suy nghĩ gật gật đầu, lầm bầm lầu bầu nói câu, phân phó nói, Thiên lập tức phải hát, coi như nơi đây có quần chúng, hành động cũng phương tiện, phân biệt theo dân phòng lặn xuống nhà kia lữ điếm nhỏ phụ cận, xác định bọn họ tới đây đến cùng gì đó mục tiêu. Chia nhau hành động. Ừ, mấy người nhẹ giọng trả lời một câu, lập tức phân tán ra, tại không đưa tới cảnh sát, quần chúng chú ý một chút từ từng gian dân phòng lặn xuống lữ điếm nhỏ phụ cận. Chu Thần đem ngưng mắt nhìn hẻm nhỏ, ánh mắt thu hồi lại, chú ý tới thủy thần giáo thành viên đều đã hành động, hướng một bên Lý Mị Ngữ nói, chúng ta cũng đi. Ô, Lý Mị Ngữ trả lời một tiếng, vội vàng bước nhanh hơn đuổi theo Chu Thần. Từ Sở Long Ngâm hội họp, Lý Mị Ngữ cũng không hiểu được chuyện gì xảy ra, Sở Minh Vương lại hạ lệnh để cho sau này mình đi theo Chu Thần, hết thảy đều nghe theo Chu Thần an bài. Vốn là đêm đó bị quốc giáo cục người bắt, Lý Mị Ngữ đã tiết lộ không ít thủy thần giáo bí mật, còn lo lắng Sở Minh Vương sẽ lấy giáo quy giết chính mình, không nghĩ đến lại bỏ qua cho chính mình, Lý Mị Ngữ tự nhiên nghe lời răm rắp. Chu Thần mang theo Lý Mị Ngữ thối lui ra đám người, nhìn thủy thần giáo thành viên đã lên đường, cũng dự định vượt qua dân phòng lặn xuống lữ điếm nhỏ phụ cận. Ngay ta y Chu Thần mới vừa thối lui ra đám người, xác định lẻn vào đường đi, một bóng người đột nhiên chặn ở trước mặt hắn. Châu Mơ Vũ. Hai người lẫn nhau ngưng mắt nhìn đối phương, trong lúc nhất thời ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Đứng ở Chu Thần bên cạnh, Lý Mị Ngữ cảm giác mãnh liệt đến bầu không khí có cái gì không đúng. Người này người mặc cảnh phục, lại ngăn trở đường đi, vừa nhìn thì có tình huống. Chẳng lẽ người này phát giác bọn họ thân phận cảnh sát phá án, bên trong có giết người như ngóe hung thủ, quá nguy hiểm, mau rời khỏi, rước họa vào thân sẽ không tốt. Châu Mơ Vũ dẫn đầu mở miệng trước, ngữ khí nghiêm nghị nói. Nói xong, hắn liền cất bước đi về phía trước, theo Chu Thần bên cạnh lao qua, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Chu Thần liếc mắt, tựa hồ cùng đối phương căn bản cũng không nhận biết. Đi hai bước, Châu Mơ Vũ gân giọng hướng trước mặt quần chúng vây xem hét, tránh ra, đều ngăn ở nơi này làm cái gì, cảnh sát phá án. Phía sau truyền tới quần chúng vây xem bất mãn tiếng lẩm bẩm. Làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng cảnh sát kia nhận ra chúng ta thân phận đây. Lý Mị Ngữ thở một hơi dài nhẹ nhõm, tay nhỏ vô lên xuống chưa chắc được nói. Đi thôi, Chu Thần nhàn nhạt nói câu, kéo Lý Mị Ngữ biến mất ở trên đường phố. Ngay ta y hai người thân ảnh vừa biến mất, đã chen vào trong đám người. Châu Mơ Vũ chậm rãi quay đầu, nhìn một cái, cũng không thấy hai người, ánh mắt hắn dần dần híp lại thành một đường kia, đây là cơ trí mà lạnh giá ánh mắt, tựa hồ có thể bắt được dấu vết nào. Kéo Lý Mị Ngữ, tại không người chú ý dưới tình huống, Chu Thần nhảy lên, nhảy vào trong đó một gian dân phòng, theo lương tòa dân phòng ở giữa tường viện hướng lữ điếm nhỏ ẩn nút đi qua. Lữ điếm nhỏ trước mặt kia tòa dân phòng đã ở lần trước Chu Thần cùng Âu Dương Dụ Phong, Thượng Càn Khôn trong một trận đánh sụp đổ, Chu Thần liền cùng Lý Mị Ngữ ở mặt trước dân phòng tường viện nơi ẩn nút. Lần trước đánh một trận, mặc dù không có xuất hiện người chết, có thể lưu ảnh cùng thương đội thành viên tại lữ điếm nhỏ chém giết, có thể dùng lữ điếm nhỏ bên trong máu chảy thành sông. Nơi nào còn có người dám ở nơi này, tiểu lữ điếm lao bản đều hù dọa không dám tiếp tục mở cửa buôn bán, trực tiếp đóng cửa, cho nên mấy ngày nay lữ điếm nhỏ bên trong không chỉ có không có khách, liền lao bản cũng không có, hoàn toàn trở thành tam vô chi địa. Mà lúc này lại có người, hơn nữa còn là có hai người. Cho dù lữ điếm nhỏ cửa phòng đóng chặt, Chu Thần lại có thể cảm giác mãnh liệt đến bên trong tản ra cường đại âm tà khí tức. Tốt khí tức quỷ dị. Tựa hồ ở địa phương nào gặp qua. Chu Thần trong lòng cả kinh, có thể trong lúc nhất thời lại không nhớ ra được. Đạp đạp đạp thần nút ước chừng nửa giờ, đi thông lữ điếm nhỏ mấy cái hẻm nhỏ không hẹn mà cùng chuyển tới dậm chân âm thanh. Theo thanh âm lên phán đoán, số người rất nhiều, ít nhất phải có hơn mấy trăm ngàn người. Qua ước chừng một phút, dậm chân tới một đám người liền xuất hiện ở Chu Thần, Lý Mị Ngữ trong tầm mắt, thương đội người. Một đám người đi tới lữ điếm nhỏ trước trong hẻm nhỏ, ở cách lữ điếm nhỏ cửa ước chừng xa 10 mét địa phương ngừng lại. Quá nhiều người, hẹp hòi hẻm nhỏ căn bản thừa trang không dưới, người đã lan tràn đến cùng lữ điếm nhỏ trước ngõ hẻm tương thông ngõ hẻm, thậm chí còn có người đã leo mỏm đá đến dân phòng. Phát giác thương đội có người đến gần, Chu Thần kéo lên một cái Lý Mị Ngữ tay, nói, đi. Vừa nói, hai người nhảy đến kia tòa đã là tường đổ dân phòng, núp ở còn chưa bị đánh nát một bức tường phía sau, xuyên thấu qua trong đá khe hở vừa vặn có thể nhìn đến lữ điếm nhỏ cửa chính. Sau khi giết người lại không trốn, còn có gan dừng lại nơi đây, chắc hẳn hai người các ngươi cũng là gan lớn hạng người, đã như vậy. Vậy liền đi ra đi, cũng đừng để cho ta phái người đi vào mời các ngươi rồi. Tại thương đội nhân viên xếp hàng đứng ngay ngắn, thương chủ Âu Dương Dụ Phong theo tránh ra trong lối đi đi ra, phía sau còn đi theo một tên vì hắn cầm lấy trường mâu người, đi tới trước mặt mọi người, Âu Dương Dụ Phong dừng bước lại, cả người lộ ra khí thế cường đại. Chương 611, lựa chọn khó khăn. Phanh lữ điếm nhỏ truyền tới kịch liệt âm thanh, kia phiến chất gỗ cửa phòng lại theo trên khung cửa bay khỏi. Trên không trung xoay chuyển mấy vòng, rơi ầm ầm trên đất, nhất thời, chất gỗ cửa phòng chia 5 xẻ 7, một cước này cường độ thật sự không kém. Một đạo thân ảnh tiến vào tất cả mọi người tại chỗ tầm mắt, có thể người kia khuôn mặt lại ẩn náu tại hắc bảo vành nón bên dưới, căn bản là không có cách thấy rõ. Người này cất bước từ nhỏ trong lữ điếm đi ra, đi theo phía sau cầm lấy cái ghế mộ dung tàng thanh, đi tới lữ điếm nhỏ trước cửa, người kia dừng bước. Mộ Dung Tàng Thanh giống như trung thực nô bộc bình thường cẩn thận từng ly từng tí đem cái ghế đặt ở phía sau hắn, người kia chậm rãi ngồi xuống. Tại lữ điếm nhỏ cửa phòng bị đá văng, núp ở sau tường Chu Thần liền nhìn người nọ ăn mặc, trong lòng cả kinh, sắc mặt đều biến hóa. Người này trang phục, trong đầu hắn lập tức nhớ đến một người hắc bảo nhân, đánh chết Trương Nghiễm Linh hắc bảo nhân. Người này cùng hắc bảo nhân trang phục giống nhau như lúc, hắn tự nhiên không phải hắc bảo nhân. Hắc bảo nhân đã bị đánh chết. Hắn là Ngô Thiên Chu Thần trong đầu lập tức nghĩ đến chỗ này thân thế con người phần, trong lòng hoàn toàn không có căn nguyên sinh ra một tia sợ hãi. Ngày đó tại trấn nhỏ, Ngô Thiên vẫn chỉ là một luồng hồn phách, liền có thể bày trống rông tà trợ, thiếu chút nữa làm mình đám người toàn bộ chết ở bên trong trận pháp. Bây giờ lại biến ảo thành hình người, tu vi kia khẳng định đột nhiên tăng mạnh, như hắn thật là Ngô Thiên, giải trừ mộ dung tàng thành trên người ma chủng cũng thật có khả năng. Đối với Ngô Thiên thân phận, không người so với chính mình rõ ràng hơn, hắn chính là ngàn năm trước liền cùng Chu Hiền có thể đấu ngươi chết ta sống. Mà chính mình không chỉ là Chu Hiền có thể luân hồi chuyển thế, còn chiếm được Chu Hiền có thể chuyển thừa. Chẳng lẽ hắn tới đây mục tiêu thật là vì chính mình? Người chính là Âu Dương Dụ Phong ngồi ở trên ghế Ngô Thiên mắt nhìn phía trước, ánh mắt dường như nhìn chằm chằm Âu Dương Dụ Phong, hỏi. Tuy nói Ngô Thiên nhìn thẳng phía trước, hắc bảo vành nón chỉ là che lại hắn cái chán, vô pháp hoàn toàn che lại hắn khuôn mặt, có thể chẳng biết tại sao, nhưng lại không có một người có thể thấy rõ hắn khuôn mặt, chỉ cảm thấy hắn khuôn mặt rất đen. Không, đây chẳng phải là hắc, đó tựa hồ là một đoàn hắc khí cảm giác, rất mơ hồ, căn bản không thấy rõ hắn khuôn mặt, hoặc có lẽ là hắn căn bản không có khuôn mặt. Âu Dương Dụ Phong cũng bị người này hoang đường bộ dáng kinh hãi, nhưng cực nhanh khôi phục chấn định, lạnh lùng trả lời đạo, không sai. Ta chính là Âu Dương Dụ Phong. Ngươi giết ta thương đội mấy chục mạng người, như thế cũng phải cho cái ý kiến đi. Ý kiến Ngô Thiên ngự khí hài hước trả lời một câu, khẽ mỉm cười. Tuy nói không người có thể nhìn đến hắn dung mạo, có thể kỳ quái là, có thể cảm giác được rõ ràng hắn đang cười. Hắn đúng là cười, cười rất nghiền ngẫm, rất khinh thường, nói, bổn vương làm việc chưa bao giờ cho bất luận kẻ nào nói pháp. Bổn vương nghe người này tự mình xưng vị, tất cả mọi người tại chỗ trong lòng tất cả đều là cười lạnh. Còn vương đây bây giờ đều niên đại gì, lại vẫn tự xưng là vương. Người này tiểu thuyết thấy nhiều rồi đi, bổn vương có chuyện hỏi ngươi. Nếu ngươi trả lời được rồi, bổn vương có thể không so đo ngươi cử chỉ lỗ mãng, sẽ tha cho ngươi một mạng. Nhưng nếu là không thành thật trả lời, bổn vương định cho ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Nô Thiên không để ý mọi người phản ứng, nhàn nhạt hỏi. Chu Thần bị thượng càn khôn một kiếm đâm thủng tạng phủ lúc, ngươi tại hiện trường ngừ cái này dạ chữ, Âu Dương Dụ Phong cơ hồ bật thốt lên, hắn cũng chẳng biết tại sao, trong lòng càng không dám sinh ra phân nửa không vâng lời đối phương ý tưởng, trả lời qua sau, mới cảm giác không ổn, có thể lời đã ra khỏi miệng, liền không thu hồi khả năng, không thể làm gì khác hơn là lạnh lùng đứng. Vậy ngươi tận mắt thấy Chu Thần chết thật rồi hả? Ngô Thiên tiếp tục hỏi. Âu Dương Dụ Phong trầm mặc. So với hắn bất luận kẻ nào đều biết Chu Thần không có chết, hơn nữa còn có một loại khác thân phận. Hắn sở dĩ yên lặng, cũng không phải là sợ hai trước mặt vị này ngay cả mặt mũi cho đều không thấy rõ tà ác nam nhân, chỉ là bởi vì hắn không hiểu đối phương tại sao lại hỏi đến Chu Thần chết hay là không chết. Người này âm tà điệu bộ cùng đại ca căn bản không phải chung đường người, Âu Dương Dụ Phong tin chắc người này tuyệt đối không phải là đại ca bằng hữu. Không phải bằng hữu, đó chính là địch nhân, Âu Dương Dụ Phong đương nhiên sẽ không bán đứng Chu Thần, nhàn nhạt trả lời, tận mắt thấy. Hắn thi thể ở địa phương nào Âu Dương Dụ Phong không trả lời, cũng không yên lặng, hắn ánh mắt ngưng mắt nhìn Ngô Thiên kia trường không thấy rõ mặt mũi, khỏe miệng dâng lên một vệt lạnh lạnh nụ cười, nói, các hạ hẳn là lầm, ta tới này mục tiêu không phải vì các hạ giảng giải ngày đó chuyện cụ thể, mà là tới cho ta thương đội mấy chục mạng người lấy lại công đạo. Ta hỏi ngươi, ta thương đội mấy chục mạng người có phải là ngươi hay không giết vị trí đổi nhau? Ngô Thiên cười, cười rất lớn tiếng, cười rất ngông cuồng. Chính là bổn vương giết chết, bọn họ đối bản vương bất kính, liền chính là đáng chết. Hiện tại, ngươi đối bổn vương cũng không kính, cho nên, ngươi cũng nên chết. Bất quá, bổn vương còn không có hỏi xong, chờ ngươi trả lời xong, bổn vương sẽ đích thân đưa ngươi xuống địa ngục. Vậy thì nhìn một chút người nào trước xuống địa ngục đi. Âu Dương Dụ Phong lạnh rên một tiếng, nhanh chóng đưa tay, đem bên cạnh người kia tay cầm trường mâu lấy tới, một tay nắm mâu, nhịp bước cấp tốc hướng Ngô Thiên chạy đi, sắc bén mũi rùi hướng Ngô Thiên đâm tới. Đối mặt dẫn đầu xuất thủ Âu Dương Dụ Phong, ngồi ở trên ghế Ngô Thiên vẫn không nhúc nhích, tựa hồ hoàn toàn không có đem lúc này sát ý lăng nhiên Âu Dương Dụ Phong coi ra gì. Tự nhiên cũng không tướng ở bên ngoài người xem ra có thể đưa hắn mệnh tang hoàng tuyển trường mâu coi ra gì. Đang ở đó trường mâu tức thì đâm trúng Ngô Thiên lồng ngực, Ngô Thiên quanh thân lập tức hiện ra một đoàn hắc khí kia giống như cứng rắn tấm thuẫn bình thường hoành cách tại Ngô Thiên trước mặt, dĩ nhiên khiến trường mâu căn bản là không có cách di động phân nửa. Âu Dương Dụ Phong hai tròng mắt trợ to, hiển nhiên rất khiếp sợ, nhưng cũng không có toát ra chút nào kinh hoàng, lập tức vận hành nội kình. Thúc đẩy lấy trường mâu tiếp tục hướng phía trước đâm tới. Không có hiệu quả đoan nở kia hắc khí giống như cứng rắn bản thạch bình thường trường mâu càng không có cách nào di chuyển về phía trước phân nửa. Phanh một tiếng vang thật lớn. Mọi người chỉ thấy tay cầm trường mâu Âu Dương Dụ Phong bị chấn liên tiếp lui về phía sau. Huyết theo trong miệng hắn phún ra ngoài, thương đội thành viên sắc mặt kinh hãi, hô to thương chủ chạy lên nâng lên bị thương Âu Dương Dụ Phong, trong lòng đều bị người này cao thâm tu vi rung động. Hắn không nhúc nhích chút nào, lại đem thương chủ chấn thành trọng thương. Kinh khủng. Quả thực quá kinh khủng. Bổn vương nói, chờ ngươi trả lời xong bổn vương nghi ngờ, bổn vương lại giết ngươi, sẽ không để cho ngươi hiện tại sẽ chết. Ngô Thiên ngữ khí lạnh nhạt, nhưng lộ ra coi rẻ hết thảy khí thế. Tử Tôn nói đi Chu Thần thi thể ở nơi nào. Âu Dương Dụ Phong ác liệt ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương, lau mép một cái vết máu, yên lặng không nói. Được. Bổn vương có biện pháp cho ngươi nói. Ngô Thiên trong giọng nói tất cả đều là khinh thường, Từ Tôn nói. Núp ở vách tường sau Chu Thần tâm khẩn trương tới cực điểm, hai quả đấm không khỏi nắm chặt, trong lòng rất là quấn quýt muốn không nên động thủ. Nếu không phải động thủ, kia Âu Dương Dụ Phong tuyệt đối sẽ bị Ngô Thiên tại chỗ chém chết. Âu Dương Dụ Phong nhưng là cùng mình bái quan công, hắn thật lòng đem chính mình làm huynh đệ, mình tại sao có thể thấy chết mà không cứu, nhưng nếu là động thủ, nhất định sẽ để cho Sở Long Ngâm đám người hoài nghi, vậy mình lúc trước hành động đều mất đi ý nghĩa. Làm sao bây giờ đến cùng phải làm gì? Chu Thần trong lòng quấn quýt vạn phần, thật sự không biết nên lựa chọn như thế nào. Chương 612, Tam Phương tụ tập. Tĩnh. Lạ thường tĩnh. Mấy cái hẻm nhỏ tụ tập ít nhất hơn ngàn người, có thể hoàn toàn không có phát ra chút nào âm thanh, sở hữu ánh mắt đều nhìn chằm chằm cả người lộ ra cường đại tự tin Ngô Thiên. Chỉ thấy hắn chậm rãi từ trên ghế đứng lên, cũng không tính vóc người cao nhưng làm cho người ta một loại coi rẻ hết thảy khí thế, không cách nào thấy rõ hắn mặt mũi, lại có thể cảm giác được rõ ràng một đoàn hắc vụ bên dưới, tản ra khinh thường cười lạnh. Bổn vương cuối cùng sẽ cho ngươi một cơ hội, nói, Chu Thần thi thể đây đứng ở trên bậc thang Ngô Thiên khí thế kinh người chất vấn. Không biết, Âu Dương Dụ Phong hất ra hai bên đỡ chính mình thuộc hạ, mượn im lặng mà trường mâu. Quật cường đứng thẳng người, ánh mắt lạnh lùng ngưng mắt nhìn đối diện Ngô Thiên, trên mặt không có toát ra chút nào sợ, mà là một loại can đảm chống đỡ. Vu An Pha tờ sinh địa điểm là tại Texas, đương thời ngươi lại tại hiện trường, theo thương đội thực lực, ngươi lại không biết hắn thi thể tại kia. Ngô Thiên lạnh lùng chất vấn. Không biết là không biết, ta thương đội cũng không phải là nhà tang lễ, nơi nào sẽ quản người khác thi thể được, Rất tốt, bản vương Việt tới càng thưởng thức ngươi. Nô Thiên trong giọng nói hàm chứa thưởng thức, hài lòng nụ cười, tiếp tục nói, bổn vương hiện tại thay đổi chủ ý, sẽ không giết ngươi, bổn vương muốn cho ngươi trở thành bổn vương trung thực nhất nô buộc, làm gốc vương khai bờ coi động thổ, giúp bổn vương thành tựu vạn thế cơ nghiệp. Điên rồi. Hàng này thật điên rồi. Không chỉ có tự xưng vương, bây giờ lại vẫn nói cái gì mở bờ coi động thổ, thành tựu vạn thế cơ nghiệp. Thật đem chính mình trở thành cổ đại vương hầu rồi hả? Điên rồi, ngươi chính là người điên. Âu Dương Dụ Phong cũng bị Ngô Thiên lời bản kinh hãi, giống như là nhìn bệnh thần kinh giống nhau nhìn Ngô Thiên, lắc đầu nói. Bổn vương có phải hay không người điên, ngươi biết nhìn đến, chỉ bất quá, hiện tại bổn vương phải đem ngươi biến thành bổn vương trung thực nhất nô buộc. Ngô Thiên không để ý đến Âu Dương Dụ Phong, ngựa khí khinh thường vừa nói, hướng Âu Dương Dụ Phong chậm rãi giơ tay lên, tay hắn nhấc rất chậm. Chậm cơ hồ tất cả mọi người tại chỗ đều có thể nhìn đến, thương đội thành viên lập tức làm ra phản ứng, một bên hướng Âu Dương Dụ Phong trước người chạy đi, một bên hô lớn, bảo vệ thương chủ. Núp ở sau tường Chu Thần tầm mắt một mực không có theo Ngô Thiên trên người rời đi, tuy nói không có chính diện cùng Ngô Thiên giao thủ, có thể cùng hắn thuộc hạ Hắc Bảo Nhân từng giao thủ, cũng trải qua Ngô Thiên chống rông tà trợn, hiểu được hàng này lợi hại, quỷ dị. Tại Ngô Thiên giơ tay lên một khắc kia, Chu Thần có thể rõ ràng nhìn đến theo bàn tay hắn bên trong hiện ra một đoàn tản ra cường đại âm tà màu đen chất khí, càng làm cho người ta kinh ngạc là kia chất khí không phải thẳng tắp hướng Âu Dương Dụ Phong hoành kích mà đi, lại vòng qua ngăn ở Âu Dương Dụ Phong trước mọi người, hướng Âu Dương Dụ Phong mặt đánh tới. Nhìn một màn này, Chu Thần trong lòng lo âu tới cực điểm, hai quả đấm không tự chủ được nắm chặt, rõ ràng không động thủ nữa, Âu Dương Dụ Phong khẳng định xảy ra chuyện. Không được. Không quản được nhiều như vậy. Âu Dương Dụ Phong thật lòng lấy chính mình làm huynh đệ, vô luận như thế nào, mình cũng không thể thấy chết mà không cứu. Cùng lắm là bị Sở Long Ngâm hoài nghi. Chu Thần thân thể đột nhiên đứng mà lên, giơ tay lên một trường, động tác quả quyết, lưu loát đem trước mặt vách tường đánh nát, tung người nhảy lên, đồng thời tạng phủ bên trong nguyên khí lập tức vận hành đến quanh thân, giơ tay lên một trường, hướng về phía chính hướng Âu Dương Dụ Phong đánh tới hắc khí đánh đi tới. Phanh một trường đánh tới, uy lực vô tận nguyên khí vòng qua Âu Dương Dụ Phong, đón hắc khí đánh đi tới. Tại Âu Dương Dụ Phong phía trước không xa, hai cỗ kình khí đụng nhau, phát ra kịch liệt nổ vang, kình khí cường đại hướng bốn phía đánh tan, ngăn đỡ tại Âu Dương Dụ Phong trước mặt thương đội thành viên khí lãng bị chấn liên tiếp lui về phía sau, lại trực tiếp bị chấn ngã xuống đất, phát ra đau đớn rên rỉ. Tình huống gì Chu Vận như thế xuất thủ này, Chu Vận rốt cuộc là đang làm gì, vì sao đột nhiên xuất thủ? Nút trong bóng tối thủy thần tà giáo thành viên nhìn đến Chu Thần xuất thủ, đều kinh ngạc không thôi, cũng đúng Chu Thần hành động cực kỳ bất mãn, thương đội hướng quốc giáo cục tiết lộ thủy thần giáo Texas phân đà bí mật liên lạc địa điểm, đã là thủy thần giáo địch nhân, mà này Ngô Thiên đem tề sử giả chồng ở mộ dung tàng thanh trong cơ thể ma trùng giải trừ, có thể dùng thủy thần giáo tổn thất. Một tên kiện tướng đắc lực hai người cũng có thể vị là thủy thần giáo địch nhân, tòa sơn quan hổ đấu, cuối cùng ngư ông đắc lợi, mới là lương sách, không nghĩ đến Chu Thần lại xuất thủ, Sở Long Ngâm đám người làm sao không tức giận, quả thực liền làm thịt Chu Thần ý tưởng đều có. Âu Dương Dụ Phong cũng là vạn vạn không nghĩ đến nguy cấp Chu Thần lại sẽ xuất hiện, trong lòng rất là cảm động, muốn kêu đại ca, có thể hiểu được Chu Thần thân phận đặc thù. Không thể làm gì khác hơn là đem phần này cảm kích chôn giấu ở trong mắt, cố gắng làm bộ một bộ không cảm kích chút nào, liếc Chu Thần liếc mắt, lạnh lùng nói, không nghĩ đến thủy thần tà giáo dư nghiệt lại vẫn dám ở chỗ này hiện thân, lá gan thật là quá lớn. Hư Âu Dương thương chủ, nếu không phải tại hạ xuất hiện, chỉ sợ ngươi đã trở thành người khác nô bộc rồi. Chu Thần hiểu được Âu Dương Dụ Phong vì giúp mình che giấu thân phận, cố ý đang diễn trò, tự nhiên cực kỳ phối hợp, cười lạnh châm chọc nói. Nghe Chu Thần ngay mặt châm chọc thương chủ, tại chỗ thương đội thành viên đều mặt đầy vẻ giận dữ, ánh mắt tràn đầy lửa giận theo dõi hắn. Âu Dương Dụ Phong ngược lại thần sắc lạnh nhạt, trên mặt cũng không có cái gì nổi nóng thần thái, cười một tiếng, thuận miệng hô, nếu thủy thần giáo cao thủ tại chỗ, vậy liền hiện thân gặp nhau đi, hành tung đã bại lộ, Sở Long Ngâm mấy người cũng không tốt lại tiếp tục cần nút, trong lòng rất là không hiểu Chu Thần vì sao phải xuất thủ nếu là cứu Âu Dương Dụ Phong. Vậy đối phương vì sao không có chút nào cảm kích mấy ngày không thấy, không nghĩ đến nguyên lai Âu Dương thiếu chủ lại biến thành. Âu Dương thương chủ, xem ra Âu Dương thương chủ còn phải cảm kích chúng ta. Sở Long Ngâm theo ẩn nút chi địa hiện thân, tung người nhảy lên, nhảy đến bên trong hẻm nhỏ, nhìn khoảng cách không xa Âu Dương Dụ Phong, trên mặt mang châm chọc mỉm cười, châm chọc nói. Âu Dương Dụ Phong khuôn mặt anh tuấn lên phủ đầy nồng đậm sát ý, cẩu tặc kia đã thương, uy hiếp phụ thân không nói, bây giờ lại vẫn ngay trước mọi người nói như vậy, Âu Dương Dụ Phong thật hận không được đem loạn đao chém chết. Cảm kích, xác thực được cảm kích, hôm nay ta nhất định lấy ngươi đầu người tới cho ta phụ thân báo thù. Âu Dương Dụ Phong cắn răng nghiến lợi, lạnh giọng gầm nhẹ nói. Mộ Dung Tàng Thanh, bọn họ đều là người nào ngay ta y Âu Dương Dụ Phong cùng Sở Long Ngâm đối chọi gay gắt thời khắc, đứng ở trên bậc thang Ngô Thiên nhàn nhạt hỏi. Bẩm chủ nhân, bọn họ là thủy thần giáo người, người kia kêu Sở Long Ngâm, người kia kêu Đoạn Thiên Đức, hai người đều là thủy thần giáo Minh Vương, còn dẫn đầu hiện thân người kia, thuộc hạ không rõ ràng, chưa từng thấy qua người này, có thể chắc cũng là thủy thần giáo thành viên. Mộ Dung Tàng Thanh hơi hơi cung kính không người, tôn kính nói. Thủy thần giáo Ngô Thiên thong thả nói một câu, suy nghĩ một chút, bừng tỉnh đại ngộ đạo, há, này giáo phái bổn vương thật đúng là nghe nói qua, tựa hồ cùng ngươi quốc giáo cục là địch, nha, đúng rồi, kia ở trên thân thể ngươi gieo xuống ma chủng người chắc là này giáo phái người trong chư ư được, rất tốt. Ngô Thiên ngữ khí rất là hài lòng, nói, nếu là bổn vương đem này giáo phái biến thành của mình, vậy càng dễ dàng cùng quốc giáo cục chống lại đi ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Lại dám khẩu xuất cùng ngôn. Ngô Thiên này vừa mới dứt lời, tại chỗ một tên thủy thần giáo thành viên lập tức giận dữ hét. Tìm chết. Ngô Thiên lạnh rên một tiếng, bàn tay nhanh chóng huy động, theo trong lòng bàn tay nổ bắn ra một đạo màu đen chất khí, hướng người kia đánh đi tới. Ngô Thiên động thủ cực nhanh, quả thực trong nháy mắt, căn bản khiến người ta khó mà phòng bị, Chu Thần phát hiện, lại không động thủ cứu rút, trong lòng rất là thán phục đối phương cao thâm mặt chắc tu vi. Mà Sở Long Ngâm mấy người cũng chỉ là phát hiện, liền phản ứng thời gian cũng không có, màu đen chất khí liền đánh trúng người kia. Phanh chỉ nghe một tiếng vang trầm thấp, người kia trực tiếp bị đánh ra, máu tươi từ trong miệng phun ra, nặng nề ngã xuống đất, tại chỗ tắt thở. Chương 613, Tam Phương Hôn Chiến. Một chiêu xuất thủ, chấn nhiếp mọi người. Đối với cái này tự xưng là Vương Nô Thiền. Từ vừa mới bắt đầu mọi người tại đây đều mơ hồ cảm giác tu vi của người này cao thâm, nhưng chân chính tận mắt thấy hắn ra tay một cái liền đem thủy thần giáo một tên cao thủ đánh chết, trong lòng mới hoàn toàn kinh hãi. Tại chỗ thủy thần tà giáo thành viên đều là mặt đầy lửa giận, nhưng sợ hãi đối phương cường đại tu vi, không ai dám xông lên là đồng bạn báo thủ. Bổn vương nhớ kỹ Chu Thần trong cơ thể huyết ma là tề thủ thiên đi Ngô Thiên không để một chút để ý mọi người phản ứng, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Mở miệng hỏi. Hắn hỏi người dĩ nhiên là Mộ Dung Tàng Thanh. Ừ, Mộ Dung Tàng Thanh cung kính trả lời. Các ngươi tới đây mục tiêu có phải là vì tề thủ thiên sống lại tìm Chu Thần thi thể đi vậy? Các ngươi có biết Chu Thần thi thể hiện tại nơi nào? Ngô Thiên như khống chế hết thể thiên thần bình thường hoàn toàn không có đem Sở Long Ngâm đám người coi ra gì. Nhàn nhạt hỏi. Chu Thần thi thể ngươi như thế nào xác định Chu Thần đã chết? Đối mặt Ngô Thiên lộ ra cường đại tu vi. Sở Long Ngâm trên mặt cũng không có chút nào vẻ sợ hãi, lạnh lùng hỏi ngược lại. Há, nói như vậy ngươi biết Chu Thần tung tích kia nói cho bổn vương có thể tha cho ngươi một mạng. Nô Thiên ngữ khí hơi lộ ra kích động hỏi. Không nói trước Chu Thần sống hay chết ta không biết được, liền các hạ nói tha ta một mạng, thật đúng là buồn cười. Bản Minh Vương mệnh là ta chính mình, cũng không phải là ngươi. Há là ngươi muốn liền có thể muốn Sở Long Ngâm dù sao cũng là thủy thần giáo 12 minh vương một trong, hắn có hắn kiêu ngạo, cho dù đối mặt Ngô Thiên loại này cao thủ, hắn cũng không khả năng hạ thấp tư thái, huống chi đối phương theo vừa mở miệng liền đối với thủy thần giáo lên tiếng bất kính, còn giết mình một tên thuộc hạ, còn đem tể sử giả chồng ở Mộ Dung Tàng Thanh trong cơ thể ma chủng giải trừ, lệnh thủy thần giáo tổn thất một thành viên đại tướng. Sở Long Ngâm há sẽ đối với hắn có hảo cảm? Khẩu khí này hắn làm sao có thể nhịn xuống đi? Nếu thật nhịn, thuộc hạ nên thấy thế nào chính mình, người ngoài nên thấy thế nào thủy thần giáo? Sở Long Ngâm lạnh lùng chất vấn. Còn nữa, ta thủy thần giáo cùng các hạ không thù không oán, các hạ đầu tiên là giải trừ ta giáo tể sử giả chồng ở Mộ Dung Tàng Thanh trong cơ thể ma chủng, bây giờ lại tuyên bố phải đem ta giáo biến thành của mình, giết ta giáo chúng, các hạ nếu không cho cái giao phó. Chuyện này thật đúng là không nói được. Giao phó Ngô Thiên nổi giận, thanh âm cũng âm lãnh lên, lạnh lùng nói, ngươi muốn cho bổn vương như thế nào? Giao phó dĩ nhiên là lấy mạng đền mạng. Sở Long Ngâm lạnh lùng trả lời đạo. Ha ha, lấy mạng đền mạng? Ngô Thiên ngửa đầu cười to, cực kỳ khinh thường nói, dùng bổn vương mệnh trả lại mạng hắn, hắn xứng sao xứng hay không không phải ngươi định đoạt. Sở Long Ngâm cả người tản ra khí thế ác liệt, gằn từng chữ. Vừa nói, Sở Long Ngâm tạng phủ nội kình vận hành đến quanh thân, phía sau xương sống chậm rãi theo trong máu thịt lòi ra, rời đến cùng đỉnh đầu ngang bằng. Sở Long Ngâm đưa tay bắt lại cốt kiếm, động tác chậm chạp đem sau lưng xương sống rút ra, hướng Âu Dương Dụ Phong nhìn một cái, giọng thanh khẩn nói, Âu Dương thương chủ, người này không chỉ có giết ta một tên thuộc hạ, cũng giết thương đội mấy chục mạng người, hôm nay ngươi ta trước đem cừu hận buông xuống, cùng nhau giải quyết người này. Lại xử lý ngươi ta ở giữa cừu hận như thế nào được? Âu Dương Dụ Phong quả quyết đáp ứng nói, tất cả mọi người không phải ngu xuẩn người, đều có thể nhìn ra này tự xưng là vương người tại trong mọi người tu vi cao nhất. Tuy nói vô luận thương đội, vẫn là thủy thần giáo tại về số người chiếm ưu thế, có thể phương nào cũng không thể là hắn đối thủ. Kế trước mắt, chỉ có trước giải quyết mạnh nhất, đến lúc đó lại các dựa vào bản sự quyết chiến sinh tử. Nếu các ngươi tìm chết, kêu bản vương hôm nay sẽ giúp đỡ các ngươi. Nô Thiên trong giọng nói tràn đầy lửa giận, không nghĩ đến bọn họ hoàn toàn không có bị chính mình cường đại tu vi chấn nhiếp, còn liên hợp lại đối với tự mình động thủ, quả thực chết không có gì đáng tiếc. Đứng ở Ngô Thiên sau lưng Mộ Dung Tàng Thanh thần sắc do dự bất định, theo bị Ngô Thiên thu làm người làm một khắc kia, hắn ngay ta y tìm cách như thế nào thoát khỏi Ngô Thiên khống chế, có thể tu vi của người này quá mạnh mẽ, căn bản không phải người thường có thể đối phó được, hắn tại Ngô Thiên bên người một mực theo quy củ, ngay cả Ngô Thiên thủ đoạn tàn nhẫn đánh chết thương đội người, hắn cũng không dám không vâng lời Ngô Thiên ý tứ. Nhưng hôm nay ngay cả thủy thần tà giáo đều đánh với hắn một trận, thân là quốc giáo cục thành viên, mình không thể ngồi yên không để ý đến. Mẹ cùng lắm thì chết, cũng không thể bôi nhọ rồi quốc giáo cục danh tiếng. Lên! Ngay ta y Sở Long Ngâm, Âu Dương Dụ Phong ra lệnh một tiếng thời khắc, thủy thần tà giáo, thương đội người đồng loạt động thủ, đều hướng Ngô Thiên đánh chết mà đi. Đứng ở Ngô Thiên sau lưng Mộ Dung Tàng Thanh vẻ mặt căng thẳng, tạng phủ nội kình vận hành đến trên cánh tay, Mộ Dung Tàng Thanh giơ tay lên một trường, hướng Ngô Thiên sau lưng đánh tới. Phanh một trường đánh trúng Ngô Thiên sau lưng. Ngô Thiên cả người bao phủ hủy diệt hết thể khí thế, lại trực tiếp đem Mộ Dung Tàng Thanh đánh văng ra. Kinh khủng! Quá kinh khủng! Lấy Mộ Dung Tàng Thanh như vậy cao thủ từ phía sau lưng đánh lén, hoàn toàn không có thương Ngô Thiên một cọng tóc gáy, còn bị rung ra ngoài, nặng nề đụng vào lữ điếm nhỏ trên vách tường, cả khối vách tường đều bị rung sụp. Ngô Thiên cả người tản ra cường đại sát khí, sát ý lăng nhiên gầm nhẹ nói, bất trung chi thần, chờ bổn vương giải quyết hết những thứ này bình tôm tương cá, định xong tốt trừng trị ngươi không thể. Vừa nói, Ngô Thiên sải bước một bước, cả người tản ra ác liệt sát khí, song trưởng đánh ra. Oanh khí thế cường đại đập vào mặt. Trong thương đội tu vi yếu hơn thành viên trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, liền Sở Long Ngâm, Đoạn Thiên Đức loại này cao thủ đều cảm giác được cường đại áp lực, trong lòng bao phủ mãnh liệt sợ hãi, thật sự không nghĩ đến này Ngô Thiên tu vi lại cường hãn như vậy. Âm binh bảy trận. Song trưởng đánh ra, trong lúc nhất thời đem xông lên người đánh văng ra, Ngô Thiên khẽ quát một tiếng, hai tay kết ấn, nhất thời, mây đen giăng đầy, âm phong trận trận, làm người ta theo đáy lòng sợ hãi. Chỉ thấy Ngô Thiên chung quanh lại hiện ra từng cái hồn phách, những hồn phách này lại người mặc khôi giáp, tay cầm binh khí, mặt vô biểu tình, giống như cổ đại tướng lãnh bình thường. Nhìn màn quỷ dị này, tất cả mọi người tại chỗ đều kinh hãi, không ít người hù dọa liền vũ khí trong tay đều không bắt được, theo trong tay rơi xuống. Âm binh, làm sao có thể nhiều như vậy? Âm binh Sở Long Ngâm thanh âm phát run tự lẩm bẩm. Sở Minh Vương, người này quá kinh khủng, lại hội âm binh bày trận. Có thể triệu hồi ra nhiều như vậy âm binh, người này rốt cuộc là loại nào? Thân phận Đoạn Thiên Đức cũng là mặt đầy ngưng trọng, nhìn Ngô Thiên, kinh hoàng thất thố hỏi. Ta nơi nào biết? Sở Long Ngâm tức giận trả lời một câu, cầm trong tay cốt kiếm cầm chặt hơn, lạnh lùng nói, quản hắn khỉ gió là ai, chúng ta cùng tiến lên, cũng không tin thì không được hắn. Ta lấy Minh Vương Thiên Phạt trận pháp đem vây khốn, các ngươi sử xuất toàn lực oanh kích hắn, tận lực tại âm binh còn không có hành động trước đưa hắn đánh giết. Sẽ giải quyết âm binh liền dễ dàng. Được. Mọi người cùng kêu lên trả lời. Sở Long Ngâm khẽ quát một tiếng, hai tay nhanh chóng kết ấn, chỉ thấy hắn tứ chi lên xương cốt nhanh chóng theo trong máu thịt nổi lên. Cũng liền trong nháy mắt, bạch cốt toàn bộ đi ra, Sở Long Ngâm gầm nhẹ nói, Minh Vương Thiên Phạt. Vừa dứt lời, theo Sở Long Ngâm trong máu thịt nổi lên bạch cốt hướng Ngô Thiên bàn tới. Chương 614, tuyệt chiêu cùng lên. Oanh oanh bắn tới bạch cốt tản ra phá hủy hết thể khí thế, năm cái bạch cốt trực tiếp hướng Ngô Thiên lồng ngực, tứ chi đánh tới, chỗ đi qua, khí lãng tăng hẳn ra, không khí tựa hồ cũng biến hóa lăng lệ, gió cuốn mây tan đem không ít bị Ngô Thiên triệu hồi ra âm binh đánh tan. Mắt thấy hết thể các thứ này, mọi người tại đây trong lòng kinh ngạc sở long ngâm cao thâm tu vi ở ngoài, cũng đều cho là Ngô Thiên chắc chắn phải chết. Ai cũng không muốn bỏ qua tận mắt chứng kiến Ngô Thiên bị sở long ngâm minh vương thiên phạt vây khốn tình cảnh, đều mở hai tròng mắt nhìn chằm chằm. Cường hãn như vậy một chiêu, coi như vô pháp đem Ngô Thiên đánh chết, ít nhất cũng phải khiến cho bị thương, có thể một giây kế, tất cả mọi người con ngươi khuyết đại, trên mặt lộ ra nồng đậm không tin vẻ mặt. Chỉ thấy Ngô Thiên quanh thân nhất thời bao phủ một đoàn hắc khí, khí thế ác liệt bạch cốt đánh trúng hắc khí, lại không cách nào di động phân nửa, cùng đoa nở kia hắc khí tạo thành tư thế ngang nhau. Làm sao có thể cường đại như thế đả kích, mà ngay cả Ngô Thiên phòng ngự đều không phá được Ngô Thiên thân thể sừng sững bất động, giọng nói vô cùng là khinh thường cười lạnh nói, liền chút bản lĩnh này, sướng sao cùng bổn vương là địch quả thực không biết sống chết. Còn chưa động thủ sở long ngâm như thế nào cũng không nghĩ tới đây Ngô Thiên tu vi lại như này kinh khủng, liền minh vương thiên phạt đều không thể khiến cho bị thương. Chú ý tới đoạn thiên đức, Âu Dương Dụ Phong, Chu Thần đám người còn không có động thủ, lập tức nổi trận lôi đình, cùng loạn giống giận. Mọi người vừa nghe, lập tức phản ứng, gần như cùng lúc đó hướng Ngô Thiên phong tới. Âu Dương Dụ Phong tay cầm trường mâu, khí thế bừng bừng, trực tiếp hướng Ngô Thiên ngực đâm tới. Đoạn Thiên Đức nhảy lên một cái, nhất thời nắm chặt thành quyền, dốc hết nội kình hướng Ngô Thiên lồng ngực đánh tới. Chu Thần cũng vẻ mặt căng thẳng, nhanh chóng từ bên hông rút đoạn kiếm ra, trực bước đi tới. Thương đội, Thủy Thần Tà Giáo thành viên cũng không chút nào do dự, theo sát xuống tới. Diệt Tuyệt Bá Quyền, màu xé trời khung. Oanh oanh đối mặt cho thấy tuyệt đối thực lực kinh khủng Ngô Thiên, tất cả mọi người tâm sợ vạn phần, ra tay một cái, liền không có chút nào bảo lưu. Đều đưa lợi hại nhất tuyệt chiêu sử xuất ra. Từng luồng kinh khí cường đại đánh vào Ngô Thiên trên người, liền Ngô Thiên dưới chân mặt đất đều bị đánh nát, phía sau lự điếm nhỏ sụp đổ, chung quanh âm binh càng bị đánh bay. Đông đảo cao thủ đồng thời xuất thủ, lực lượng cơ hồ có thể sánh bằng đạn đại bác, quá kinh khủng. Tại cường đại đả kích bên dưới, chỉ thấy Ngô Thiên quanh thân hắc khí dần dần tiêu tan. Tòa nhà sụp đổ, mặt đất sụp đổ, cho bụi đền bù. Ngô Thiên thân ảnh dần dần biến mất trong tầm mắt. Kết thúc cường đại như thế đả kích, coi như đối phương là hạ phàm thiên thần cũng không khả năng sống tiếp đi. Veo veo bạch cốt xoay người lại, sở long ngâm thần sắc lăng nhiên, ánh mắt ngưng mắt nhìn Ngô Thiên mới vừa đứng vị trí, chẳng biết tại sao, trong lòng hắn nổi lên một cỗ mãnh liệt bất an. Xuất thủ mọi người cũng rối rít lấy cực nhanh tốc độ lui về, không có bất luận kẻ nào nói, đều ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Ngô Thiên dừng lại địa phương. Ung ung lữ điếm nhỏ còn không còn dừng sụp đổ, đã đem Ngô Thiên dừng lại địa phương trên trốn rồi. Còn tưởng rằng người này nhiều ngưu, còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy bị đánh thành cặn bã. Đoạn Thiên Đức cười lạnh một tiếng, trên mặt tất cả đều là khinh thường, lạnh lùng nói. Phải chết đi. Âu Dương Dụ Phong nắm chặt cắm trên mặt đất trường mâu, bất an trong lòng hỏi một câu. Khẳng định chết hết, như vậy còn không chết, kia chỉ sợ hắn thật là thần tiên. Đoạn Thiên Đức tức giận trả lời. Mọi người yên lặng không nói, sở long ngâm từ đầu đến cuối không lên tiếng, theo thời gian đưa đẩy, hắn bất an trong lòng ý tưởng bộc phát mãnh liệt. Chu Thần cũng giữ yên lặng không nói, mới vừa rồi mọi người liên hiệp hoành kích, uy lực không thể bảo là không mạnh, nhưng hắn cảm giác mãnh liệt đến đánh chết Ngô Thiên quá dễ dàng, Ngô Thiên căn bản là không có xuất thủ, chỉ là mặc cho đại gia đả kích. Này quá kỳ quái. Mà kỳ quái hơn nữa Ngô Thiên triệu hồi ra âm binh cũng không có hoàn toàn biến mất. Chỉ là bị đánh tản một ít, cũng không thiếu trôi lơ lửng không trung, tựa hồ tại chờ đợi mệnh lệnh bình thường. Ung ung tiểu tại lúc này, sụp đổ lữ điếm nhỏ bên dưới phát ra một trận âm thanh, mọi người rối rít nhìn lại, trên mặt lộ ra nồng đậm kinh khủng, chỉ thấy sụp đổ lữ điếm nhỏ đột nhiên vỡ ra, đông đảo tạp vật hướng bốn phía phân tán ra, sau đó, một đạo thân ảnh hiện lên đại gia trong tầm mắt. Ngô Thiên! Hắn thật không có chết! Điều này sao có thể chỉ thấy theo trong phế tích đứng lên Ngô Thiên cả người rách mướp, trên người hắc bào đã hoàn toàn bị đánh nát, ngăn che hắn mặt mũi vành nón cũng không có, lộ ra gương mặt. Không, kia không thể nói là gương mặt, phải hình dung như thế nào rồi, căn bản không biện pháp hình dung, hắn gương mặt tựa hồ chính là một đoàn hắc khí, lại quỷ dị buộc vòng quanh một cái khuôn mặt, mà hắn hai tròng mắt lại không có vật gì, tại hắc khí gương mặt nổi bật bên dưới, giống như là hai cái bên trong có ngân quang động. Ma quỷ đây căn bản cũng không phải là người, ai nhìn theo trong phế tích đứng lên dung mạo giống nhau ác ma Ngô Thiên, tất cả mọi người sợ choáng váng, có người lại trực tiếp ném xuống binh khí trong tay, kêu thảm chạy trốn. Cũng không phải là bọn họ nhát gan, tại lấy mệnh trong chém giết, bọn họ căn bản không sợ sinh tử, dốc sức sống lên. Nhưng trước mắt này cái căn bản cũng không phải là người, bọn họ há không sợ, không ý kỵ cho dù có vài người không có trực tiếp hù dọa chạy trốn, cũng hù dọa cả người run rẩy, vạn phần hoảng sợ nhìn Ngô Thiên. Sở Long Ngâm mấy người cũng là kinh hãi không thôi, hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ngô Thiên. Người này rốt cuộc là thứ gì như thế, người không ra người quỷ không ra quỷ, người rốt cuộc là thứ gì? Sở Long Ngâm giả bộ chấn định, lạnh lùng chất vấn. Hèn mọn nô buộc, bổn vương định cho các ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể, mỗi ngày đều hưởng thụ bổn vương hành hạ không được. Ngô Thiên ngữ khí tràn đầy lửa giận, cặp kia trống trải tản ra ngân quang con ngươi sáng lên, giống như trong đêm tối một chiếc đèn, rất chói mắt, bị hắn nhìn thẳng, càng không có cách nào mở mắt ra. Ngô Thiên giận dữ hét, âm binh nghe lệnh. Lời này vừa nói ra, huyền phù tại không trung mấy ngàn tên người mặc khôi giáp, tay cầm binh khi âm binh động tác nhất trí đứng ngay ngắn dáng vẻ, chờ đợi truyền đạt mệnh lệnh. Giết! Một cái giết chữ theo Ngô Thiên trong miệng kêu lên, mấy ngàn tên âm binh hướng mọi người vọt tới. Không có bất kỳ thanh âm, có thể mọi người như cũ có thể cảm nhận được thân lâm chiến trường tiếng bước chân, tiếng giống giận, thậm chí có thể tưởng tượng đến tiếp theo máu tanh, tàn khốc. Phốc suy những thứ này âm binh tốc độ cực nhanh, quả thực trong nháy mắt liền đến, nâng tay lên trùng binh khí bổ xuống. Không ít người còn trong lúc nhất thời không có theo trong rung động khôi phục như cũ, liền bị âm binh chém trúng, té xuống đất, không có chảy xuôi bất kỳ máu tươi, có thể Chu Thần có khả năng nhìn đến bọn họ hồn phách đã bị theo bên trong thân thể rút ra đi ra, hiển nhiên đã chết. Trời ơi quá kinh khủng, làm sao bây giờ? Đoạn Thiên Đức kinh hoàng thất thố hỏi. Nhiều như vậy âm binh, chỉ cần âm binh trong tay binh khí chém trúng, liền có thể đem người hồn phách rút ra, ngọn củ tỏi. Huống chi phía sau còn đứng một cái tu vi cao thâm mạt chắc Ngô Thiên. Thế thì còn đánh như thế nào à? Căn bản là chỉ có chết phần, còn có thể làm sao? Đương nhiên là giết. Nhìn từng cái sống sờ sờ người bị âm binh chém trúng, té xuống đất, hồn phách rút ra, Chu Thần nơi nào còn không gây nên, quát lạnh một tiếng, nắm chặt đoàn kiếm, tốc độ cực nhanh xông tới. Một kiếm đánh xuống, hàn lăng kiếm khí quét qua, nhất thời đem 3-4 tên âm binh đánh tan, biến mất ở trong không khí. Chu Thần khí thế bừng bừng cử động lập tức cổ vũ sở hữu nhân sĩ khí, động thủ là chết, không động thủ cũng là chết, còn không bằng trước khi chết liều mạng lên một chai. Giết mọi người giống giận, rối rít nắm chặt binh khí xông tới. Khói súng nổi lên bốn phía. Chu Thần mặt đầy lạnh giá, khí thế bừng bừng, đoạn kiếm trong tay không ngừng huy động, không ngừng đem xông lên âm binh đánh tan. Đứng trong phế tích Ngô Thiên vắng vẻ ánh mắt nhìn chằm chằm Chu Thần, mơ hồ có loại cảm giác kỳ dị. Có thể trong lúc nhất thời vô pháp nhớ tới. Xem ra bổn vương mắt vụ về, không nghĩ đến ngươi mới là trong bọn họ người mạnh nhất. Ngô Thiên chậm rãi theo trong phế tích giơ chân lên, hướng phía trước bước hai bước, không có đôi mắt ánh mắt ngưng mắt nhìn đang cùng âm binh hôn chiến Chu Thần, lạnh lùng nói, kêu bản vương trước hết bắt người khai đao. Chương 615, ngàn năm ân oán. Oanh, Chu Thần vung tay một kiếm, hàn lăng kiếm khí đánh tới, trực tiếp đem xông tới mấy cô âm binh đánh tan. Không nhìn chung quanh đông đảo âm binh, ác liệt ánh mắt ngưng mắt nhìn đối diện Ngô Thiên, yên lặng không nói. Tuy nói chính mình tu vi đã đến rời hồn cảnh giới, như đem hết toàn lực, có lẽ có thể cùng Ngô Thiên sinh tử nhất chiến, có thể Sở Long Ngâm đám người ở tràng, ra tay một cái, nhất định sẽ lộ ra sơ hở, bị bọn họ nhận ra được chính mình thân phận chân thật, kia đánh vào thủy thần tà giáo nội bộ thành nói nhảm, cũng không biện pháp điều tra ra giáp môn đầu mối. Nhưng nếu không liều mạng sức toàn lực, nhất định sẽ chết ở Ngô Thiên trên tay. Mộ Dung Tàng Thanh. Chu Thần linh quang chợt lóe, đột nhiên nghĩ đến Mộ Dung Tàng Thanh ảo ảnh mê không trận, đương thời bị vây ở bên trong trận pháp. Mộ Dung Yên từng nói, trận pháp này hoàn toàn cùng ngăn cách ngoại giới, thậm chí ngay cả người làm phép bản thân đều không biết được bên trong trận pháp tình huống. Như tại ảo ảnh mê khốn trận bên trong cùng Ngô Thiên đánh một trận, kia Sở Long Ngâm như thế nào cũng sẽ không phát giác ra được. Sử dụng ảo ảnh mê khốn trận, đem ta cùng Ngô Thiên đều bao vây bên trong trận pháp. Chu Thần nghiêm nghị ra lệnh. Âm lời này vừa nói ra, mọi người tại đây đều kinh ngạc không thôi. Tuy nói tại chỗ người đều không tự mình đã thử ảo ảnh mê khốn trận, nhưng lại nghe qua không ít ảo ảnh mê khốn trận tin đồn, đều đối với cái này trận pháp giữ kín như bưng, mà Chu Thần lại để cho Mộ Dung Tàng Thanh khởi động trận pháp đem hai người nhốt ở bên trong. Hàng này điên rồi sao? Mộ Dung Tàng Thanh tự nhiên cũng khiếp sợ vạn phần, mặt đầy không hiểu nhìn Chu Thần, hắn cũng không biết Chu Thần người này đến cùng thân phận gì, nhưng cũng nghe được tin đồn người này thêm vào Thủy Thần Tà Giáo, là quốc giáo cục trọng điểm tập nã đối tượng. Nếu đem hắn cùng với Ngô Thiên cùng nhau bao vây trận pháp bên trong, hai người đều chết ở bên trong vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Đem sự tình suy nghĩ một lần, Mộ Dung Tàng Thanh trong lòng vui mừng vạn phần, lúc này đáp ứng nói, biết rõ. Ảo ảnh mê khốn trận có lẽ thật rất lợi hại, có thể Mộ Dung Tàng Thanh tu vi cùng bổn vương chênh lệch quá lớn, căn bản trói không được bổn vương, ngươi tính toán mưu đồ đánh lầm rồi, còn có thể ném một cái mạng. Nô Thiên ngữ khí tràn đầy khinh thường cười lạnh nói. Nghe Chu Thần lệnh Mộ Dung Tàng Thanh khởi động ảo ảnh mê khốn trận đem hai người cùng nhau vây khốn. Nô Thiên chỉ là cho là Chu Thần không có nắm chắc tất thắng, muốn dựa vào ảo ảnh mê khốn trận đánh chết chính mình, trong lòng rất là coi thường, hắn hoàn toàn không có đem Mộ Dung Tàng Thanh ảo ảnh mê khốn trận coi ra gì. Ngươi nghĩ hơn nhiều, ta chỉ là không muốn ngươi ta cuộc chiến ảnh hưởng đến người vô tội. Chu Thần dừng dưng một tiếng, trong lòng rõ ràng lúc này thân phận của mình không thích hợp công khai, Mộ Dung Tàng Thanh cho là mình là Thủy Thần Tà Giáo người, Chu Thần tuy có cùng Ngô Thiên đánh một trận tự tin. Có thể đến lúc đó người bị thương nặng, sợ rằng rất khó lao ra ảo ảnh mê khốn trận, nghiêm nghị hướng đang cùng âm binh giao chiến Sở Long Ngâm ra lệnh. Sở Long Ngâm nhìn chằm chằm Mộ Dung Tàng Thanh, 3 giờ sau khiến hắn giải trừ trận pháp, như 3 hát sau, hắn không giải trừ trận pháp. Trực tiếp làm thịt. Vênh Sở Long Ngâm tay cầm cốt kiếm đem xông lên âm binh đánh vỡ, vội vàng kêu, rõ ràng, ngươi muốn cẩn thận, trận pháp này quả thực quỷ dị, Nô Thiên tu vi quá kinh khủng. Âu Dương Dụ Phong thần sắc lo âu nhìn Chu Thần, muốn nói chút ít quan tâm lời nói, có thể hiểu được Chu Thần hành động này dụ ý, hai phe lập trường bất đồng, vẫn là cựu địch, như mình mở miệng quan tâm, nhất định sẽ lệnh Sở Long Ngâm có chút hoài nghi, không thể làm gì khác hơn là đem đối với Chu Thần quan tâm áp chế lại, trong lòng lặng lẽ mong đợi Chu Đại Ca ngàn vạn lần chớ xảy ra chuyện. Không nghĩ đến vẫn là tâm treo vạn dân hiệp nghĩa chi sĩ, kia bản vương đáp ứng ngươi. Cùng ngươi tại ảo ảnh mê khốn trận đánh một trận. Nô Thiên không sợ hãi chút nào, khí thế bừng bừng nói. Vậy liền tốt nhất. Chu Thần nhàn nhạt trả lời một câu, hướng Mộ Dung Tàng Thanh ra lệnh, khởi động trận pháp. Biết rõ. Mộ Dung Tàng Thanh cung kính trả lời một câu. Chẳng biết tại sao, nghe Chu Thần nói ra tại bên trong trận pháp cùng Nô Thiên đánh một trận nguyên nhân, Mộ Dung Tàng Thanh theo trong lòng đối với Chu Thần cảm thấy kính nể. Thậm chí cũng hoài nghi người này thật là Thủy Thần Tà Giáo người sao, như hắn thật là thêm vào làm việc tà ác giáo phái, làm sao có thể sẽ làm ra như thế cử chỉ hiệp nghĩa. Thậm chí trong lòng có một tia khao khát, như người này cùng Ngô Thiên đánh một trận may mắn sống sót, coi như lấy cái chết tiến lên gián, cũng phải để cho quốc giáo cục miễn trừ hắn tội. Suy nghĩ những thứ này, Mộ Dung Tàng Thanh thấp niệm khẩu quyết, hai tay nhanh chóng kết ấn, mọi người rối rít lui về phía sau, nhất thời lữ điếm nhỏ chung quanh lập tức bị cường đại kết giới vây quanh, không ít âm binh cũng bị nhốt ở bên trong. Chu Thần, Nô Thiên hai người cũng theo trong tầm mắt mọi người biến mất, hoàn toàn bị bao vây kết giới bên trong. Phốc, làm trận pháp này, cần phải có cường đại nội kình làm theo chống đỡ. Mộ Dung Tàng Thanh mới vừa rồi bị Ngô Thiên đánh văng ra, đã bị thương. Bây giờ thi triển trận pháp, thân thể không thể chịu đựng, trực tiếp phun ra một ngụm ma u tươi, ngã nhào trên đất. Trận pháp thi triển, đem không ít âm binh nốt ở bên trong, cũng lệnh Sở Long Ngâm đám người tình huống chuyển biến tốt, không ngừng xuất thủ, không cần thiết phút chốc liền đem tại chỗ âm binh toàn bộ tiêu diệt. Thương đội, Thủy Thần Tà Giáo rồi rít đối với đến mỗi người trận doanh, khẩn trương nhìn không thấy rõ bên trong rốt cuộc là ở đâu tình cảnh trận pháp. Mộ Dung Tàng Thanh, loại trừ ta giáo tể sử giả ở ngoài, còn có người xông phá qua trận pháp sao? Sở Long Ngâm vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Không có. Mộ Dung Tàng Thanh sắc mặt trắng bệnh, lắc đầu một cái, nói, ngược lại Chu Thần từng xông phá đến tầng thứ 3, đương thời ta bị tể thủ thiên gieo xuống ma trùng xâm nhập, vô pháp duy trì trận pháp, bọn họ mới may mắn sống sót. Nghe trận pháp này cộng phân 9 tầng, càng đi lên trận pháp càng quỷ dị, thậm chí đều nói phía trên nhất 3 tầng so với thần mà còn lợi hại hơn, vậy rốt cuộc là cái gì? Sở Long Ngâm tiếp tục hỏi. Đó là Mộ Dung Tàng Thanh thần sắc mê ly. Suy nghĩ tựa hồ tiến vào một cái thế giới khác, không khỏi trầm mặt xuống. Mọi người rồi rít nhìn hắn, dựa vào nét mặt của hắn chung đã nghĩ đến cuối cùng ba tầng kinh khủng, lại ai cũng không có mở miệng hỏi lại. Bên trong trận pháp, hai người thân ảnh từ đầu tới cuối duy trì lấy trước vị trí, không có chút nào di động, có thể chung quanh hết thể đều thay đổi, đã từng bị vây ở trận pháp này bên trong. Chu thần tự nhiên hiểu được đây là ảo ảnh mê khốn trận tầng thứ nhất, bên trong có xương mù người, cha nờ đờ ơ y xương mù, lượn lờ thân thể hai người với nhau loáng thoáng có thể thấy rõ đối phương. Trận pháp này thật đúng là có chút ý tứ. Nô Thiên vắng vẻ ánh mắt quét mắt một phen, nhàn nhạt mở miệng nói. Tiếp theo còn sẽ có còn có ý tứ sự tình phát sinh. Chu thần dừng dưng một tiếng, nói. Vèo vèo ngay ta y chu thần vừa mới dứt lời. Tràn ngập sương mù đột nhiên phát sinh biến hóa, tạo thành từng cái cơ hồ cùng sương mù hòa làm một thể sương trắng người, bọn họ tay cầm sương trắng hóa thành binh khí hướng âm binh bổ mà đi. Bọn họ xuất quỷ nhập thần, vừa xuất hiện liền đem tại chỗ âm binh rào sát, hồn phách tràn ngập tại sương trắng bên trong. Chút tài mọn. Nô Thiên cười lạnh một tiếng, giơ tay lên vung lên, theo trong bàn tay hắn nổ bắn ra một đoàn hắc khí kia cực kỳ tà ác. Lấy cực nhanh tốc độ bọc lại bốn phía tràn ngập xương trắng, lại một chút xíu đem chúng quanh xương trắng cắn nuốt hết. Rõ ràng. Càng ngày càng rõ ràng. Chung quanh xương trắng hoàn toàn biến mất rồi. Tự nhiên xương mù người cũng đã biến mất. Hiện tại không có người ngoài làm trở ngại, người ta có thể tận tình đánh một trận. Bất quá, tại chiến trước, bổn vương có cái nghi ngờ, yêu cầu ngươi trả lời. Nô Thiên Tử Tốn nói. Nói. Vì sao bổn vương ở trên thân thể ngươi mơ hồ cảm nhận được ngàn năm cựu địch Chu Hiền có thể, nhưng loại cảm giác đó rất nhỏ bé, lúc gần lúc hiện, rất là cổ quái. Nô Thiên mở miệng hỏi, ngươi đến cùng là ai? Ngươi hẳn biết ta là ai, ngươi không phải một mực ở tìm ta sao? Chu thần cười một tiếng, trả lời. Ngươi là Chu thần? Nô Thiên ngữ khí tản ra nồng đậm không tin, vắng vẻ ánh mắt ngưng mắt nhìn Chu thần, không hiểu hỏi, bổn vương từng xa xa gặp qua ngươi, ngươi không phải lần này bộ dáng. Hơn nữa ngươi được đến Chu Hiền có thể truyền thừa, bổn vương không có khả năng không phát hiện được. Vì sao bổn vương loại cảm giác này lúc gần lúc hiện cực kỳ nhỏ? Đó là bởi vì ta đem Chu Hiền có thể truyền thừa áp chế lại rồi. Gì đó? Chương 616, Vạn Quỷ Chiến Thân. Mất tiếng gào thét, còn bí mật mang theo một tia kinh khủng. Ngàn năm trước, Chu Hiền có thể chính là Ngô Thiên địch thủ cũ, hai người thực lực tương đương. Trận chiến cuối cùng có thể nói kinh thiên địa khiếp quỷ thần, lấy hai người trọng thương chung kết, phân biệt chiếm cư tại Long Huyền Bí cảnh táng hồn rừng rậm cùng chết hồ âm hồn dưỡng thương, tu bổ, vì cầu lần nữa đánh một trận đánh chết đối phương. Chỉ tiếc, ngàn năm đi qua, Chu Hiền có thể đã trở thành một bồi đất vàng, chỉ để lại truyền thừa, Nô Thiên ngược lại hồn phách luân chuyển, khôi phục hình người. Mặc dù Chu Hiền có thể đã chết, có thể Chu Thần thừa kế hắn truyền thừa, tại Nô Thiên xem ra. Hắn chính là Chu Hiền có thể, giết Chu Thần cùng giết Chu Hiền có thể giống nhau, cũng coi là ngàn năm trước không có kết quả đánh một trận hoa lên dấu chấm tròn. Chỉ là làm Ngô Thiên vạn vạn không nghĩ đến là, Chu Thần có thể đem thừa kế Chu Hiền có thể chuyển thừa tự do thu liễm, ngay cả mình cũng chỉ là loang thoáng phát hiện, nếu không phải hắn đem Chu Hiền có thể chuyển thừa hoàn toàn thu nạp, chính là hắn tu vi đã vượt qua thời kỳ cường thịnh Chu Hiền có thể. Vô luận nguyên nhân nào? Nô Thiên đều xác thực hẳn là kinh khủng. Vậy liền biểu thị, trận chiến này cũng không như trước tưởng tượng dễ dàng như vậy, khó trách đối phương lại chấn định như vậy như thường. Bất quá, cũng tốt, đem ngàn năm trước đánh một trận hoa lên dấu chấm tròn, như quá mức đơn giản, vậy cũng không có ý gì. Nghĩ thông suốt những thứ này, Nô Thiên cười nói chuyện cũng tốt, ngàn năm trước ngươi ta đánh một trận cũng không phân ra thắng bại, dùng trận chiến ấy kéo dài ngàn năm, hôm nay cũng tốt làm một chung kết. Ngàn năm trước đánh với ngươi một trận cũng không phải là ta. Chu thần ngữ khí hở hững đáp một câu, tiếp tục nói, bất quá, ta nếu được đến Chu Hiền có thể truyền thừa, vậy liền hẳn là đảm đương nổi hắn tất cả mọi thứ. Nếu các ngươi ngàn năm đánh một trận không có kết quả, vậy hôm nay ta liền thay Chu Hiền có thể đánh với ngươi một trận, hoàn toàn chung kết ngàn năm ân oán. Không nghĩ đến, ngàn năm trước, Chu Hiền có thể gọi là nhân vật anh hùng. Ngàn năm sau luân hồi chuyển thế người cũng không bôi nhọ rồi hắn phong thái. Nô Thiên hài lòng khen một câu, nói, được, vậy liền đến đây đi. Vừa nói, Nô Thiên chậm rãi đưa tay phải ra, hắc khí theo hắn trong lòng bàn tay nổi lên, dần dần biến ảo thành hình, dần dần, tạo thành một cái toàn thân ngăm đen kiếm, kiếm kia cực kỳ rộng lớn, rất nặng, tản ra nồng đậm khí âm tà, chính hướng bốn phía lan tràn. Thật là tà môn vũ khí. Chu thần thần tình ngưng trọng nhìn chằm chằm Ngô Thiên, theo bản năng đem đoạn kiếm trong tay cầm chặt hơn. Đến đây đi, Ngô Thiên hét lớn một tiếng, mạnh mẽ vung tay kiếm, một đạo tản ra âm tà khí tức kiếm khí hướng về sau đánh tới. Ngô Thiên sải bước một bước, thân ảnh lấy cực nhanh tốc độ hướng Chu thần chạy như điên, cổ tay nhất chuyển, mũi kiếm chuyển động, trực bức Chu thần mà đi. Ngưng mắt nhìn chạy như điên đánh tới Ngô Thiên, Chu thần thần sắc lăng nhiên, lập tức vận hành tạng phủ bên trong nguyên khí, nắm chặt đoạn kiếm nên đón. Phanh phanh trong tay hai người binh khí không ngừng hướng đối phương bắn tới, kiếm khí đụng nhau, từng đạo khí lãng hướng bốn phía đánh tan. Oanh oanh cường đại kiếm khí đánh vào trận pháp kết giới lên, tựa hồ cần phải đem trận pháp này kết giới đánh nát bình thường. Phốc ho khan một cái khục trận pháp ở ngoài, Mộ Dung Tàng Thanh lại không nhịn được phun ra một ngụm ma u tươi, kết giới bị hai người cường đại kiếm khí oanh kích lấy, cùng trận pháp liên thông Mộ Dung Tàng Thanh tự nhiên bị liên lụy. Sở Long Ngâm đám người thấy vậy, liền vội vàng tiến lên, lo âu hỏi, chuyện gì xảy ra lúc trước bị Ngô Thiên đả thương, tạng phủ bị liên lụy, khiến cho ta nội kình hao phí nghiêm trọng, hai người tại bên trong trận pháp đấu kịch liệt, chỉ sợ ta rất khó chịu đựng được 3 giờ. Mộ Dung Tàng Thanh lau mép một cái vết máu, thở hổn hển nói, chúng ta giúp ngươi. Sở Long Ngâm lập tức nói câu, dẫn đầu vận hành nội kình, là Mộ Dung Tàng Thanh hộ pháp, Đoạn Thiên Đức, Âu Dương Dụ Phong mấy người cũng vội vàng đi qua, vận hành nội kình là Mộ Dung Tàng Thanh hộ pháp. Cảm nhận được trong mấy người sức chuyển tới, Mộ Dung Tàng Thanh trong lòng thật là có không nói được mùi vị, chính mình nhưng là quốc giáo cục thành viên, không nghĩ tới hôm nay thủy thần tà giáo người lại vì chính mình hộ pháp, phỏng chừng chuyện này nói ra đều không người tin tưởng. Oanh oanh bên trong trận pháp, Chu thần, Ngô Thiên như cũ niềm vui tràn trề chiến đấu, hai người thân ảnh di chuyển nhanh chóng, không ngừng huy động trong tay binh khí, từng đạo kiếm khí xuất ra, với nhau đánh trúng, hoặc là đánh vào trận pháp kết giới, phát ra kịch liệt âm thanh. Một phen qua trên trăm chiêu, trong hai người sức hao phí nghiêm trọng, trên người cũng đều bị kiếm khí gây thương tích. Ngô Thiên thanh kiếm kia thả ra kiếm khí càng là quỷ dị dị thường, phá vỡ Chu thần da thịt, không chỉ có lưu lại một đạo vết sẹo, hắc khí lại xâm nhập vết thương, hướng bên trong thân thể lan tràn, nếu không phải Chu thần phát hiện kịp thời, lấy nguyên khí đem hắc khí đánh tan, phỏng chừng thân thể khí quan đều bị hắc khí xâm nhập, sợ rằng cuối cùng liên tạng phủ cũng sẽ ảnh hưởng đến. Ngô Thiên trong tay tản ra âm tà khí tức hắc kiếm thật sự quá tà môn. Không nghĩ đến ngươi có thể liền bổn vương quỷ trùng ma vết cũng có thể tiêu trừ, thật đúng là lệnh bổn vương mở rộng tầm mắt. Ngô Thiên ngữ khí lạnh nhạt, tựa hồ không có bất kỳ cảm tình gì, đột nhiên, lời nói xoay chuyển, lạnh lùng nói, kia nhìn một chút ngươi có thể không thể phá rồi bổn vương vạn quỷ chiến thân. Vừa nói, Ngô Thiên nhảy mà lên, tay cầm hắc kiếm, lăng không huy động hắc kiếm. Động tác cực kỳ nhanh chóng, cơ hồ trong nháy mắt, liền xuất ra hơn 10 chiêu, hắc khí gần như cùng lúc đó theo thân kiếm nổi lên, đồng loạt hướng Chu thần bắn tới. Ngưng mắt nhìn mấy chục cái đánh tới hắc khí, Chu thần thần sắc lăng nhiên, đoạn kiếm trong tay cầm chặt hơn. Hướng Chu thần bắn tới mấy chục cái hắc khí phát ra siêu siêu siêu âm thanh, đột nhiên, phân tán ra, theo bốn phương tám hướng hướng Chu thần đánh tới. Hắc khí kia tốc độ cực nhanh. Như mũi tên hướng Chu thần trên người mỗi cái vị trí tập kích mà đi, Chu thần vẻ mặt căng thẳng, trong lòng hiện ra vẻ kinh hoàng, không dám khinh thường chút nào, lập tức chuyển động thân thể, huy động đoạn kiếm. Oanh oanh kiếm khí đánh ra, đón đánh tới hắc khí đánh đi tới, có thể hắc khí kia rất nhiều, tốc độ cực nhanh, trong lúc nhất thời, Chu thần căn bản là không có cách đem toàn bộ đánh tan. Chỉ thấy, trong đó hai cái hắc khí lại đánh trúng Chu thần, lan tràn đến hai cánh tay hắn. Giống như đằng xà bình thường đem Chu thần cánh tay cuốn lấy, khiến cho di động không được chút nào. Ngạch Chu thần dễ rùa thân thể, có thể kia hai cái hắc khí cực kỳ vững chắc, như thế nào cũng di động không được chút nào. Cuốn chặt. Không ngừng cuốn chặt. Chớ vọng tưởng, bổn vương vạn quỷ chiến thân, chính là bổn vương tại táng hồn rừng rậm dùng tội ác tẩy trời bị phán hồn phi phách tán đoán khí luyện hóa mà thành. So với thế gian hết thảy mọi thứ đều muốn vững chắc, ngay cả là thiên thần. Muốn tránh thoát cũng là cực kỳ khó khăn. Ngô Thiên giọng nói vô cùng là tự tin nói. Hắc khí cuốn chặt, đau đớn khắp toàn thân, Chu thần đau gân xanh nổi lên, ác liệt ánh mắt nhìn chằm chằm Ngô Thiên yên lặng không nói. Nay vạn quỷ triền thân nhưng là bổn vương tại táng hồn trên rừng rậm ngàn năm mới ngộ ra đến, là chính là đối phó ngươi, đừng nói ngươi không tránh thoát, ngay cả ngươi đã từng vật cưỡi thần long cũng đừng mưu toan tránh ra. Liên đang hoàng chờ đợi bổn vương chém đứt ngươi đầu, đưa ngươi đánh hồn phi phách tán đi. Ngô Thiên cười to không ngớt, tay cầm hắc kiếm, cất bước hướng Chu Thần từng bước một đi tới. Nhìn từng bước ép tới gần Ngô Thiên, Chu Thần trong lòng khẩn trương vạn phần, trong lòng không lý do hiện ra đối với tử vong sợ hãi. Thật phải chết ở chỗ này sao? Chương 617, Tam Nguyên Ngưng Khí. Một bước, hai bước. Khuôn mặt vẻ mặt một đoàn hắc khí, Ngô Thiên nhịp bước bước rất có tiết tấu, từng bước một hướng Chu Thần đi tới, tựa hồ đã hoàn toàn coi Chu Thần là trên thất thịt, không nhanh không chậm, bất ôn bất hỏa, khiến cho hưởng thụ sắp gặp tử vong hành hạ. Cho dù không thấy rõ kia trương khuôn mặt, có thể Chu Thần có thể cảm giác được rõ ràng kia trương khuôn mặt thượng lưu lộ nụ cười lạnh nhạt, tàn nhẫn dây rủa, có thể ác quỷ hoan hồn luyện hóa hắc khí cực kỳ bá đạo, sử dụng ra bao nhiêu lực đều không cách nào tránh ra khỏi. Trong lòng nóng nảy vạn phần, trên trán không ngừng gì ra giọt mồ hôi. Không được, tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Chu Thần hết sức làm mình bảo trì chấn định, lưỡng hơi thở đi qua, mới miễn cưỡng làm mình chấn định lại, trong đầu nhanh chóng hiện lên đủ loại tự cứu biện pháp, nghĩ đến tiểu long hóa thành hình xăm khắc ở sau lưng, Chu Thần tâm thần động một cái, lập tức truyền ra một luồng ý thức, cảm nhận được phía sau vùng vây hai cái, sau đó chuyển tới tiểu long tuyệt vọng gào kêu tiếng. Quả nhiên như Ngô Thiên nói như vậy, tuy là ngàn năm thần long cũng không cách nào tránh thoát vạn quỷ triền thân đáng ghét. Nếu là trùy thủ bên trong hoang long nói không chừng còn có chút cơ hội, trước từng nghe hoang long trong lúc vô tình tiết lộ, hắn chủ nhân cũng không phải là tề thủ thiên, từng bị hắn tùy ý hoanh kích, tiểu long cũng sử xuất toàn lực mới cứu mình một mạng. Hoang long thực lực khẳng định so với tiểu long muốn cường, có thể nha vì lo âu thân phận bại lộ, Chu Thần đã sớm đem trùy thủ ẩn núp đi, căn bản không mang trên người. Không có biện pháp triệu hoán hoang long á, làm sao bây giờ? Nhìn càng ngày càng gần Ngô Thiên, Chu Thần tâm loạn như ma. Không nghĩ đến Chu Hiền có thể bên người cái kia xuất sinh lại cũng thần phục với ngươi, bổn vương thật đúng là kính nể ngươi. Đừng nói chỉ dựa vào hắn một luồng hồn phách, coi như là hắn thân thể tồn tại, cũng không tránh thoát bổn vương vạn quỷ triền thân. Ngươi liền biết điều chờ chết đi. Tại Chu Thần triệu hoán tiểu long rẽ rủa vạn quỷ triền thân trói buộc, Ngô Thiên lập tức cảm giác hắn tồn tại, cười lạnh nói. Càng ngày càng gần. Chỉ có một bước ngắn. Nhìn đều ở trước mắt Ngô Thiên, Chu Thần tâm thần đều rối loạn. Hiện tại bổn vương liền chung kết người ta ngàn năm ân oán. Khoảng cách Chu Thần còn có một bước chi địa, Ngô Thiên ngừng lại, chậm rãi giơ tay lên, bàn tay đối diện Chu Thần, ngữ khí lạnh nhạt nói câu, ngay ta y Ngô Thiên vừa dứt lời, lòng bàn tay hắn bên trong hiện ra tản ra kinh khủng khí tức hắc khí, hướng tới trước mặt Chu Thần mặt đánh tới. Xong rồi. Chu Thần trong lòng mặc niệm. Tiểu tại lúc này, tạng phủ bên trong đột nhiên xảy ra kỳ dị biến hóa, đám chìm trong tạng phủ nội ma huyết huyết quang chợt hiện, cùng lúc đó, Chu Thiên Đạo lưu lại một sợi thần thức, thừa kế Chu Hiền có thể chuyển thừa cũng phát ra tia sáng chói mắt. Huyết sắc, màu bạc, lại đồng thời tại tạng phủ nội thiểm diệu, không chỉ có như thế, cùng Chu Thần tạng phủ liên thông hồn cầu liên tục không ngừng chuyển vận lấy cường đại nguyên khí. Ngay ta y Ngô Thiên trong lòng bàn tay hắc khí hướng Chu Thần mặt nổ bắn ra thời khắc, Chu Thần có thể cảm giác được rõ ràng tạng phủ bên trong lại xảy ra kỳ dị biến hóa, ma huyết huyết sắc, Chu Thiên Đạo thần thức, Chu Hiền có thể chuyển thừa màu bạc, cùng với theo hồn cầu chuyển vận tới vô sắc nguyên khí lại đột hòa làm một thể, lấy cực nhanh tốc độ vận hành đến Chu Thần cả người. Nhất thời, Chu Thần quanh thân lập tức biến ảo thành một cái kim sắc khôi giáp. Oanh Ngô Thiên trong lòng bàn tay hắc khí oanh kích mà đi. Chính giữa Chu Thần quanh thân kim sắc khôi giáp, phát ra tuyên truyền giác ngộ nổ vang. Chu Thần hai mắt kim quang long lánh, nổi giận gầm lên một tiếng, cả người tản ra gần như có thể hủy diệt đất trời lực lượng, trên người vạn quỷ triền thân lại gắng gượng bị đánh văng ra. Gần trong gang tấc Ngô Thiên nhìn một màn này, kinh hãi vạn phần, không tự chủ được gầm nhẹ nói, làm sao có thể đúng là tam nguyên ngưng khí. Oanh oanh tại Ngô Thiên còn chưa nói hết, lực lượng cường đại đánh tới. Ngô Thiên phát ra cuồng loạn kêu thảm thiết oanh oanh Chu Thần trên người tản mát ra lực lượng cường đại không ngừng oanh chấn lấy hào ảnh mê không trận, 9 tầng tháp cao lại phát ra ủng ủng âm thanh, tựa hồ muốn sụp đổ, trên đỉnh đầu, chuyển tới tuyệt vọng gào kêu tiếng. Phanh phanh phốc phốc trận pháp ở ngoài, đang vì mộ dung tàng thanh hộ pháp sở long ngâm đám người rối rít bị đánh văng ra, chỉ cảm thấy tạng phủ cuồn cuộn kịch liệt, huyết từ miệng trùng phương ra, thân thể nặng nề ngã xuống đất, đều như giống như chó chết nằm trên đất. Mặt đầy kinh khủng nhìn bảy kết giới trận pháp, lại liền đứng lên lực lượng cũng không có. Tốt lực lượng cường đại, lại cách trận pháp đều đưa chúng ta đánh bay, liền nội kình đều hoàn toàn đánh tan. Sở Long Ngâm kinh khủng nói. Thật là đáng sợ, tốt lực lượng kinh khủng, như lực lượng này là Ngô Thiên, kia Chu Vận chắc chắn phải chết. Đoạn Thiên Đức cũng đầy khuôn mặt ngưng trọng nhìn cần phải tan vỡ kết giới, cả kinh kêu lên. Chu đại ca. Âu Dương Dụ Phong mặt đầy đau buồn, trong lòng mặc niệm, cầu nguyện Chu thần ngàn vạn lần chớ xảy ra chuyện. Ta nội kình cơ hồ hoàn toàn bị đánh tan, căn bản vô lực chống đỡ trận này, sợ rằng 2 phút sau, trận pháp thì sẽ biến mất. Như cố lực lượng kia thật là Ngô Thiên gây nên, sợ rằng chúng ta cũng sẽ chết ở chỗ này. Mộ Dung Tàng Thanh nằm trên đất, cười khổ nói. Oanh oanh tạo thành kết giới trận pháp không ngừng truyền tới âm thanh, mắt thấy tức thì tan vỡ, mọi người tựa hồ quên mất đau đớn, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm kết giới bên trong. Trận pháp dần dần biến mất, dần dần có khả năng nhìn đến bên trong trận pháp tình cảnh, kích động, vạn phần kích động, bên trong tình cảnh dẫn động tới tất cả mọi người tâm, bọn họ thậm chí quên nháy mắt, ánh mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm. Xuất hiện. Cuối cùng xuất hiện. Đó là Chu Thần. Chu Vận. Thấy rõ kẽ xuống đất người là Chu Thần, Sở Long Ngâm dẫn đầu kêu một câu, chịu đựng đau đớn chật vật từ dưới đất bò dậy liền hướng Chu Thần chạy lên. Chu Âu Dương Dụ Phong cũng kịp phản ứng, mới vừa mở miệng, lập tức nghĩ đến Chu Thần ẩn nút thân phận, vội vàng im miệng, kinh ngạc vạn phần nói, không nghĩ đến thật không nghĩ tới. Người này quá kinh khủng. Mộ Dung Tàng Thanh không nhịn được nói. Chu Vận khoảng cách rất gần, có thể Sở Long Ngâm nhưng chạy rất lâu, hắn đã người bị thương nặng. Nội kinh cơ hồ hao hết, hành động rất chật vật, chạy tới, quỳ dưới đất, cố hết sức đem nằm trên đất Chu Thần ôm vào trong ngực, không ngừng la lên, có thể trong ngực Chu Thần chút nào không có phản ứng. Người này có thể cùng Ngô Thiên đánh một trận, còn chưa làm chết ngay lập tức đi. Thật sự quá mạnh mẽ. Thủy thần giáo tuyệt đối không thể mất đi cái này lương tướng. Chu Vận. Đứng ở đằng xa Lý Mị Ngữ lúc này cũng chạy tới, đung đưa Chu Thần, không ngừng la lên. Tất cả mọi người ánh mắt cũng chưa từng từ Chu Thần trên người rời đi, đều nhất trí lựa chọn yên lặng, hiện trường chỉ có Sở Long Ngâm, Lý Mị Ngữ hai người tiếng gọi ầm ĩ hồi lâu. Nhưng đối với tại chỗ chờ đợi Chu Thần tỉnh lại người mà nói, thời gian rất ngắn. Chu Thần chật vật mở hai mắt ra, híp lại, Lý Mị Ngữ dẫn đầu nhìn đến Chu Thần tỉnh lại, mừng đến chảy nước mắt hô, tỉnh, Chu Vận, ngươi đã tỉnh, ta cũng biết ngươi sẽ không chết. Nô Thiên đây Chu Thần há miệng. Hỏi. Nghe được Chu Thần mở miệng hỏi câu nói đầu tiên đúng là cái này, tất cả mọi người tại chỗ đều trợn tròn mắt, tình huống gì trận pháp biến mất, căn bản không nhìn đến Ngô Thiên tung tích, tất cả mọi người đều đã cho là Ngô Thiên đã chết, có thể Chu Thần vì sao hỏi như vậy, Sở Long Ngâm vội vàng mở miệng nói, trận pháp biến mất, không thấy hắn, đến cùng chuyện gì xảy ra chẳng lẽ Ngô Thiên không có chết. Chu Thần hơi nhắm hai mắt lại, trong đầu cấp tốc suy nghĩ đương thời tình huống. Tại Lâm Nguy thời khắc, bị chính mình áp chế lại vài cỗ lực lượng đột nhiên hiện lên, lại hợp làm một thể, ngăn cản Ngô Thiên một đòn, mà đang ở cái kia, Chu Thần nhất thời không có ý thức, căn bản không sau khi biết tới phát sinh gì đó, chậm rãi lắc đầu một cái, đạo, không rõ ràng. Chương 618, mê đoàn không ngừng. Không rõ ràng bên trong trận pháp cũng chỉ có hai người các ngươi, ngươi làm sao có thể không rõ ràng đây, tất cả mọi người trong lòng đều có lần này nghi ngờ. Ngô Thiên người này tà ác cực kỳ, như hắn không chết, đó chính là một đúng giờ bom nguyên tử, cơ hồ có thể đem toàn bộ Hoa Hạ quấy nhiều long trời lở đất. Thủy Thần giáo cũng tương tự có lần này ban khoan, Ngô Thiên hoàn toàn không có đem Thủy Thần giáo coi ra gì, người này tồn tại khẳng định là Thủy Thần sáng tạo thế giới mới mang đến trở ngại. Có thể bên ngoài trận pháp người căn bản không hiểu được bên trong xảy ra chuyện gì, ngay cả Chu Thần đều không hiểu được Ngô Thiên sống hay chết. Bọn họ coi như không an lòng cũng không có biện pháp. Được rồi, hôm nay chúng ta có thể giữ được một mạng đã đúng là rất may, chỉ có đem việc này hướng lên hồi báo. Sở Long Ngâm hiểu được lại lo lắng cũng không kết quả, kế trước mắt, chính là lập tức đem chuyện này hồi báo cho hai vị hộ pháp, chờ đợi hộ pháp quyết đoán. Chuyện này ảnh hưởng trọng đại, quốc giáo cục người khẳng định nhận được tin tức, nói không chừng đã phái người chạy tới, bây giờ tất cả mọi người bị thương nặng, cần phải mau chóng rút lui. Sở Long Ngâm lập tức phân phó nói, Lý Kỳ Chủ, người chưa bị thương, phụ trách cóng lấy sau lưng Chu Đà Chủ. Ừ, Lý Mị Ngữ vội vàng trả lời, đem Chu Thần cóng lên người. Đi. Sở Long Ngâm quả quyết ra lệnh, tại chỗ chưa bị thương Thủy Thần giáo thành viên lập tức tiến lên nâng lên Sở Long Ngâm, Đoạn Thiên Đức hai người, chuẩn bị rời đi. Có thể mới vừa đi hai bước, thương đội mấy vị trưởng lão mang theo một đám thương đội đệ tử vây lại, kia tình thế hoàn toàn không nghĩ thả thủy thần giáo người rời đi. Âu Dương thương chủ, đây là ý gì? Chẳng lẽ các ngươi thương đội liền thích làm loại này đánh cướp thủ đoạn? Sở Long Ngâm trong lòng tràn đầy lửa giận, ngắn ngủi liên minh, cũng nghĩ đến đánh một trận xong sẽ cùng thương đội quyết tử chiến một trận. Có thể Sở Long Ngâm vạn vạn không nghĩ đến Ngô Thiên thực lực quá mạnh, không chỉ có Chu Thần người bị thương nặng, ngay cả mình cùng Đoạn Thiên Đức cũng bị thương. Tuy nói thương đội thương chủ Âu Dương Dụ Phong cùng với ba vị trưởng lão cũng bị thương, có thể tại chỗ thương đội đệ tử đông đảo, nếu thật đánh, chỉ có bị đánh chết phần. Cho dù Sở Long Ngâm bất mãn trong lòng, nhưng cũng hiểu được đây là trò chơi phép tắc. Như Thủy Thần Giáo có năng lực đem thương đội một lưới bắt hết, hắn cũng tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Đây cũng là hắn vì sao nhìn đến Chu Thần tỉnh lại, cái gì cũng không hỏi, liền lập tức rời đi nguyên nhân. Âu Dương Dụ Phong chậm rãi từ dưới đất lên, tầm mắt một mực nhìn Chu Thần, cho đến nhìn đến Chu Thần tỉnh lại, trong lòng của hắn đá lớn mới hạ xuống. Đối với đả thương phụ thân Sở Long Ngâm đám người, Âu Dương Dụ Phong thật hận không được đem Thủy Thần giáo người tại chỗ làm thịt, có biết Chu Thần kế hoạch, hắn không thể phá hư Chu Thần kế hoạch, trong lòng quấn quýt vạn phần, mở miệng nói, thả bọn họ đi. Thương chủ, tì hệ nờ nhờ ý hệ mờ thương chủ chính là bị bọn họ đả thương, thù này không thể không báo, đây là tuyệt hảo cơ hội. Nghe Âu Dương Dụ Phong muốn thả Thủy Thần giáo người rời đi, ba vị trưởng lão lập tức nói lên ý kiến phản đối, tận tình khuyên bảo vừa nói. Âu Dương thương chủ, những người này đều là Thủy Thần tà giáo dư nghiệt, tốt đẹp như vậy cơ hội, cần phải chạm thảo trừ căn, nếu không vô cùng hậu hoạn. Mộ Dung Tàng Thanh cũng liền bận rộn khuyên. Đừng nói Sở Long Ngâm, Đoạn Thiên Đức hai vị Minh Vương vẫn luôn là quốc giáo cục hết sức đuổi bắt đối tượng, liền Chu Vận một người cũng không thể bỏ qua, người này lại cùng Ngô Thiên trong một trận đánh còn sống, có thể tưởng tượng được, thực lực của hắn nhiều lắm kinh khủng, thả hổ về rừng, khẳng định vô cùng hậu hoạn. Thương chủ, mời làm tỷ hệ nờ nhờ ỷ hệ mờ thương chủ báo thủ. Lúc này, tại tràng sở hữu thương đội đệ tử đồng loạt quỳ xuống đất, cùng kêu lên thỉnh cầu nói. Âu Dương Dụ Phong trong lòng quấn quýt vạn phần, coi như đánh chết tại chỗ Sở Long Ngâm đám người, hắn cũng có năng lực bảo đảm Chu Thần một mạng, nhưng nếu giết Sở Long Ngâm, Chu Thần còn muốn đánh vào Thủy Thần Tà Giáo nội bộ quả thực khó lại càng khó hơn, Chu Đại Ca là tiêu diệt Thủy Thần Tà Giáo bỏ ra quá nhiều. Vì Chu Đại Ca, lưng đeo bất trung bất hiếu tội danh thì như thế nào? Âu Dương Dụ Phong thần sắc lăng nhiên, cả người tản ra chủ đạo hết thể khí thế, lạnh lùng nói, thả người. Thương chủ. Ta nói thả người. Âu Dương Dụ Phong cơ hồ giận dữ hét. Tại trang sở hữu thương đội đệ tử đều là bất mãn, không cam lòng, oán trách, có thể Âu Dương Dụ Phong dù sao cũng là thương chủ, coi như bọn họ không còn nguyện, cũng không thể vi phạm thương chủ ý nghĩ. Xông tới thương đội đệ tử rối rít tản ra, nhường ra một con đường. Sở Long Ngâm chờ Thủy Thần Tà Giáo thành viên cũng là không nghĩ ra Âu Dương Dụ Phong tại sao lại bỏ qua cho bọn họ. Lúc này là thương đội đánh chết bọn họ báo thù cơ hội tốt nhất, duy nhất rõ ràng Âu Dương Dụ Phong hành động này cũng chỉ có Chu Thần. Xem ra vẫn là liên lụy hắn. Sợ rằng tiếp xuống tới tất cả mọi người đều sẽ nghi ngờ hắn, thậm chí quốc giáo cục người sẽ điều tra hắn, tập na hắn. Không biết Âu Dương Dụ Phong cử động lần này Sở Long Ngâm cũng không nghĩ nhiều nữa hỏi nhiều, hắn biết rõ hiện tại trọng yếu nhất là mau rời khỏi, không chậm trễ chút nào mang theo thuộc hạ sẽ phải rời khỏi. Mới vừa đi hai bước, liền nghe sau lưng chuyển tới Âu Á Dụ Phong thanh âm. Sở Minh Vương, thương đội làm việc có nguyên tắc, hôm nay không giết người, là bởi vì người ta trước đó ước định, ta Âu Dương Dụ Phong ở chỗ này xin thề, cuối cùng sẽ có một ngày xe du nở dê ngươi đầu người báo cha ta thủ. Lời này nói đại nghĩa lăng nhiên, cũng hướng mọi người giải thích bỏ qua cho Sở Long Ngâm nguyên nhân, coi như chỉ có Chu Thần một người rõ ràng. Âu Dương Dụ Phong chỉ là vì thả mình mới nói lời nói này, trong lòng rất là cảm kích. Lại chỉ có khả năng đem phần cảm kích chôn giấu trong lòng, chờ hoàn toàn tiêu diệt Thủy Thần Tà Giáo, không chừng Âu Dương Dụ Phong một cái công đạo. Bản Minh Vương ghi nhớ, ngươi xác thực so với ngươi lão tử lợi hại hơn. Sở Long Ngâm đầu cũng không chuyển, trả lời một câu, liền dẫn thuộc hạ rời đi. Kết sát ngoại ô khu. Lúc này đã 9 giờ tối. Thiên cực là giá rét. Trên đường buồn tẻ không người, nhưng lại có một đạo thân ảnh ngồi ở Texas thành phố bên ngoài vật kiến trúc lên, người kia giống như pho tượng bình thường vẫn không nhúc nhích, bên cạnh bày đặt một cái không có vỏ kiếm kiếm. Người này ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước, tựa hồ tại chờ đợi gì đó. qua rất lâu. Hắn cuối cùng di chuyển, chậm rãi đứng lên, cao lớn cao ngất thân thể đứng ở vật kiến trúc lên, ngay ta y hắn đứng lên một khắc kia, một bên kiếm cũng di chuyển, lại chậm rãi rời đến bàn tay hắn lên. Đứng lên thân hắn ánh mắt một mực ngưng mắt nhìn phía trước, chậm rãi mở miệng nói, muốn chạy trốn ngươi là người nào? Phương xa chuyển tới hơi lộ ra thanh âm hoảng sợ, thanh âm này cực kỳ quen thai, là Ngô Thiên. Ngô Thiên hoàn toàn không có chết Thượng Càn Khôn. Người kia nhàn nhạt trả lời. Thượng Càn Khôn. Nếu là Chu Thần tại chỗ, khẳng định kinh ngạc không thôi. Ngày đó Thượng Càn Khôn giáo hội chính mình thuật dịch dung liền rời đi, nói là chuẩn bị dốc lòng tu hành, chờ đợi U Hoàng Chi Địa mở ra lại hiện thân nữa. Hắn như thế một mực không có rời đi Texas thành phố hơn nữa tựa hồ là đang đợi Ngô Thiên. Ngươi chính là một kiếm đâm thủng Chu Thần tạng phủ Thượng Càn Khôn Ngô Thiên hồn phách phơi bày, cùng Thượng Càn Khôn cách nhau mấy dặm, lạnh lùng hỏi. Chính là lão phu. Nếu ngươi một kiếm kia thật đem Chu Thần tạng phủ đâm thủng, hắn hẳn là đã chết rồi, nhưng hắn không có chết, đây là vì sao Ngô Thiên chất vấn. Ngươi không cần biết rõ. Ngươi ở nơi này là vì chờ ta. Ngươi muốn giết ta Ngô Thiên trong lòng căng thẳng, tại Thượng Càn Khôn trước mặt, mà ngay cả bổn vương cũng không dám tự xưng rồi, khẩn trương hỏi. Vậy thì nhìn ngươi xứng hay không hợp? Có ý gì? Ngô Thiên ngữ khí tràn đầy nghi ngờ hỏi. Như biết điều nghe lời, lão phu có thể lưu ngươi một cái mạng, nếu không nghe lời, lão phu kia thì sẽ cho ngươi hoàn toàn biến mất. Thượng Càn Khôn ngữ khí lạnh giá nói. Xem ra ngươi là cố ý lưu Chu Thần một mạng. Ngươi có cái gì sao? Mục tiêu Ngô Thiên lập tức phát hiện tình huống không đúng, hỏi. Giữ lại mệnh, mới có thể biết rõ về sau sẽ phát sinh gì đó. Thượng Càn Khôn từ tốn nói. Ngươi tin chắc ngươi có thể giết ta cho dù ta bị Chu Thần đánh nát thân thể, hoảng hốt chạy thoát, nhưng cũng không phải là người nào cũng có thể chém chết. Ngô Thiên mặt đầy lửa giận, lạnh lùng nói. Ngươi có thể thử một chút, bất quá, kết quả chỉ có một cái chết. Thượng Càn Khôn vừa nói. Cả người đột nhiên phát ra khí thế cường đại. Khí thế kia quá mức kinh khủng, Ngô Thiên kinh hãi vạn phần, càng không có cách nào sinh ra phân nửa cùng với đối kháng dũng khí, bất đắc dĩ nói, ta phối hợp. Chương 619, Tư thông với địch tội. Biệt thự. Thư phòng. Âu Dương Lăng không hơi nhắm hai mắt nằm ở trên ghế mây, giống như là ngủ thiếp đi bình thường, trải qua lần trước uy hiếp sự kiện sau, hắn liền hoàn toàn đem thương đội chuyện giao phó cho Âu Dương Dụ Phong. Vô luận nhi tử làm gì, hắn đều không quản không hỏi. Cho dù giống như tối nay nhi tử bỏ qua cho thủy thần tà giáo dư nghiệt sự tình, hắn đều không muốn đi hỏi đi tìm hiểu, hắn tin tưởng con trai nhỏ. Có thể thương đội trưởng lão cùng với phía dưới mọi người nhưng lấy cực nhanh tốc độ đem điện thoại đánh tới hắn nơi này, lời nói sắc bén chỉ trích nhi tử gây nên. Âu Dương Lăng không chỉ trở về hai chữ phục tùng. Mặc cho ai cũng hiểu hai chữ này hàm nghĩa tuyệt đối phục tùng thương chủ. Người bị thương nặng Âu Dương Dụ Phong tự nhiên hiểu được tối nay bỏ qua cho thủy thần tà giáo dư nghiệt sự tình nhất định sẽ trong thời gian ngắn nhất chuyển tới phụ thân trong thai. Thân là hiếu tử hắn không thể không mau chóng chạy về, coi như vô pháp giải thích nguyên do trong đó, hắn cũng phải hướng phụ thân giảng thuật tình huống hiện trường. Bị thương liền bệnh viện đều không đi cuống cuồng chạy tới chính là vì nói với ta những thứ này nghe nhi tử giảng thuật tối nay phát sinh đủ loại tình huống. Âu Dương Lăng không chậm rãi mở hai mắt ra. Nhìn nhi tử, ngựa khí biến hóa nghiêm túc, giáo dục đạo, ngươi muốn nhớ, bây giờ ngươi là thương đội thương chủ, vô luận ngươi làm quyết định gì đều là đúng, coi như sai lầm rồi cũng là đúng, ngươi không cần hướng về bất kỳ ai giải thích, bao gồm ta. Phụ thân. Âu Dương Dụ Phong trong lòng một trận cảm động, không nhịn được hô. Được rồi, biết con không bằng cha, cha còn không biết ngươi. Âu Dương Lăng không từ phụ bình thường khẽ mỉm cười, nói, thương đội dễ dàng xử lý. Lo lắng duy nhất chính là quốc giáo cục. Ngươi cũng biết trước ta một mực không có chân chính tỏ rõ trận doanh, tối nay ngươi lại lần này cử động, quốc giáo cục nằm vùng ngươi một cái tư thông với địch tội, ngươi cũng chăm miệng cũng không thể bảo chữa, lúc này mới ngươi mù ổn nhờ ật cân nhắc vấn đề, mà không phải hướng ta tới giảng thuật đương thời tình huống. Nhi tử biết. Âu Dương Dụ Phong cung kính gật đầu nói. Được rồi, đi trước bệnh viện đi bất cứ chuyện gì cũng không bằng chính mình mạng trọng yếu. Nhi tử cáo lui. Đưa mắt nhìn nhi tử ra thư phòng, đóng lại cửa, Âu Dương Lăng không lại nằm ở trên ghế mây. Đối với nhi tử, hắn thật so với bất kỳ người đều hiểu, sợ rằng nhi tử tối nay hành động này chủ yếu là vì cứu Chu Vận, có thể lệnh Âu Dương Lăng không nghĩ ra là, coi như nhi tử tại chỗ chém chết Sở Long Ngâm đám người, lấy buôn bán đội hướng quốc giáo cục cầu tha thứ, chắc có thể bảo đảm Chu Vận một mạng, nhi tử vì sao thế nào cũng phải thả hổ về rừng, đem tại tràng sở hữu thủy thần tà giáo dư. Nghiệt đều thả không bình thường. Quá không bình thường rồi. Xem ra này Chu Vận đối với Dụ Phong ảnh hưởng quá lớn, hắn rốt cuộc là người nào? Âu Dương Lăng không hơi hơi nhắm mắt, như có điều suy nghĩ tự lẩm bẩm. Thôn. Mật thất dưới đất. Trận chiến ngày hôm nay, đối với thủy thần giáo tới nói, có thể nói tổn thất nặng nề. Tuy nói không người chết, có thể hai vị minh vương cùng với Chu Thần đều người bị thương nặng, sợ rằng không có một hai tháng đều khó hoàn toàn khôi phục. Tốt tại an toàn đến nơi đây, thương đội người cũng không đuổi giết đi lên. Vì lý do an toàn, đi tới thôn, Sở Long Ngâm liền lập tức sắp xếp người tại thôn chung quanh nghiêm ngặt đề phòng, sợ phòng quốc giáo cục người đuổi giết đi lên. Giao phó sau, Sở Long Ngâm đám người liền tại bên trong mật thất vận công chữa thương. Sở Long Ngâm, Đoạn Thiên Đức thương thế cũng không tính quá nặng, là mộ dung tàng thanh hộ pháp lúc, nội kình hao phí nghiêm trọng, bên trong trận pháp khí thế cường đại đánh tới, căn bản vô lực ngăn cản mới bị đánh bay ra ngoài, thân thể hơi chút chịu rồi chút ít bị thương nhẹ, hành động vẫn là không có vấn đề, thân thể khí quan cũng không nhận được cờ tổn hại, chỉ là trong thời gian ngắn vô pháp khôi phục nội kình thôi. Bị thương nặng nhất chính là Chu Thần, trong cơ thể ba cỗ lực lượng dung hợp, phát ra lực lượng lại gắng gượng đem Ngô Thiên thân thể đánh nát, có thể tưởng tượng được, lực lượng kia cường đại dường nào, Tung Chu Thần đã đến rời hồn cảnh giới, có thể thân thể vốn là không tính cường hãn. Một kích kia, có thể nói là đả thương địch thủ 1000, tổn hại 800. Lúc này, Chu Thần có thể nói máu thịt bé bét, thân thể bị thương nghiêm trọng. Trở lại mật thất, Lý Mị Ngữ lì hệ nờ vì hắn băng bó vết thương, đưa hắn bọc giống như một bánh trưng giống nhau, chỉ lộ ra hai con mắt. Mặc dù thân thể thương thế nghiêm trọng, có thể Chu Thần cũng không có lo lắng tánh mạng, ý thức cũng bình thường. Nam ở trên giường Chu Thần nhắm hai mắt giống như là ngủ thiếp đi bình thường trong đầu hồi tưởng tình cảnh lúc đó, hắn không nghĩ ra vì sao ba cỗ lực lượng lại hòa làm một thể. Tề thủ thiên ma huyết nhưng là tà ma đồ vật, mà Chu Thiên đạo thần thức, Chu Hiền có thể chuyển thừa thuộc về chính thống pháp môn, đây hoàn toàn là đối địch hai cỗ lực lượng, có thể cùng trong cơ thể mình nguyên khí kết hợp. Thật là khiến người không nghĩ ra. Chu Thần ngưng thần tĩnh khí, hoàn toàn làm mình buông lỏng, cảm thụ tạng phủ nội tình tình hình. Kỳ quái là tại tạng phủ bên trong lại hoàn toàn không có nhận ra được tề thủ thiên ma huyết vết tích. Biến mất càng thêm kỳ quái là ngay cả Chu Thiên Đạo để lại cho mình một luồng thần thức, Chu Hiền có thể truyền thừa cũng không cảm giác được. Đây là chuyện gì xảy ra? Chu Thần kinh hãi không thôi, duy nhất làm hắn yên tâm là mình nguyên khí cũng không biến mất. Tạng phủ như cũ cùng hồn cầu tương thông, hồn trên cầu liên tục không ngừng nguyên khí đang vì tạng phủ cùng với thân thể mỗi cái khí quan cung cấp chất dinh dưỡng, có lẽ chính là bởi vì có hồn cầu cung cấp nguyên khí, mới không có làm mình tại chỗ chết đi. Có thể vì sao tạng phủ bên trong tề thủ thiên ma huyết, Chu Thiên đạo thần thức, Chu Hiền có thể chuyển thừa đều tan biến không còn dấu tích, chẳng lẽ lực lượng dùng hết, đã không có tề thủ thiên ma huyết, Chu Thần tự nhiên vui mừng. Hắn cũng không muốn lệ thuộc vào ma huyết lực lượng, hơn nữa ma huyết tồn tại làm hắn rất bất an, nói không sợ tề thủ thiên đoạt xác vậy cũng là giả. Đối với bị tổ tiên Chu Thiên đạo xưng là bình sinh duy nhất kình địch tề thủ thiên, Chu Thần trong lòng vẫn còn có chút cố kỵ. Có thể Chu Thiên đạo thần thức, Chu Hiền có thể truyền thừa có thể nói là cùng mình nhất thể, bây giờ biến mất, Chu Thần rất là tiếc nuối. Chu Thần cẩn thận tìm rồi nhiều lần, như cũ không có bất luận phát hiện gì, bọn họ thật biến mất. Một điểm vết tích cũng không có. Mất đi tể thủ thiên ma huyết, Chu Thần thân thể khôi phục rất chậm. Đã qua một tuần, Chu Thần thân thể lại vẫn không cách nào di động, chỉ có thể mỗi ngày giống như một người sống đời sống thực vật giống nhau nằm ở trên giường để cho Lý Mị Ngự chiếu cố. Sở Long Ngâm đám người tu vi khôi phục ước chừng 2/3, trong lúc cũng phái người đi tổng đà đem Ngô Thiên chuyện hồi báo hai vị hộ pháp. Ngồi ở mép giường, nhìn không cách nào di động chút nào. Thậm chí ngay cả mở miệng nói chuyện đều khó khăn Chu Thần, Sở Long Ngâm an ủi, đừng lo lắng, ta vì ngươi kiểm tra qua, thân thể ngươi không có đáng ngại, về phần vì sao không thể động, ta cũng không nói rõ ràng, bất quá, ta tin tưởng không bao lâu, ngươi thì sẽ khôi phục. Ta biết Chu Thần há miệng, chật vật nói. Ngày đó tại bên trong trận pháp đến cùng tình huống gì chẳng lẽ Ngô Thiên thật không có chết, tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng. Chu Thần lắc đầu một cái. Chật vật cái miệng giảng thuật đạo, đương thời, ta bị Ngô Thiên vạn quỷ triển thân vây khốn, căn bản vô lực tránh ra, Ngô Thiên trong lòng bàn tay thả ra lực lượng cường đại hướng ta đánh tới, ta chỉ có thể dốc sức ngăn cản. Sau đó ta liền bất tỉnh đi, tỉnh lại trận pháp đã giải trừ, các ngươi cũng đều biết. Lời này nói nửa thật nửa giả, tuy nói có chút chỗ sơ hở, có thể Sở Long Ngâm cũng không cách nào níu lấy vấn đề không thả, chung quy hắn không có tận mắt thấy đương thời tình huống, vẻ này lực lượng cường đại đến cùng thuộc về Chu Thần vẫn là Ngô Thiên, hắn cũng không thể nào nghiên cứu. Vậy thì thật là kỳ quái, nếu là như vậy, Ngô Thiên đã là nắm chắc tất thắng. Coi như không có đưa ngươi giết, hắn cũng không đến nỗi chết, có thể vì sao hắn theo bên trong trận pháp biến mất đây Sở Long Ngâm tràn đầy nghi ngờ, giống như là hỏi dò Chu Thần, hoặc như là tự nhủ. Đây cũng là ta tò mò phương, có lẽ Chu Thần như có điều suy nghĩ, muốn nói lại thôi đạo. Có lẽ gì đó chẳng lẽ ngươi nghĩ tới điều gì nghe Chu Thần nói được nửa câu không nói thêm gì nữa, Sở Long Ngâm lòng như lửa đốt, khẩn trương hỏi. Chương 620, Dưỡng Thương, Tán Tỉnh. Đây cũng chỉ là ta đoán, cũng không xác định có phải như vậy hay không. Nhìn Sở Long Ngâm vội vàng vẻ mặt, Chu Thần trong lòng một trận cười lạnh, trên mặt lại không toát ra chút nào thần tình. Suy nghĩ một chút, làm bộ có vẻ khó xử, có thể loại trừ nguyên nhân này ra, ta thật sự không nghĩ tới đừng rồi. Ngươi nói trước đi nói, ngươi ta trao đổi một chút. Sở Long Ngâm vội vàng không ngớt, thúc giục. Sở Minh Vương hẳn nghe nói qua ảo ảnh mê khốn trận tin đồn chứ Chu Thần không nóng không đội, đầu tiên là dò hỏi. Đây là tự nhiên, trận pháp này cực kỳ quỷ dị, đương Nhật Bản Minh Vương cũng theo Mộ Dung Tàng Thành trong miệng biết được, loại trừ tề sử giả ở ngoài. Bị vây ở bên trong trận pháp người cơ hồ không một thoát khỏi may mắn, toàn bộ chết ở bên trong trận pháp. Sở Long Ngâm vẻ mặt ngưng trọng, khẽ gật đầu, tiếp tục nói, tin đồn trận pháp này tổng cộng có 9 tầng, mỗi một tầng đều cực kỳ khủng bố, kinh khủng nhất là cuối cùng 3 tầng. Duy nhất xông phá trận pháp tề sử giả 60 năm trước đã chết đi, mà lời đồn đãi Mộ Dung Tàng Thanh mỗi lần bị người hỏi đến cuối cùng 3 tầng là cái gì, hắn đã nói hẳn là so với thiên thần còn kinh khủng hơn. Cụ thể là gì đó, không người biết rõ. Tin đồn xác thực như thế. Chu Thần tầm mắt theo Sở Long Ngâm trên người thu hồi lại, giống như là đang nhớ lại gì đó, nói lầm bầm một câu, liền trầm mặc xuống. Sở Long Ngâm cũng không quấy rầy hắn, kích động tâm tình tựa hồ cũng bình phục lại, yên tĩnh chờ đợi Chu Thần giải thích. Qua hồi lâu, Chu Thần tài chậm rãi nói, ta cùng với Ngô Thiên bị vây ở trận pháp tầng thứ nhất, đầu tiên gặp phải chính là sương mù người. Ngô Thiên đem sương mù người đánh bại, ta cùng với hắn kích chiến. Tuy nói các ngươi tại bên ngoài trận pháp, chắc có thể cảm nhận được trận chiến ấy uy lực. Cương đại như thế uy lực, hẳn là đem bên trong trận pháp 9 tầng tháp lầu rung sụp, bên trong trận pháp sở hữu nguy cơ đánh tới, có lẽ Ngô Thiên sở dị biến mất chính là bị bên trong trận pháp cuối cùng 3 tầng lực lượng kinh khủng đánh bại, mà ta đã hôn mê, cho nên không có bị đả kích. Nghe Chu Thần phỏng đoán, Sở Long Ngâm trên mặt biểu hiện phức tạp đa biến, yên lặng không nói. Chu Thần nói khả năng này cũng không phải là không có, hơn nữa còn rất lớn. Như bên trong trận pháp tình huống thật giống hắn nói như vậy, đó chính là bên trong trận pháp cuối cùng 3 tầng lực lượng kinh khủng đánh chết Ngô Thiên. Ảo ảnh mê khốn trận cực kỳ quỷ dị, người làm phép bày trận pháp này, căn bản là không có cách cùng trong trận pháp trao đổi. Nói cách khác, Mộ Dung Tàng Thanh khởi động trận pháp, liền ngay cả chính hắn đều không rõ ràng bên trong trận pháp tình huống. Trận pháp này cùng khác trận pháp bất đồng. Cơ hồ sở hữu trận pháp uy lực lớn nhỏ đều cùng người làm phép bản thân có liên quan, có thể ảo ảnh mê khốn trận nhưng ngoại lệ, ảo ảnh mê khốn trận cường đại cùng Mộ Dung Tàng Thanh tu vi không có bất kỳ quan hệ gì, chỉ cần Mộ Dung Tàng Thanh khởi động trận pháp, hơn nữa duy trì trận pháp vận hành bình thường là được rồi. Đây cũng là Mộ Dung gia loại trừ Mộ Dung Tàng Thanh một người ở ngoài, lại không người bày ảo ảnh mê khốn trận nguyên nhân. Nghe tin đồn, Mộ Dung Tàng Thanh cũng là một buổi sáng đốn ngộ mới hiểu được như thế nào bảy trận pháp này, mà hắn lại đối nguyên do trong đó ngậm miệng không nói, đối với đồng tộc người trong cũng không nói, có lẽ, đây chính là trận pháp này quỷ dị chỗ. Khả năng này không nhỏ, như Ngô Thiên thật là bị ảo ảnh mê khốn trận cuối cùng 3 tầng lực lượng kinh khủng đánh bại, vậy ngươi cho là hắn còn có thể sống sao như hắn không có chết, vì sao trận pháp biến mất, không thấy hắn tung tích Sở Long Ngâm suy nghĩ hồi lâu. Trong lòng như cũ nghi ngờ nặng nề, tiếp tục hỏi. Này không có cách nào đoán A Chu Thần khỏe miệng dâng lên vẻ cười khổ, nói, Ngô Thiên người này cực kỳ quỷ dị, tại đại gia trước mặt tự xưng là vương, chắc hẳn người này không phải cái thời đại này người, hắn một mực ở tìm Chu Thần. Theo ta hiểu, Chu thần người mang tề thủ thiên ma huyết, được đến ngàn năm đại năng Chu Hiền có thể truyền thừa, Ngô Thiên không có thể là vì tề thủ thiên ma huyết tìm hắn, kia chính là vì ngàn năm đại năng Chu Hiền có thể. Nói cách khác, người này khả năng đã sống hơn ngàn năm. Lợi hại như vậy người, e là cho dù ảo ảnh mê khốn trận sau 3 tầng lực lượng cũng khó khăn hoàn toàn đem miểu sát, hắn khả năng thật không có chết. Về phần vì sao không thấy hắn tung tích, ta phỏng đoán có 2 loại khả năng, thứ nhất, chính là trận pháp biến mất, hắn bị nhốt ở bên trong, thứ hai, chính là hắn có đặc biệt chạy thoát chi pháp, đã thoát đi. Loại thứ hai còn có thể rõ ràng, loại thứ nhất là ý gì nếu trận pháp biến mất, vì sao hắn còn có thể bị nhốt ở bên trong Sở Long Ngâm đưa ra nghi vấn đạo. Ảo ảnh mê khốn trận quỷ dị Sở Minh Vương hẳn là rõ ràng, hắn cùng khác trận pháp chỗ bất đồng Sở Minh Vương chắc hiểu, chẳng lẽ Sở Minh Vương sẽ không muốn trận pháp này vì sao quỷ dị như vậy. Chu thần hỏi một câu, nhìn mặt đầy không hiểu Sở Long Ngâm, cười một tiếng, tiếp tục nói, nếu là ta không có đoán sai, có lẽ ảo ảnh mê khốn trận không chỉ là cái trận pháp, mà là một cái không gian khác, là có người sáng tạo tiểu thế giới. Có lẽ đây cũng là vì sao chỉ có Mộ Dung Tàng Thanh một người có thể bày trận pháp này nguyên nhân. Âm Chu thần lần này nói nhất thời để cho Sở Long Ngâm sáng tỏ thông suốt, mặt đầy kích động, không nhịn được nói, ngươi là nói, trận pháp này là Mộ Dung gia thế hệ trước sáng tạo tiểu thế giới. Mộ Dung Tàng Thanh mặc dù có thể bày trận pháp này, có thể là hắn lấy được Mộ Dung gia thế hệ trước truyền thừa đúng không sai, chỉ có như vậy tài năng giải thích vì sao chỉ có một mình hắn có thể bày trận pháp này. Đáng chết, đều là cái kia đáng chết Ngô Thiên, nếu không Mộ Dung Tàng Thanh rất có thể trở thành ta giáo một thành viên đại tướng. Nhìn Sở Long Ngâm mặt đầy không cam lòng bộ dáng, Chu thần trong lòng một trận cười lạnh. Tuy nói cùng Ngô Thiên đánh một trận, thiếu chút nữa chết tại trên tay hắn. Bất quá, cũng chính là bởi vì hắn tồn tại, mới có thể dùng Mộ Dung Tàng Thanh bị Tề Thủ Thiên gieo xuống ma trùng tiêu trừ, sẽ không dùng Mộ Dung Tàng Thanh hoàn toàn trở thành Tề Thủ Thiên nô buộc. Lần này cho chuyện đi qua, Sở Long Ngâm đám người giao phó một phen liền vội vã rời đi. Toàn bộ mật thất cũng chỉ lưu lại Lý Mị Ngữ, Chu thần 2 người, Lý Mị Ngữ chiếu cố Chu thần ăn uống ngủ nghỉ hết thể sự vụ. Tuy nói Chu thần thân thể không thể động, bất quá thần trí rất thanh tỉnh, Lý Mị Ngữ cho hắn ăn uống thuốc, vì hắn lau chùi thân thể, thậm chí giúp hắn phương tiện chờ sự tình đều biết. Mỗi lần Chu thần đều làm bộ ngủ, Lý Mị Ngữ cũng ngượng ngùng không nớt. Bị đàn bà tùy tiện đùa bỡn, cảm giác này thật đúng là không thoải mái, trải qua nhiều lần, Lý Mị Ngữ tựa hồ thành thói quen loại chuyện này, cũng không mắc cỡ rồi, thậm chí còn đùa dai loay hoay một hồi Chu thần tiểu huynh đệ, lệnh Chu thần hận không được để cho tiểu huynh đệ tàn nhẫn giáo huấn cô nàng này một hồi. Lại qua nửa tháng, Chu thần có khả năng tự do di động, cũng ở đây bên trong mật thất đơn giản tàn bộ, thậm chí tình cờ đi ra mật thất tại trong sân nhà phơi nắng. Có thể từ đầu đến cuối không có Sở Long Ngâm đám người tin tức, hỏi dò Lý Mị Ngữ, nàng cũng không rõ ràng. Cứ như vậy 2 người giống như là lão phu vợ già giống nhau lại qua nửa tháng, Chu thần thân thể cơ bản không có gì đáng ngại, liền tu vi cũng khôi phục 45 thành, có thể lệnh Chu thần tâm phiền ý loạn là như cũ không có cảm nhận được Chu thiên đạo thần thức, Chu Hiền có thể truyền thừa, cũng tương tự không có tề thủ thiên ma huyết vết tích. Thật chẳng lẽ đều biến mất sau khoảng thời gian này? Chu thần cũng không buông lỏng, mỗi ngày kiên trì rèn luyện, đều là một ít cường hóa huấn luyện. Cứ như vậy lại qua một tuần. Ban đêm, làm xong một phen huấn luyện Chu thần vừa muốn đi nghỉ ngơi, liền nghe đỉnh đầu chuyển tới mật thất mở ra thanh âm, 2 bóng người theo trên cái thang đi xuống, thấy Chu thần liền vội vàng hành lễ, cung kính hô, Chu đà chủ. Các ngươi là Chu đà chủ, chúng ta là Sở Minh Vương phái tới, Sở Minh Vương giao phó, như Chu đà chủ thương thế khôi phục. Liền tiếp Chu đà chủ rời đi. 2 người lập tức đáp. Sở Minh Vương bây giờ ở địa phương nào hơn 1 tháng qua này, bên ngoài có tin tức gì Sở Minh Vương bây giờ ở Kinh Thành, 1 tháng qua này phát sinh quá nhiều chuyện. Một câu nói 2 câu cũng nói không rõ, không bằng Chu đà chủ theo chúng ta lên trên kinh, ở trên đường hướng ngài giảng thuật 1 tháng qua này tại Texas cùng Thượng Kinh chuyện phát sinh cũng tốt, khi nào xuất phát càng nhanh càng tốt. Vậy thì hiện tại đi ta đi đánh thức Lý Kỳ chủ. Chu thần trong lòng cũng khá là cuống cuồng, trận chiến ấy sau, chính mình lại nơi đây đợi hơn 1 tháng, căn bản không biết ra giới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cũng không hiểu được Âu Dương Dụ Phong tình huống như thế nào, ra ra bọn họ có hay không khôi phục, giáp môn có hay không nữa đối Chu gia động thủ. Cái này so với thủy thần tà giáo càng bí ẩn tổ chức càng làm Chu Thần bất an trong lòng. Chương 621, không thể lạc quan. Màn đêm thăm thẳm theo mật thất đi ra mấy bóng người lặng yên không một tiếng động lóe lên đình viện, ra thôn, hai gã tới tiếp ứng thủy thần tà giáo thành viên ở phía trước dẫn đường, Lý Mị Ngữ cùng Chu Thần dắt nhau nâng theo ở phía sau. Đi mấy dặm, có lẽ bởi vì tể thủ thiên ma huyết biến mất duyên cớ, Chu Thần đêm có thể thấy mọi vật năng lực cũng đã biến mất, lên đại lộ, mới chú ý tới bên đường lại ngừng lại một chiếc xe thương vụ. Phía trước nhất tên kia thủy thần tà giáo thành viên đi tới bên cạnh xe, gõ một cái cửa xe. Bên trong xe đèn sáng rồi, một người trong đó đem xe thương vụ cửa sau mở ra, cung kính nói, Chu đà chủ, mời lên xe. Chu Thần cũng không nói nhảm, gật gật đầu, dẫn đầu lên chỗ ngồi phía sau, Lý Mị Ngự theo sát đi tới. Hai người cũng thân ảnh chợt lóe, lên xe, vừa đem cửa xe đóng lại, ngồi ở ghế cạnh tài xế người kia liền thúc giục, lái xe, trực tiếp lên trên kinh. Ngồi ở chỗ tài xế ngồi người lập tức khởi động xe. Màn đêm bên dưới, xe cấp tốc chạy. Chu đà chủ, ty chức hiện tại hướng ngươi hồi báo hơn một tháng qua này tại Texas, Thượng Kinh chuyện phát sinh, đây cũng là Sở Minh Vương giao phó, là chính là Chu đà chủ đến Thượng Kinh có thể trực tiếp đầu nhập chiến đấu. Tình huống bây giờ đối với ta giáo phi thường bất lợi. Xe mới vừa khởi động, cùng Chu Thần ngồi chung ngồi ở đằng sau lên người kia dẫn đầu mở miệng trước, thần sắc hắn cực kỳ ngưng trọng, tựa hồ ngày gần đây chuyện phát sinh xác thực thật nhiều, thật nghiêm trọng. Thủy thần tà giáo đang trải qua tối nghiêm tuấn khảo nghiệm. Nói đi kia ti chức trước hướng Chu đà chủ hồi báo Texas thành phố tình huống. Người kia gật gật đầu, nói, một tháng trước, Sở Minh Vương đem Texas chuyện phát sinh đặc biệt là liên quan tới Ngô Thiên người này sự tình hồi báo đến Tổng đà. Tổng đà lập tức truyền lệnh mỗi người chia bánh lái tới Texas tiếp viện, chủ yếu mục tiêu là xác định Ngô Thiên người này sống hay chết. Chúng ta tới đến Texas, liền bắt đầu bí mật điều tra, biết được thương đội thương chủ Âu Dương Dụ Phong bởi vì tự mình bỏ qua cho ta giáo thành viên, bị quốc giáo cục lấy tư thông với địch tội tập nã, tại nửa tháng trước đã đưa đến quốc giáo tổng cục tiếp nhận điều tra. Tại Texas không có cái gì liên quan tới Ngô Thiên tin tức, một nhóm người ở lại Texas tiếp tục âm thầm điều tra. Sở Minh Vương dẫn dắt chúng ta đi Thượng Kinh tiếp tục điều tra Chu Thần tin tức. Đến Thượng Kinh, lại phát hiện Ngô Thiên hành tung, người này quả thật không có chết, có thể đang theo dõi trên đường bị thoát khỏi, trừ lần đó ra, cũng không Ngô Thiên đổi mối, không hiểu hắn chưa chết vì sao còn phải đi quốc giáo cục cao thủ nhiều như mây Thượng Kinh. Đồng thời, đã theo nằm vùng tại quốc giáo trong cục bộ ta giáo người trong miệng biết được tin tức xác thật Chu Thần chết, nói cách khác tể sử giả thật bỏ mình. Nói tới chỗ này, trên mặt người kia hiện ra một vẻ đau buồn. Chu Thần có khả năng cảm thấy người này là xuất phát từ nội tâm đau buồn, trong lòng tự nhiên biết đối phương lộ ra đau buồn không phải đối với chính mình, mà là đối với Tể Thủ Thiên. Thật sự không nghĩ đến Tể Thủ Thiên đã chết rồi hơn 60 năm, Thủy Thần Tà Giáo thành viên lại vẫn đối với hắn có phần này tôn kính, mong đợi. Quả thật như Sở Long Ngâm nói giống nhau, Tể Thủ Thiên là Thủy Thần Tà Giáo thành viên tinh thần tượng trưng. Hắn chết đối với thủy thần giáo có thể nói là đả kích chí mạng. Có thể chính mình không có chết à, vì sao truyền ra chính mình đã chết tin tức Chu Thần cẩn thận suy nghĩ một phen, tình huống thật chỉ có rất ít người biết rõ, Mộ Dung Yên, Phong Phượng Hoàng cùng với Triệu Tuyên Nhi hai bên khẳng định không có đem sự thật tiết lộ ra ngoài, tin tức này chỉ sợ là Vũ Thừa Thiên tiết lộ ra ngoài, nhưng hắn vì sao phải làm như vậy, chẳng lẽ Vũ Thừa Thiên đem chính mình không có chết tin tức hồi báo cho Phong khu vực. Phong khu vực vì đả kích thủy thần giáo, mới hướng ra phía ngoài tuyên bố chính mình đã chết tin tức, xem ra chỉ có khả năng này. Nói chuyện cũng tốt, ít nhất có thể lệnh thủy thần tà giáo tín nhiệm hơn chính mình, đánh vào thủy thần tà giáo tổng đà thoải mái hơn. Nếu đã biết được Chu Thần chết tin tức, vì sao Sở Minh Vương đám người còn tiếp tục lưu lại Thượng Kinh? Chu Thần không hiểu hỏi thăm một câu, suy đoán nói, chẳng lẽ Sở Minh Vương là vì Ngô Thiên không phải? Chu đà chủ mời tiếp tục hay nghe ta nói. Người kia trả lời một câu, tiếp tục nói, xác định Chu Thần đã chết, tể sử giả trở về thần vị vô vọng, có thể thủy thần tức thì hạ xuống, ta giáo cũng không thể không hề thành tựu. Tổng đà một lần nữa định ra kế hoạch, đây cũng là Sở Minh Vương đám người ở lại Thượng Kinh thành phố nguyên nhân. Kế hoạch gì cứu Âu Dương Dụ Phong? Nghe những lời này, Chu Thần trong lòng nhất thời có loại dự cảm không tốt, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm người kia. Đối phương tựa hồ không chịu nổi Chu Thần sắc bén ánh mắt, liền vội vàng giải thích, hai vị hộ pháp cho là, Âu Dương Dụ Phong tự mình bỏ qua cho ta giáo người trong, quốc giáo cục lấy tư thông với địch tội đưa hắn tập nã thẩm vấn, đây là đối với ta giáo một cái tuyệt hảo cơ hội. Chỉ cần hoàn toàn lệnh quốc giáo cục cho là thương đội cùng ta giáo âm thầm giao dịch, khẳng định đối với thương đội tiến hành chèn ép. Nếu ta giáo lúc này đối với Âu Dương Dụ Phong áp dụng kế hoạch cứu, kia quốc giáo cục chắc chắn sẽ không tín nhiệm thương đội. Thương đội vì sinh tồn, chỉ có thể cùng ta giáo liên thủ. Ta đây giáo liền có thể được đến thương đội lực lượng. Quả lại như thế, không nghĩ đến thủy thần tà giáo lại đem tính toán mưu đồ đánh tốt như vậy, trong lòng không khỏi đối với Âu Dương Dụ Phong sinh ra nồng đậm áy náy ý. Ngày ấy Âu Dương Dụ Phong chính là vì tốt hơn giúp mình đánh vào thủy thần tà giáo nội bộ mới thả qua Sở Long Ngâm đám người, không nghĩ đến lại hại hắn bị quốc giáo cục quan uổng. Vô luận như thế nào, cũng không thể lệnh thủy thần tà giáo âm mưu được như ý, nếu không, thương đội thật hoàn toàn không có đường lui. Nếu là ngươi nói như vậy, tình huống đều tại trong lòng bàn tay, ta giáo tiền đồ một mảnh thật tốt, vì sao mới vừa rồi ngươi còn nói ta giáo tình huống không thể lạc quan? Chu thần dò hỏi. Ngay từ đầu tình huống xác thực lạc quan. Sở Minh Vương đám người tới Thượng Kinh, theo nằm vùng tại quốc giáo trong cục bộ ta giáo người trong miệng biết được Chu thần đã chết, sau đó mật mưu cứu Âu Dương Dụ Phong kế hoạch, cũng không biết khâu nào xảy ra vấn đề, nằm vùng tại quốc giáo cục ta giáo người trong lại đột nhiên mất đi liên lạc. Có thể dùng chúng ta rất bị động. Nếu là người kia thân phận bị phát hiện, ta giáo mấy năm nay kế hoạch đều trôi theo dòng nước rồi. Người kia bất đắc dĩ thở dài, giải thích. Chu thần trong lòng một trận mừng như điên, xem ra Tư Mã Huy thân phận chân thật đã bại lộ, có khả năng đem cái cá lớn bắt thật đúng là một món chuyện vui, trên mặt nhưng làm bộ lo âu, hỏi, nghiêm trọng như thế chẳng lẽ người này tại quốc giáo trong cục thân phận rất cao có khả năng cung cấp đối với ta giáo có lợi tình báo không sai? Người kia gật gật đầu, vẻ mặt ngưng trọng trả lời. Là ai tranh thủ cho kịp thời cơ? Chu thần vội vàng dò hỏi. Nghe Chu thần hỏi dò, người kia thần sắc biến đổi, ánh mắt lập tức hướng Chu thần nhìn lại, chú ý tới đối phương tựa hồ phát hiện chính mình thất thố. Chu thần một mặt lạnh nhạt, cười một tiếng, làm bộ không hiểu hỏi. Không thể tùy tiện hỏi dò sẽ không phải là ta giáo quy củ đi, ta mới vừa thêm vào, còn không biết. Ngươi cũng đừng làm khó. Chu đà chủ hiểu lầm, ta giáo quả thật có quy định này, bất quá nếu là ti chức có thể biết sự tình, đương nhiên sẽ không giấu giếm Chu đà chủ, chỉ là ti chức cũng không rõ ràng. Sở Minh Vương chỉ hướng ti chức giao phó những thứ này, cũng không nói nằm vùng tại quốc giáo trong cục bộ ta giáo người trong thân phận chân chính. Người kia một mặt cười khổ giải thích. Ta rõ ràng. Chu thần gật gật đầu, không hỏi thêm nữa. Phụ mệnh nên giao phó vấn đề đã nói rõ ràng, người kia liền không nói thêm gì nữa. Chu thần cũng dựa vào xe ghế sau lưng, nhắm hai mắt lại giống như là ngủ thiếp đi. Nhưng trong lòng lặp đi lặp lại suy nghĩ người này hồi báo tin tức, bây giờ đối với thủy thần tà giáo tới nói là chẳng nghiêm túc khảo nghiệm, có thể đồng dạng, đối với thương đội, quốc giáo cục tới nói cũng là chẳng nghiêm túc khảo nghiệm. Như thủy thần tà giáo thật đem Âu Dương Dụ Phong cứu tới. Chuyện kia liền thật đã xảy ra là không thể ngăn cản rồi. Nhất định phải ngăn cản. Chương 622, dưới hồ cung điện. 3 giờ sáng. Xe thương vụ lái vào Thượng Kinh thành phố. Tại lớn như vậy Thượng Kinh thành phố vòng rất lâu, mới chậm rãi lái vào Thượng Kinh thành phố Tây Sơn khu một chỗ cũ kỹ tứ hợp viện. Nói là Tây Sơn, có thể nơi đây là hàng thật giá thật thành phố. Ở kinh thành thành phố đợi 20 năm, thân là hoàn khố đại thiếu Chu thần cơ hồ đem mỗi một địa phương sở rõ ràng, tự nhiên hiểu được nơi đây vị trí, nơi đây khoảng cách hậu hải cũng không xa, thật sự không nghĩ đến thủy thần tà giáo tại hoa hạ thủ đô Thượng Kinh đều có bí mật liên lạc địa điểm, hơn nữa còn khoảng cách Trung Nam Hải không xa, thật là khiến người thán phục không thôi. Xe tại cửa tứ hợp viện ngừng lại, hướng Chu thần hồi báo tình huống người kia dẫn đầu xuống xe, là Chu thần chống giữ cửa xe. Chu thần, Lý Mị Ngữ trước sau xuống xe. Chu đà chủ, hai vị minh vương đang chờ ngài, mời vào phòng. Người kia nhẹ nhàng đem cửa xe đóng lại, làm một mời vào động tác, nhẹ giọng nói. Chu thần gật gật đầu, tại Lý Mị Ngữ nâng đỡ, cất bước vào tứ hợp viện. Tứ hợp viện này rất cũ kỹ, tòa nhà một gian sắt bên một gian, đình viện còn trồng một viên cây hoại lớn, còn có cái đã dỉ sét ép giếng nước, bên trong trồng chút ít hoa cỏ. Chu thần đánh ra khắp nơi một lần, tại hai người dưới sự hướng dẫn vào trong đó một gian phòng ốc. Nhà nhìn qua đèn sáng, có lẽ bên ngoài nhìn rất u tối. Đẩy cửa phòng ra, Chu thần tại Lý Mị Ngữ nâng đỡ đi vào, hai người kia đứng ở cửa không có theo vào đến, đóng cửa phòng lại rồi. Kỳ quái là, bên trong nhà không người, ánh sáng đúng là một chiếc dầu hỏa đèn tản mắt ra, cách trong phòng bày biện một cái giường bình. Tiểu tại lúc này, hai bóng người theo giường bình sau đi ra, đúng là Sở Long Ngâm, Đoạn Thiên Đức. Chu đà chủ, một đường cực khổ. Sở Long Ngâm liền vội vàng tiến lên cùng Chu thân bắt tay, nhiệt tình chào mời đạo, nơi này không phải là nói chuyện mà, xin mời đi theo ta. Chu đà chủ, xin mời. Đoạn Thiên Đức thái độ cũng rõ ràng so với lúc trước tốt hơn, mời. Nhị vị trước hết mời. Tại Sở Long Ngâm, Đoạn Thiên Đức dưới sự hướng dẫn, Chu thần, Lý Mị Ngữ vượt qua giường bình, bên trong liền để một giường lớn, có thể giường thẳng đứng, hiển nhiên nội bộ đúng là cái mật đạo. Sở Long Ngâm, Đoạn Thiên Đức dẫn đầu xuống mật đạo, Chu thần, Lý Mị Ngữ theo sát phía sau. Mật đạo rất dài, có thể không hề tăm tối, cách mỗi vài mét chính là một chiếc dầu hỏa đèn. Thật sự không cách nào tưởng tượng Thượng Kinh thành phố loại địa phương này lại có như thế mật đạo. Này mật đạo vừa nhìn liền lịch sử lâu đời, ít nhất phải có vài chục năm, thậm chí trên trăm năm dài, vẫn là Minh Thanh thời kỳ lối kiến trúc, cũng không hiểu được là người phương nào lưu lại, lại thành thủy thần tà giáo bí mật liên lạc địa điểm. Đi ước chừng vài chục phút, Chu thần phán đoán, nơi đây khoảng cách hậu hải không xa. Tiểu tại lúc này, Chu thần chú ý tới phía trước lóng lánh ánh sáng, không gian cũng tựa hồ liền lớn lại xuất hiện cái mô hình nhỏ cung điện. Phía trước nhất trên đài cao để một cái ghế lóng lánh kim quang, coi như không phải hoàng kim, cũng là mạ vàng, mà ở nấc thang hai bên lại có hai cây chạm trổ hình rồng cây cột lớn, trước bậc thang hai bên phân biệt để tám cái gỗ tử đàn ghế, tại tám cái trong ghế gian còn có tôn rất lớn đỉnh. Đỉnh rất lớn, ít nhất phải có 4-5 thước vuông. Kỳ quái hơn là trên đỉnh lại còn có nắp. Chu đà chủ mời ngồi. Sở Long Ngâm chỉ rời xa nhất nấc thang kim ghế một cái ghế nói. Chu thần gật gật đầu, ngồi xuống. Sở Long Ngâm ngồi ở Chu thần bên cạnh, Đoạn Thiên Đức tại đối diện trên ghế ngồi xuống. Hai vị minh vương không có giao phó, Lý Mị Ngữ cũng không dám ngồi. Nơi đây đối với nàng khiếp sợ quá lớn, thân phận của mình nhỏ, đàng hoàng đứng ở Chu thần bên cạnh. Chu đà chủ mong rằng đối với nơi đây rất nghi ngờ đi. Sở Long Ngâm dẫn đầu mở miệng trước hỏi. Xác thực, phỏng chừng không người sẽ nghĩ tới Thượng Kinh thành phố dưới đất lại có như vậy một nơi. Sở Minh Vương có thể hay không giảng thuật một hồi? Chu thần cười một tiếng, nói. Đương nhiên có thể. Sở Long Ngâm trả lời một câu, cũng không có trực tiếp trả lời, mà là chỉ đầu ngón tay đỉnh, hỏi. Chu đà chủ, nhưng là chúng ta đỉnh đầu là địa phương nào? Ta đây nơi nào biết? Ta Sở Minh Vương vẫn là nói cho ta biết đi. Chu thần cười một tiếng, làm bộ không biết Thượng Kinh thành phố, nói. Chúng ta đỉnh đầu chính là Thượng Kinh thành phố nổi danh nhất Hậu Hải. Mọi người đều biết, Tiền Hải, Hậu Hải, Bắc Hải chờ được gọi là Thập Sát Hải, mà Thập Sát Hải là Cố Cung Hậu Hoa Viên. Lại hướng Nam đi, chính là Cố Cung, cũng chính là cổ đại hoàng đế chô ở địa phương. Sở Long Ngâm chậm rãi nói. Sở Minh Vương muốn biểu đạt gì đó? Chu thần nhìn Sở Long Ngâm, hỏi. Không nghĩ biểu đạt gì đó. Sở Long Ngâm cười một tiếng, tiếp tục nói. Tề sử giả sinh ra ở Đạo Quang 28, từng đã tham gia khoa cử khảo thí, có thể bài thi lại bị người chiếm lấy. Tề sử giả trong cơn tức giận ẩn cư thâm sơn, một buổi sáng đốn ngộ, tu vi tăng nhiều. Tổ chức dân chúng, sáng lập thủy thần giáo. Địa điểm tại Tây Nam Chi Địa, có thể tề sử giả cũng không giới hạn ở Tây Nam Chi Địa, từng đi tới Thượng Kinh, bí mật xây cất nơi đây, là chính là nhất cử tiêu diệt đương thời tối tăm triều đình. Sau đó, Thanh Vương triều tiêu diệt, Tân Hoa Hạ thành lập, tề sử giả liền đem kế hoạch mắc cạn, đem sở hữu tinh lực đều đặt ở Tây Nam Chi Địa giáo chúng lên. Bất quá, chỗ này xác thực lưu lại, cũng trở thành ta giáo bí mật liên lạc địa điểm. Ngươi là nói tề thủ thiên sống hơn 100 tuổi hơn nữa, hắn đã từng muốn xưng đế? Chu thần kinh ngạc hỏi. Không. Sở Long Ngâm lắc đầu một cái, nói, tề sử giả cũng không phải là muốn xưng đế, hắn tin ngưỡng thủy thần. Hành động này chỉ là vì là thủy thần quét sạch chướng ngại. Năm đó, tề sử giả liền coi như ra Thanh Vương triều khí số đã hết, chỉ tiếc không có tính ra Tân Hoa Hạ sinh ra, đây cũng là sau đó hắn vì sao một mực ở lại Tây Nam Chi Địa nguyên nhân. Hoa Hạ Thượng Kinh chính là thiên tử chỗ ở, hắn không phải thiên tử, hắn biết rõ như ở lại Thượng Kinh, nhất định đầu một nơi thân một nghe ho đã như vậy. Vì sao còn lưu chỗ này? Đó là bởi vì thủy thần đem ở chỗ này hạ xuống. Sở Long Ngâm từng chữ từng câu nói. Gì đó nghe lời này, Chu Thần kinh ngạc vạn phần, không nhịn được hét to lên, mặt đầy không hiểu hỏi, vì sao Thủy Thần lại ở chỗ này hạ xuống tề sử giả đã tính ra lưu ở nơi đây nhất định đầu một nơi thân một nghe ho. Chẳng lẽ Thủy Thần liền có thể ở chỗ này hạ xuống sao? Tình huống cụ thể chúng ta cũng không rõ ràng, tề sử giả cũng chỉ là nói đơn giản qua chuyện này. Hẳn là cùng cổ đại các vị quân vương có liên quan đi hoàng cung chính là quân vương chỗ ở, chân long khí tức nồng nặc. Về phần chân long khí cùng Thủy Thần đến cùng quan hệ thế nào chúng ta thì không rõ lắm. Sở Long ngâm lắc đầu một cái, nói, khiếp sợ thật sự quá khiếp sợ rồi. Ngay cả là gặp qua đủ loại sự kiện quỷ dị Chu Thần cũng hoàn toàn bị tin tức này rung động ở này Thủy Thần đến cùng lai lịch gì thế nào còn cùng cổ đại quân vương sinh ra quan hệ sở dĩ mời Chu Đà Chủ tới chỗ này, chính là phải hướng Chu Đà Chủ giảng thuật ta giáo tôn chỉ, tuyên dương ta giáo giáo lý, đây cũng là đối với Chu Đà Chủ khảo nghiệm. Sở Long Ngâm chậm rãi đứng lên thân, đi tới trung gian đỉnh bên cạnh, nói, đỉnh này có Thủy Thần ở lại phàm trần một luồng thần khí. Có thể thăm dò ra giáo chúng là có hay không tâm tín ngưỡng ta giáo. Như Chu Đà Chủ thật lòng thêm vào ta giáo, Thủy Thần liền có thể cảm giác, Chu Đà Chủ không hề tổn hại. Bất quá, như Chu Đà Chủ có mang hai lòng, ta đây cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Gì đó không nghĩ đến Sở Long Ngâm mang tự mình tiến tới nơi này đúng là vì xác định mình là không đối với Thủy Thần giáo trung thành. Nghe Thủy Thần giáo thành viên lời bàn, bọn họ trong miệng Thủy Thần cực kỳ mạnh mẽ. Thật chẳng lẽ có khả năng biết rõ giáo chúng ý nghĩ trong lòng Chu Thần do dự, hắn không thể không do dự, coi như hắn cực kỳ cuồng vọng, cũng không phải không có cái gì dựa vào cuồng vọng. Đương nhiên, băng vào điểm này, Chu Thần cũng có thể cảm giác được Thủy Thần tà giáo chân chính coi trọng chính mình, như đi qua lần này khảo nghiệm, chỉ sợ bọn họ sẽ không nữa đối với chính mình chút nào hoài nghi, hoàn toàn yên tâm trọng dụng chính mình. Thật là muốn bắt mệnh tiếp nhận khảo nghiệm sao này quá nguy hiểm. Sở Minh Vương hẳn là hiểu được ta đối thêm vào Thủy Thần giáo không có bất kỳ hứng thú gì, cho nên ta đồng ý, hoàn toàn là mong đợi trong miệng các ngươi Thủy Thần, hy vọng hắn hạ xuống sau, có thể giúp ta đạt tới cao hơn tu vi. Ta đối Thủy Thần giáo không có cái gì thờ phụng, giống vậy đối với Thủy Thần cũng không bất kỳ thờ phụng. Như vậy cũng có thể thông qua khảo nghiệm sao? Chu Thần cười một tiếng, hỏi. Nếu là như vậy, cũng có thể. Thủy Thần lưu lại thần khí có khả năng cảm giác được ngươi ý tưởng, chỉ cần ngươi không phải đánh vào ta giáo nội bộ gian tế, liền có thể thông qua khảo nghiệm. Sở Long Ngâm giọng nói vô cùng là khẳng định nói. Chương 623, vào đỉnh, khảo nghiệm. Như vậy cũng có thể thứ áo đó chính là nói không có đường có thể chọn nếu không đáp ứng, tỏ rõ mình là đánh vào Thủy Thần ta giáo nằm vùng, nhưng nếu là đáp ứng, Thủy Thần lưu lại thần khí thật có thể nhận ra được ý nghĩ của mình. Há lại không phải mình phải chết ở trong đỉnh khó trách quốc giáo cục phái nhiều như vậy nằm vùng ý đồ đánh vào Thủy Thần tà giáo nội bộ đều không bất cứ tin tức gì. Nắm giữ cái này giống như là chắc hoang nghi đồ vật tồn tại, đánh vào Thủy Thần giáo nằm vùng căn bản là không có cách tại Thủy Thần giáo gánh vác trọng yếu vai diễn, thân phận, địa vị tăng lên, liền muốn tiếp nhận loại này khảo nghiệm, kết quả không qua quan liền chết ở chỗ này, thân phận, địa vị thấp vô pháp tiếp xúc được Thủy Thần giáo sự kiện cơ mật. Ý nghĩa cũng không lớn, đây cũng là vì sao nhiều năm như vậy, quốc giáo cục liền Thủy Thần tà giáo tổng đà ở nơi nào đều hỏi dò không tới. Toàn bộ đại điện trống rỗng, ai cũng không nói mà nói, bầu không khí rất là quỷ dị, cũng chờ đợi Chu Thần làm quyết định. Được, ta nguyện ý tiếp nhận khảo nghiệm. Trầm mặc hồi lâu, Chu Thần quyết định, đáp ứng nói. Thủy Thần hư chẳng lẽ hắn thật đúng là thần hay sao coi như hắn thật là thần, chỉ còn sót lại một luồng thần khí. Liền có thể cảm giác được chính mình nội tâm suy nghĩ này quả thực là lời nói vô căn cứ. Nghe Chu Thần đáp ứng, Sở Long Ngâm trên mặt lộ ra hài lòng nụ cười, ngồi ở trên ghế Đoạn Thiên Đức cũng chậm rãi đứng lên. Hai người phân biệt đứng ở đại đỉnh hai bên, trong miệng thấp niệm tới thần chú, thanh âm cực nhỏ, Chu Thần nghe không phải quá rõ ràng, tựa hồ ca tụng Thủy Thần mà nói, đọc ước chừng 5, 6 phút, hai người đột nhiên mở hai mắt ra, Sở Long Ngâm hô lớn, khai đỉnh. Lời này vừa nói ra, nhất thời đại đỉnh truyền tới ùng ùng âm thanh, toàn bộ đại đỉnh đung đưa, trên đỉnh nắp chậm rãi nổi lên. Điều này sao có thể không có bất luận ngoại lực gì tác dụng, như thế rất nặng nắp đỉnh có thể lơ lửng trên không trung, cái này cũng thật là quỷ dị đi chẳng lẽ bên trong đỉnh thật có Thủy Thần một luồng thần khí vào đỉnh. Ngay ta y Chu Thần mơ ngộng thời khắc, Sở Long Ngâm thanh âm lần nữa truyền tới, Chu Thần lấy lại tinh thần, rõ ràng đều đến lúc này, muốn lùi bước đã là không thể nào. Liều mạng, cùng lắm thì chết, Chu thần quả quyết hạ quyết tâm, tung người nhảy lên, nhảy vào bên trong đỉnh. Đỉnh kia rất lớn, giả bộ 5, 6 cá nhân không có bất cứ vấn đề gì. Chu thần đứng ở trong đỉnh, hướng bên trong đỉnh vách tường cẩn thận nhìn một chút, phía trên chạm trổ rất nhiều hình vẽ, giống như là tranh liên hoàn giống nhau. Một chương đồ thật giống như có người ở hướng trung giáo đồ giảng thuật giáo lý, kế tiếp là người này trải qua thế gian gặp trắc trở, tiếp theo chính là người này mọc cánh thành tiên, còn có hợp đỉnh. Ngày ta y Chu thần nhìn 4, 5 bức hình vẽ, Sở Long ngâm thanh âm lại vang lên. Chu thần ngẩng đầu vừa nhìn, chỉ thấy kia huyền phù tại không trung rất nặng, nắp đỉnh nặng nề rất xuống, cùng đại đỉnh hợp làm một thể, phát ra hoanh một tiếng điếc thai nhức óc cầm thành, lệnh bên trong đỉnh Chu thần không khống chế được đung đưa. Hắc rất đen tĩnh, rất yên tĩnh, tựa hồ nghe không thấy bất kỳ âm thanh, Chu thần tâm tình không tự chủ được khẩn trương. Có thể bốn phía loại trừ hắc ám ở ngoài, hắn không cảm giác được bất kỳ nguy cơ, cùng bị giam tại hắc ám trong lồng giam không có khác nhau chút nào. Qua 2 phút, không có phát sinh bất cứ chuyện gì, Chu thần tâm tình cũng thanh tĩnh lại, khoanh chân ngồi ở bên trong đỉnh, hơi nhắm hai mắt lại. Lại qua 2 phút, Chu thần tựa hồ cảm giác thần thức rời đi thân thể. Đây là chuyện gì xảy ra? Chu thần trong lòng cả kinh, muốn lệnh thần thức trở về thân thể, có thể chẳng biết tại sao, thần thức phiêu đãng hồi lâu, chung quanh hết thể vẫn là giống nhau, tựa hồ giống như là thân ở vô ngần không gian, vô luận như thế nào đi, đều không cách nào đi ra chỗ này. Tiểu tại lúc này, một tia sáng từ đỉnh đầu đánh tới. Kia ánh sáng tựa hồ khoảng cách rất xa, cũng rất sáng ngời, chiếu sáng tại Chu thần thần thức lên, lệnh Chu thần thần thức có loại ấm áp cảm giác. Có thể loại cảm giác này còn không có kéo dài 5 giây, ánh sáng đột nhiên biến hóa nóng bỏng, nướng Chu thần thần thức, làm hắn có loại đau đến không muốn sống cảm giác. Chẳng lẽ đây chính là Sở Long ngâm trong miệng thủy thần một luồng thần khí? Làm sao bây giờ? Chu thần kinh hãi không thôi, hết sức chịu đựng này cô mãnh liệt ánh sáng nướng. Nhưng này đạo quang tuyến phát ra nóng bỏng, độ sáng để cho Chu thần cảm thấy thật sâu sợ hãi, quá mạnh mẽ, quá kinh khủng. Tựa hồ cần phải đem thần thức mình đốt thành cho Chu thần nhìn thần thức trạng thái chính mình, hắn có thể rõ ràng nhìn đến chính mình cánh tay dần dần trở thành nhạt, thần thức lại dần dần biến mất. Không được, không thể ngồi chờ chết. Chu thần lập tức ngưng thần tĩnh khí, lệnh thần thức cảm giác tạng phủ chô ở đáng chết lại tìm không được tạng phủ chô ở đây, rốt cuộc là chuyện gì? Chính mình rõ ràng là ở trong đỉnh, huống chi thần thức là từ tạng phủ bên trong rời đi, tạng phủ đối với thần thức tới nói giống như là mẫu thể giống nhau. Coi như cách nhau vạn giảm, cũng có thể cảm giác được rõ ràng, nhưng hôm nay lại không cảm giác được chút nào. Chẳng lẽ đây chính là thủy thần ở lại phàm trần thần khí uy lực? Chu thần có chút kinh hoàng, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Tại mãnh liệt ánh sáng chiếu sáng bên dưới, thần thức đang không ngừng trở thành nhạt, tựa hồ qua không được bao lâu, thần thức thì sẽ hoàn toàn bị mãnh liệt ánh sáng nướng biến mất, vậy mình liền chân chính hồn phi phách tán. Chu thần có thể rõ ràng nhìn đến chính mình cánh tay biến mất, chính mình hai chân biến mất, thật chẳng lẽ phải chết ở chỗ này sao? Chu thần tuyệt vọng. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến thủy thần lại thật tồn tại, hơn nữa gần một luồng thần khí liền có thể làm mình hồn phi phách tán. Nhìn một chút xíu biến mất thần thức, Chu thần căn bản không biết nên như thế nào ngăn cản cái này mãnh liệt ánh sáng oanh kích. Chẳng lẽ hết thảy đều kết thúc ngay ta y Chu thần nhìn thần thức một chút xíu biến mất, đạt tới phần bụng thời khắc. Ngược lại đột nhiên lóe lên một đạo ánh sáng đỏ ngòm, tia sáng kia dần dần biến hóa chói mắt, bao phủ Chu thần thần thức, trở nên lớn, trở nên mạnh mẽ, không ngừng biến hóa, cuối cùng cơ hồ đem Chu thần thần thức vị trí địa phương chiếu máu đỏ. Ầm, Chu thần cảm giác thần thức biến mất, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Trung quanh lần nữa biến thành đen tối. Ung ung ngay ta y Chu thần kinh ngạc thời khắc, đỉnh đầu phát ra đinh thai nhức óc cầm thanh, ôn hòa ánh sáng vẩy vào Chu thần trên người. Chu thần hướng bốn phía nhìn một chút, chính mình nơi nào tại kỳ dị gì không gian, đây không phải là bên trong đỉnh bộ sao? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Đạo kia huyết quang là tề thủ thiên ma huyết nghĩ tới đây, Chu thần không chậm trễ chút nào, lập tức ngưng thần tinh khí, cảm thụ tạng phủ tình huống, tạng phủ bên trong một giọt ma huyết tiên tĩnh đắm chìm lấy. Thật là tề thủ thiên ma huyết. Ma huyết không ngờ trở lại, nhưng này tích ma huyết là tề thủ thiên, mà tề thủ thiên là thủy thần kiên cố người ủng hộ. Hắn vì sao phải cứu mình? Đây rốt cuộc là tình huống gì? Chu thần suy nghĩ hoàn toàn rối loạn, căn bản không nghĩ ra đến cùng chuyện gì xảy ra. Chu đà chủ, mời gia đình đi ngay ta y. Chu thần suy nghĩ toàn bộ đều tập trung ở tề thủ thiên ma huyết lên, Sở Long ngâm thanh âm cắt đứt hắn ý nghĩ, Chu Thần như có điều suy nghĩ đứng lên, tung người nhảy lên, nhảy ra bên trong đỉnh. Sở Long ngâm, Đoạn Thiên Đức liền vội vàng nên đón, kích động nói, chúc mừng Chu Đà Chủ được đến Thủy Thần công nhận. Chu Thần nghĩ mãi mà không ra, không nghĩ ra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ là hướng hai người lúng túng cười một tiếng. Chương 624, dẫn dụ, thật lòng. Thông qua đại đỉnh khảo nghiệm, Sở Long Ngâm, Đoạn Thiên Đức đối với Chu Thần thái độ càng thêm nhiệt tình, có thể thấy được, đã hoàn toàn đem Chu Thần coi là người mình. Chu Thần cũng theo mơ mộng trong suy nghĩ khôi phục, trên mặt tản ra ôn hòa mỉm cười, đạo, đa tạ nhị vị Minh Vương. Chu Đà Chủ tu vi sâu không lường được, bây giờ lại được đến Thủy Thần công nhận, chắc hẳn không bao lâu, thì sẽ được đến hai vị hộ pháp trọng dụng. Bây giờ tề sử giả đã thần hồn tiêu tan, sứ giả một vị bỏ trống không người, nói không chừng Thủy Thần hạ xuống, Chu Đà Chủ có thể đứng hàng bổn giáo sứ giả, địa vị cách xa ở ta hai người bên trên, đến lúc đó mong rằng Chu Đà Chủ chiếu cố nhiều hơn. Á Đoạn Thiên Đức định ngọt nói. Đoạn Minh Vương nói đùa, ta Chu vận nhập giáo ngày tháng còn thấp, nơi nào có thể so sánh được lên hai vị Minh Vương, huống chi ta đối bên trong giáo sự vụ không có hứng thú. Hai vị hộ pháp như thế nào đem chuyện trọng đại giao phó với ta? Đoạn Minh Vương đừng trêu ta. Chu Thần cười một tiếng, khiêm tốn nói. Đoạn Minh Vương lời ấy cũng không đùa giỡn nói đến, ta giáo hành sự từ trước đến giờ mặc cho người duy có thể, chỉ cần tu vi cường đại, là giáo phái làm ra cống hiến, thì sẽ được đến trọng dụng, cùng thêm vào bên trong giáo thời gian dài ngắn không liên quan. Sở Long Ngâm chen miệng nói, huống chi, lúc trước đối phó Ngô Thiên một chuyện, Chu Đà Chủ cho ta giáo làm ra cống hiến trọng đại, chỉ cần Chu Đà Chủ lại lập công mới, hai vị hộ pháp nhất định sẽ luận công ban thưởng. Luận công ban thưởng ngược lại thứ yếu, ta chỉ hy vọng Thủy Thần mau mau hạ xuống. Chu Thần như cũ lộ ra đối với Thủy Thần tà giáo làm chuyện không có hứng thú gì, chỉ chờ lấy Thủy Thần hạ xuống có thể cấp cho hắn tu vi lên trợ giúp. Chu Đà Chủ không dùng qua ở cuốn cuồng, Thủy Thần chẳng mấy chốc sẽ phủ xuống. Sở Long Ngâm cười một tiếng, nói, kia không thể tốt hơn rồi. Chu Thần gật gật đầu, nghĩ đến Âu Dương Dụ Phong lúc này tình huống, còn không hiểu được Sở Long Ngâm đám người đến cùng tính toán gì, cần phải đi sâu vào giải, tài năng chế định đối phó Thủy Thần tà giáo kế hoạch, ngữ khí tùy ý hỏi, đúng rồi, đường về lên, phụ trách tiếp ta người đã đem tình huống bây giờ nói cho ta biết, bây giờ tình hình đối với ta giáo cực kỳ bất lợi, chẳng lẽ còn sẽ đối Âu Dương Dụ Phong áp dụng kế hoạch cứu nếu Chu Đà Chủ nói trước đến việc này, chúng ta đây liền thật tốt. Nghiên cứu một chút, thật ra thì sở dĩ cuống cuồng đem Chu Đà Chủ mời tới, chính là vì thương thảo cứu Âu Dương Dụ Phong sự tình. Sở Long Ngâm thần sắc biến đổi, vẻ mặt nghiêm túc nói. Xin lắng tai nghe. Chu Đà Chủ đã chống lại kinh thị cục thế giải, sẽ không giải thích nhiều rồi. Bây giờ tình hình nguy cấp, ta giáo đánh vào quốc giáo cục trung thực nòng cốt đột nhiên mất đi liên lạc, chúng ta cũng hoài nghi thân phận của hắn đã bại lộ, bị quốc giáo cục cách ly, điều tra, người này tại ta giáo địa vị cao quý, cũng vì ta giáo lập được công lao hắn mã. Chúng ta không thể bỏ qua không để ý, tại cứu Âu Dương Dụ Phong đồng thời cần phải cũng muốn tay cứu hắn. Sở Long Ngâm sắc mặt nghiêm túc nói, như thân phận của hắn thật đã bại lộ, quốc giáo cục khẳng định đối với hắn nghiêm ngặt đề phòng, không có bất cứ tin tức gì, chúng ta làm sao có thể cứu hắn? Chu Thần mặt đầy không hiểu hỏi. Yên tâm, ta giáo nằm vùng tại quốc giáo trong cục giáo đồ không chỉ một mình hắn, đã bắt đầu dùng đủ loại phương pháp điều tra. Coi như là hành sự nghiêm cẩn quốc giáo cục cũng tuyệt đối sẽ lưu lại dấu vết, cũng có thể từ đó được đến đầu mối. Bây giờ đứng đầu lo âu chính là, nếu thật muốn cứu hai người, cần phải đồng thời tiến hành, nếu không, vô luận phương nào trở cờ tiến hành, cũng sẽ đưa tới quốc giáo cục cục cảnh sát. Đến lúc đó sẽ xuất thủ thì phiền toái. Nghe Sở Long Ngâm lời nói này, Chu Thần trong lòng cả kinh, không nghĩ đến loại trừ thân phận kia cực cao người bên ngoài. Thủy Thần tà giáo còn có người đánh vào quốc giáo trong cục bộ. Trước ra một lưu ảnh. Hiện tại lại ra một người. Quốc giáo trong cục lại còn có Thủy Thần tà giáo gian tế. Cái này cũng quá kinh khủng đi, khó trách quốc giáo cục một mực đả kích Thủy Thần tà giáo, nhưng không cách nào hoàn toàn tiêu diệt. Nội bộ có nhiều như vậy gian tế, hành động còn không có tiến hành. Tin tức liền tiết lộ ra ngoài, muốn vây quét cũng vây quét không được. A lần này là tuyệt hảo cơ hội. Nhất định phải nghĩ biện pháp đem quốc giáo trong cục bộ gian tế một lưới bắt hết. Sở Minh Vương hy vọng ta làm gì đó? Chu Thần thần sắc tự nhiên, mở miệng hỏi. Cứu Âu Dương Dụ Phong. Được. Hai vị kia trước hết ở lại nơi này, chờ thời cơ chín muồi, Chu Đà chủ sẽ hành động lại. Hết thể nghe Sở Minh Vương an bài. Nơi này mật thất dưới đất không cũng chỉ có cung điện phía sau còn có đông đảo căn phòng, một gian sát bên một gian, ít nhất phải có mấy chục gian. Căn phòng cũng không lớn, nhiều lắm là cũng liền mười mấy bình, để giường, ghế ngồi, xem ra là cung cấp người nghỉ ngơi địa phương. Sở Long Ngâm giao phó xong những thứ này, liền cùng Đoạn Thiên Đức rời đi. Toàn bộ mật thất dưới đất liền chỉ có Chu Thần cùng Lý Mị Ngữ hai người, trống rỗng, làm lòng người đầu không nhịn được hiện ra một vệt tim đập rộn lên. Chu Thần trở về lại trống rỗng cung điện, ánh mắt đặt ở Vina Y trên chiếc đỉnh lớn. Đỉnh kia loại trừ đại ở ngoài, cũng không có cái gì chỗ khác thường, có thể vì sao chính mình tiến vào bên trong đỉnh, thần thức lại chẳng biết tại sao rời đi thân thể kia nóng bỏng. Sáng ngời ánh sáng thật chẳng lẽ là cái gọi là thủy thần ở lại phàm trần một luồng thần khí sao? Này thủy thần đến cùng lai lịch gì? Theo nghe thủy thần giáo cái này tà ác tổ chức, Chu Thần liền từ bất đồng người trong miệng nghe được thủy thần, có lẽ không người chân chính nhắc tới thủy thần lai lịch, thân phận. Ngay cả thủy thần tà giáo nội bộ giáo chúng cũng chưa từng nói tới. Tại không trải qua lịch mới vừa rồi sự tình trước, Chu Thần vẫn cho là thủy thần chẳng qua là thủy thần tà giáo cao tầng dùng để đầu độc nhân thủ đoạn, thật ra thì căn bản là không có thủy thần nhưng mới rồi trải qua rất rõ ràng, thật là có loại lực lượng kinh khủng đối với chính mình tiến hành khảo nghiệm, nếu không phải tề thủ thiên ma huyết đột nhiên xuất hiện, sợ rằng thần thức mình đã hoàn toàn biến mất. Loại cảm giác đó không giống như là bị người dùng đặc thù bí thuật nhiễu loạn thần thức. Thủy thần, rốt cuộc là cái thứ gì? Chu Thần ngưng mắt nhìn đại đỉnh, như có điều suy nghĩ tự lẩm bẩm. Toàn bộ đại điện trống rỗng, không có chút nào thanh âm, không người có thể trả lời Chu Thần mà nói, không người có thể giải hắn nghi ngờ trong lòng. Đạp đạp đạp ngay ta y, Chu Thần nhìn chăm chú đại đỉnh, xa xa chuyển tới tiếng bước chân, Chu Thần thu tầm mắt lại, hướng phát ra tiếng bước chân phương hướng nhìn lại, đúng là Lý Mị Ngữ chậm rãi đi tới. Ngươi thế nào còn không nghỉ ngơi? Lý Mị Ngữ ôn nhu hỏi. Còn không mệt, ra xem một chút vị này đại đỉnh. Chu Thần cười một tiếng, sau đó nói câu, suy nghĩ một chút, hỏi, đúng rồi, đương thời ta bị vây ở bên trong đỉnh, ngươi tại bên ngoài nhìn thấy gì có cái gì không chuyện kỳ quái phát sinh? Chuyện kỳ quái? Lý Mị Ngữ mặt đầy không hiểu, suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái, nói, không có, chính là hai vị minh vương tại đại đỉnh hai bên nói lẩm bẩm, thanh âm rất nhỏ, không nghe rõ niệm gì đó. Thế nào không việc gì? Được rồi. Ngươi đi nghỉ ngơi đi. Chu Thần cười một tiếng, nói. Ngươi không ngủ sao? Lý Mị Ngữ khẽ cắn hàm răng, nhỏ tiếng hỏi một câu, kia xấu hổ chung mang tiểu bộ dáng quả thực giống như là câu dẫn nhà lành phụ nam hồ ly tinh, làm người ta không nhịn được nhiệt huyết dâng trào, vừa xông đi tới, thật tốt thưởng thức. Nhìn Lý Mị Ngữ kia quyến rũ ánh mắt, Chu Thần cười một tiếng, nói, như thế muốn cho ta quy tắc ngầm cùng Lý Mị Ngữ mới quen thời điểm. Chu Thần liền cảm giác cô gái này tâm cơ sâu nặng, vì cầu thượng vị, không từ thủ đoạn nào, có thể tại tiếp xúc chung, Chu Thần cũng có thể cảm giác được, nàng đấy lòng còn có hơi chút lương tri, xấu hổ, không phải cái loại này chân chính vì đạt được đến mục tiêu chuyện gì đều làm người. Đương nhiên, nàng sở dĩ ân cần lấy lòng chính mình, trong đó có muốn mượn chính mình thượng vị thành phần, giống vậy, cũng có đối với chính mình hơi chút một tia tình yêu. Có thể Chu Thần không thích loại này quanh quẩn chưa chắc nữ nhân. Nếu nàng chỉ là muốn mượn chính mình thượng vị, Chu Thần có thể miễn phí hưởng thụ một chút, hoàn toàn đem coi là đồ chơi, đã giải chính mình tâm lý nhu cầu. Nhưng nếu nàng chân thành thích chính mình, Chu Thần thì sẽ đối với nàng bỏ ra thật lòng, đưa nàng coi là chính mình nữ nhân yêu quý. Cho nên, hết thảy đều nhìn Lý Mị Ngữ lựa chọn. Chu Thần khỏe miệng dâng lên nụ cười, ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Mị Ngữ, chờ đợi đối phương trả lời. Chương 625, phía trước tin tới. Lời nói này cũng quá khó nghe. Lý Mị Ngữ túm như giả nờ nửa cờ hấp dẫn eo, đến Chu Thần bên người, hòn à hòn ẻn phun một cái, thon dài tay cách quần áo nhẹ nhàng chậm chạp mà có tiết tấu vướt ve Chu Thần lồng ngực, ôn nhu mềm mại thân thể dán Chu Thần trước ngực, tay đi vòng qua Chu Thần trên cổ, vướt ve, ôn nhu nói, người ta là ưa thích ngươi, muốn cùng ngươi tiến hành bình thường nam nữ nên vào hành sự tình. Như thế lung linh dáng vẻ, yêu mị động lòng người. Nếu là tâm tính không cứng nam nhân, sợ rằng đã không nhịn được xung động, có thể Chu Thần liền tu luyện mị công cô gái xinh đẹp dẫn dụ cũng có thể ngăn cản được. Huống chi Lý Mị Ngữ loại này gà mở tài nghệ, không nhúc nhích chút nào, cười một tiếng, hỏi, như thế cái thích pháp ô kìa còn làm cho nhân gia nói ra, nhiều ngượng ngùng á. Lý Mị Ngữ mặt đầy thẹn thùng, vô nhẹ nhẹ lấy Chu Thần Ngực, tay theo Chu Thần Ngực chậm rãi hướng xuống dưới di động, hai mắt hàm tình, dụ dỗ nói, đương nhiên là hoàn toàn lẫn nhau nắm giữ với nhau thích giá lúc nói chuyện. Lý Mị Ngữ thon dài, non mềm tay nhỏ đến Chu Thần phần bụng, Chu Thần một mặt cười lạnh, bắt lại Lý Mị Ngữ vẫn còn rời xuống động thủ, lạnh lùng nói, ngươi làm đây không phải là liền muốn mượn ta giúp ngươi tăng lên đang trong giáo địa vị sao? Lý Mị Ngữ giật mình, nàng không nghĩ đến Chu Thần càng như thế dứt khoát. Nếu nói là Lý Mị Ngữ trong lòng đối với Chu Thần không có chút nào động tâm cảm giác, chính nàng cũng không tin, tại chính mình lâm nguy thời khắc, Chu Thần liệu mình cứu giúp. Tiểu Đoạn mặc dù già cỗi, nhưng vô luận niên đại nào đều có thể bắt sống lòng của nữ nhân, Lý Mị Ngữ cũng không ngoại lệ. Nhưng Lý Mị Ngữ cũng không phải là đơn thuần người, nàng một mực tin chắc dựa vào người không bằng dựa vào mình, nàng thích đem tất cả mọi thứ đều nắm ở trong tay mình cảm giác. Chu Thần người bị thương nặng nằm trên giường không tưởng khoảng thời gian này, nàng một mực bồi bạn bên cạnh, chính là vì để cho Chu Thần mê mệt lên chính mình. Vậy mình liền có thể là nước lên thì thuyền lên, có thể như thế cũng không nghĩ đến Chu Thần lại trực tiếp như vậy điểm ra chính mình âm mưu. Lý Mị Ngữ do dự. Hắn là một kiêu ngạo người, nàng tin tưởng, chỉ cần là nam nhân, liền nhất định sẽ phủ phục tại nàng dưới gấu quần. Coi như là anh hùng, cũng sẽ trùng quan giận dữ vì hồng nhan. Lý Mị Ngữ tự tin có thể tù binh Chu Thần tâm. Tại trong lòng ngươi, người ta chỉ là bán đứng ra thịt nữ nhân. Lý Mị Ngữ hòn à hòn ẻn đoán trách một câu. Ú hắn nói, người ta là có muốn dựa vào ngươi tăng lên đang trong giáo địa vị, nhưng người ta trong lòng cũng thích ngươi, hai người này không lẫn nhau mâu thuẫn chứ trong mắt của ta rất mâu thuẫn. Chu Thần sụ mặt, ngữ khí nghiêm túc nói. Lý Mị Ngữ ngẩn ra, không biết được Chu Thần đối với chuyện như thế này lại thật tình như vậy, nghĩ lại, không nhận ra phốc suy cười một tiếng, cười hỏi, ngươi đối tình yêu còn rất thuần túy, đơn thuần. Ngươi sẽ không còn là một không bị mở mang lướt qua nam chứ, đến đây đi, hôm nay sẽ để cho tỷ tỷ thật tốt cho ngươi mở mang, bảo đảm ngươi lưu luyến quên về, chiều tư mộ tưởng. Vừa nói, Lý Mị Ngữ tay nhỏ lại bắt đầu không đứng đắn tại Chu Thần trên người di động. Cô nàng này thế nào nhìn chúng đi như nhiều năm không có hưởng thụ qua mưa móc đói khát thiếu phụ à. Chu Thần thật là dở khóc dở cười, bắt lại Lý Mị Ngữ cái kia tay nhỏ, thân thể một ngồi không. Một cái công chúa ôm đem Lý Mị Ngữ ôm vào trong ngực, hào khí vạn trượng đạo, nếu như vậy không kịp chờ đợi đầu hoài tống báo, kia tiểu gia liền cẩn thận hưởng thụ một chút. Chán ghét. Rúc vào Chu Thần trong ngực, Lý Mị Ngữ mặt đầy thẹn thùng, đưa tay vô nhẹ nhẹ đánh Chu Thần lồng ngực. Chu Thần trên mặt mang nụ cười lạnh nhạt, ôm Lý Mị Ngữ cất bước hướng căn phòng đi tới. Đến căn phòng, đem Lý Mị Ngữ nhét vào trên giường, ngưng mắt nhìn đối phương, nói, xác định không hối hận là tỷ tỷ muốn cho ngươi mở mang, phải hỏi ngươi có hối hận không? Lý Mị Ngữ quỳ xuống trên giường, ngước đầu nhìn thẳng Chu Thần, nói. Chu Thần cười một tiếng, nhanh chóng đưa tay, đem Lý Mị Ngữ ôm vào lòng, bá đạo hôn ở đối phương vểnh hấp dẫn đôi môi, chân trợt đầu lưỡi mạnh mẽ đâm tới cạy ra Lý Mị Ngữ hai hàng hàm răng, bá đạo xông vào trong đó. Linh xảo ngón tay không ngừng cởi ra Lý Mị Ngữ y phục trên người nút áo. Không cần thiết phút chốc liền dối vào, nằm ở cao vút vị trí. Rất nhanh, liền Lý Mị Ngữ tiếng thở gấp thanh âm liền dưới đất phiêu đãng. Một phen phiên vân phúc vũ sau đó, hai người ôm nhau chung một chỗ, Lý Mị Ngữ nằm ở Chu Thần trên ngực, giận dữ nói, hừ, đem người ta làm đau như vậy, đau chết người ta. Ngươi mới vừa rồi dường như rất hưởng thụ. Chu Thần cười một tiếng, nói, chán ghét. Lý Mị Ngữ quở mắng mắng. Vỗ nhẹ nhẹ đánh một cái Chu Thần lồng ngực, nói, người ta đều với ngươi như vậy, ngươi nhất định phải giúp nhân gia a, người ta không thể một mực làm nhỏ lá cờ nhỏ chủ a, vậy thì nhìn ngươi biểu hiện. Chu Thần cười một tiếng, bây giờ hoàn toàn nhìn ra, ở nơi này nữ nhân trong lòng, quyền lợi, địa vị mới là nàng muốn đuổi theo nhất cầu đồ vật, kia Chu Thần cũng sẽ không nữa do dự, quân quyết. Nghe Chu Thần mà nói, Lý Mị Ngữ mặt đầy thẹn thùng, rõ ràng nên làm như thế nào. Thân thể chậm rãi di động xuống dưới, linh xảo, chân trợt đầu lưỡi động. Chu Thần thoải mái hưởng thụ bị hầu hạ cảm giác. Tiếp theo mấy ngày nay, toàn bộ mật thất dưới đất cũng chỉ có Chu Thần, Lý Mị Ngữ hai người, Sở Long Ngâm mấy người cũng không có trở lại, hẳn là tại đem hết toàn lực hỏi dò nằm vùng tại quốc giáo trong cục gian tin tức. Không người quấy rầy, cô nam quả nữ tại bên dưới càng thêm sẽ không có chỗ cố kỵ, cơ hồ thời thời khắc khắc triền miên chung một chỗ. làm chút ít không biết xấu hổ không ngượng sự tình, Chu Thần cũng quả thật bị Lý Mị Ngữ hầu hạ rất thoải mái. Hưởng thụ về hưởng thụ, tại Chu Thần trong lòng, Lý Mị Ngữ hoàn toàn không thể cùng Triệu Tuyên Nhi đám người so sánh, đương nhiên sẽ không bởi vì hưởng thụ nam nữ chi hoan, đem chuyện trọng yếu quên mất. Phần lớn thời gian vẫn là đều dùng tại tu luyện cùng với muốn suy nghĩ liên quan tới chiếc đỉnh lớn kia bên trong thần khí trong chuyện, cường hóa tu luyện có nhất định hiệu quả, thương thế trên người cũng không kém được rồi, tu vi cũng khôi phục lại tầng 7 tầng 8, duy nhất không có ý nghĩ chính là chiếc đỉnh lớn kia bên trong bí mật. Đồng thời, Chu Thần cũng cảm thụ tạng phủ nội tình cảnh, tề thủ thiên giọt kia ma huyết từ đầu đến cuối yên tĩnh đắm chìm trong tạng phủ, lại không bất kỳ tề thủ thiên sống lại vết tích. Ngày đó, bị mộ dung tàng thanh ảo ảnh mê khốn trận vây khốn, ma huyết có thể huyễn hóa ra nhân tính cùng mình gặp nhau, thể thủ thiên hiển nhiên đã có chút khôi phục, sau đó chính mình tu vi đạt tới rời hồn cảnh giới, cưỡng chế đem ma huyết áp chế lại, mới có thể dùng ma huyết đắm chìm, sau đó cùng Ngô Thiên đánh một trận, thể thủ thiên ma huyết cũng đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng, có thể ma huyết biến mất, lại trải qua thủy thần thần khí khảo nghiệm, ma huyết xuất hiện, bây giờ lại khôi phục ngay từ đầu thu được ma huyết lúc trạng thái. Đây rốt cuộc là chuyện gì Chu Thần như thế nào cũng nghĩ không thông. Lại qua hai ngày, Chu Thần chính thân thể cường hãn, tan biến không còn dấu tích Sở Long Ngâm lại xuất hiện. Xem ra bọn họ chuẩn bị muốn hành động. Chu Thần suy nghĩ, thu công, hướng Sở Long Ngâm nên đón, đi thẳng vào vấn đề hỏi, Sở Minh Vương, có phải hay không đã dò tham quốc giáo trong cục ta giáo người trong tình huống không sai? Lần này tới chính là cùng ngươi tìm cách chuyện này, chuẩn bị động thủ. Sở Long Ngâm đặt mông ngồi ở trên ghế, kích động nói. Sở Minh Vương phân ra vụ đi trước không cuống cuồng, ta chưa hướng ngươi nói một chút lúc này tình huống, đồng thời cũng hướng ngươi giới thiệu một chút ta giáo nằm vùng tại quốc giáo cục thân thế con người phần. Sở Long Ngâm tâm tình kích động áp chế lại, chậm rãi nói. Âm Chu Thần chấn động trong lòng. Quả nhiên tới. Bây giờ cuối cùng có thể biết nằm vùng tại quốc giáo trong cục gian tế rốt cuộc là người nào. Tư Mã Huy, ngươi này chỉ lão hồ ly cái đuôi rốt cuộc phải lộ ra tới.